Chương 2876 ngươi đem ta trường thương lộng đi đâu vậy? Ha ha! Dương Đào cười cười, như cũ nhìn trước mắt hết thảy. Hắn rất tò mò, cái này cùng chính mình cảm nhận chung, là cùng nhau sao? Hồng lùa! Kỳ thật ở Dương Đào nhìn đến nháy mắt, cũng đã nghĩ tới. Này hồng lùa kỳ thật rất đơn giản, không phải mặt khác đồ vật, chính là bọc thi bố. Đó chính là vừa đứt bọc thi bố, mặt trên huyết, đối với những người khác, khả năng vô cùng đáng sợ. Chính là, đối với chính mình tới nói, lại một chút tác dụng đều không có. Thậm chí, Dương Đào còn muốn chủ động được đến kia hồng lùa. Bởi vì, kia chính là chính mình nhiên liệu A tinh luyện thanh khí, chính là yêu cầu kia bạch ngọc đan lô, mà ngọn lửa, chính là này đó. Cho nên, hắn Dương Đào căn bản là sẽ không sợ hãi, ngược lại còn muốn cảm tạ này nam tử đâu. Cười cái gì? Hừ, chỉ sợ ngươi cũng không biết đi. Nam tử cười lạnh lên, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, Dương Đào như thế nào khả năng biết này hồng lụa lai lịch. Khai cái gì vui đùa, thứ này chính mình nhưng đều không biết. Trước mắt tiểu tử này, công pháp tuy rằng tà môn, nhưng là cuối cùng chỉ có thể đủ bị này trường thương cấp cắn nuốt rớt, sẽ không có mặt khác bất luận cái gì kết quả. Dương Đào chưa từng có nhiều giải thích, người chung quanh, đều như cũ đem ánh mắt đặt ở Dương Đào trên người. Bọn họ thật sự rất muốn biết, tiểu tử này, rốt cuộc còn có cái gì bản lĩnh? Ông! Theo trường thương không ngừng chuyển động, mũi thương cũng từ Dương Đào trong tay thoát ly mở ra, nháy mắt không ngừng huyễn hóa ra vô số trường thương, hướng tới Dương Đào thân thể, không ngừng đánh sâu vào mà đi. Đương đương đương. Nhưng là, va chạm tiếng động, cùng với phập phồng ánh lửa, lại là không ngừng ở chung quanh lập lòe lên. Nhìn đến này hết thể người, đều một đám da đầu tê dại. Kia rốt cuộc là cái gì thân thể? Như thế nào có thể làm được trình độ như vậy, biến thái A? Người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới? Hắc quang. Giữa trời đất này, còn có như vậy kỳ lạ công pháp sao? Ừ, ta xem ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Đối với chính mình trường thương, nam tử vẫn là vô cùng tự tin. Này hết thảy, đều gần là bắt đầu thôi. Ông! Quả nhiên, hồng lụa đã lại lần nữa thay đổi lên. Kia mặt trên, có máu tươi, phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau. Đồng thời, trường thương tạm dừng ở trên hư không bên trong, biến thành nguyên bản một phen. Sắt! Toàn bộ phượng tê ngô đồng nhánh cây, đều đang không ngừng chấn động. Phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật, đang tới gần. Đó là cái gì? Có người nháy mắt phát ra kinh hô, bởi vì, bọn họ nhìn đến, kia một giọt máu tươi bên trong, thế nhưng xuất hiện một cái đáng sợ hư ảnh. Hắn cả người đen nhánh, hai mắt phiếm hồng quang, chính là bởi vì hắn xuất hiện, làm cho cả thiên địa, đều nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả hô hấp, đều phảng phất khó khăn vài lần. Bọn họ, nhưng đều là thiên tiên A. Đồng thời cảm nhận được, chung quanh không gian, đã chịu thật lớn đè ép. Tiểu tử, ngươi thực mau liền biết, ngươi ở trước mặt ta, là cỡ nào nhỏ bé. Nam tử cười lạnh, phảng phất đối với này hết thảy, sớm đã có đoán trước giống nhau. Ông! Cái kia hư ảnh, hướng tới phía trước bước ra một bước. Xôn xao! Toàn bộ cây cối đều đang run rẩy lên, vô số lá cây, thế nhưng có rơi xuống xu thế. Không chung, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nhánh vân đoàn. Mặt trên, có đáng sợ ký hiệu, từ mây đen tạo thành, phảng phất muốn chấn áp hết thảy. Đồng thời, có lôi đỉnh chi lực tràn ngập ra tới. Này lôi đỉnh, không thích hợp. Tiểu mập mạp làm thiên lôi thể, ở nháy mắt liền có điều phát hiện. Này lôi đỉnh, tựa hồ không phải chính mình sở quen thuộc bất luận cái gì lôi đỉnh, phảng phất không tăng ở chư thiên vạn giới bên trong, tồn tại quá giống nhau. Từ kia lôi đỉnh bên trong, tiểu mập mạp có thể cảm nhận được một cổ tử, hủy diệt, hủ bại hơi thở. Này lôi đỉnh, ầm vang. Dương Đào cũng bắt đầu khẽ nhíu mày, nhưng là ở nháy mắt, kia lôi đỉnh liền trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Sắt! Rõ ràng, Dương Đào trên người, xuất hiện cái gì đồ vật bị đánh vỡ thanh âm. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, bị lôi đình oanh kích đến địa phương, nơi đó hắc quang, thế nhưng tiêu tán. Hừ, bảo thể phá rớt đi. Nam tử cười lạnh, tuy rằng hắc quang lại lần nữa xuất hiện, nhưng là... Nay đã vậy là đủ rồi, chờ một chút, lôi đình sẽ không ngừng gia tăng, khi đó, hắn còn có hồi phục thời gian sao? Chạm vào. Hơn nữa, này công kích không chỉ có riêng là này đó a. Kia hư ảnh hai mắt bên trong, thế nhưng toát ra lưỡng đạo hồng quang, giống như thực chất, trực tiếp oanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Đồng thời, kia hư ảnh tự thân cũng động, một cái thật lớn nắm tay, hung hăng oanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Làm Dương Đào thân thể, giống như phía trước nữ tử giống nhau, hung hăng va chạm tới rồi cây ngô đồng trên thân cây mặt. Dầm. Này hết thảy, mới là vừa mới bắt đầu điểm báo thôi. Kia hư ảnh mặt khác một bàn tay, đã nắm trường thương, đồng nhiên hướng tới Dương Đào đâm tới. Đương. Này một thương, tốc độ mau tới rồi cực hạn. Cho dù là Dương Đào, đều không có phản ứng lại đây. Mũi thương, trực tiếp đâm vào Dương Đào ngược mặt trên, lúc này đây, cùng phía trước bất động. Một trận làm người khó có thể tiếp thu thanh âm xuất hiện lúc sau, kia trường thương, thế nhưng phá khai rồi Dương Đào phòng ngự. Chẳng sợ, đâm vào không nhiều lắm. Nhưng là, đích đích sắc sắc, thương tới rồi Dương Đào. Giống, manh thu gào giống, từ kia hư ảnh trong miệng không ngừng phát ra tới. Toàn bộ không trung càng thêm ám hắc xuống dưới. Đồng thời, kia hư ảnh, lại lần nữa ngưng thật vài phần. Hắn đột nhiên rút ra trường thương, đánh ra Dương Đào thân thể bên trong một tia huyết nhục. Tiểu tử, hiện tại, ngươi hẳn là biết, sự lợi hại của ta đi. Nam tử cười lạnh, đôi tay vây quanh trong người trước, một bộ hết thể đều đã chú định tư thái. Đồng thời, hư ảnh lại lần nữa gào giống. Ầm vang. Trên bầu trời mặt, lôi đình chi lực, nháy mắt đã đến, thế nhưng dựa vào tới rồi trường thương mặt trên. Bị hư ảnh đong đưa, rồi mới bỗng nhiên hướng tới Dương Đào, đã đâm đi. Sắt. Lúc này đây, toàn bộ hư không đều xuất hiện chấn động. Thậm chí, này một thương khí thế, ở nháy mắt, khiến cho Dương Đào chung quanh không gian, đều đọng lại lên. Mặc kệ như thế nào, này một thương, Dương Đào, hắn trốn không xong. Hừ, tên mập chết tiệt, đây là ngươi mang đến người sao? Thế nhưng còn dám trực tiếp kêu Dương Đào, quả thực chính là lại đây chịu chết ta. Người nọ rất là khinh thường, chủ động bắt đầu chế nhạo Trương Có Đức lên. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp bắt lấy Trương Có Đức, nhìn xem từ hắn trên người, có thể hay không đủ bộ ra điểm cái gì tới. Hơn nữa, tiểu tử này, đợi chút, còn không thể đủ hạ tử thủ. Hoặc là, Dương Đào là sao? Ngươi hiện tại chính là làm ra lựa chọn, là chết vẫn là thần phục. Ngươi nọ cười khẽ, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là tự đắc. Chính là, liền ở trong nháy mắt này, kia trường thương mang theo tia chớp, hướng tới Dương Đào đã đâm đi khoảnh khắc. Thiên, đột nhiên ánh sáng lên. Mây đen biến mất không thấy, lôi đình phảng phất chưa từng xuất hiện, toàn bộ không trung, chỉ có cây ngô đồng lá cây. Đang không ngừng lóe tốc cháy quang. Ngươi đem ta trường thương lộng đi đâu vậy? Cùng với, còn có kia nam tử tê tâm liệt phế thét chói tai. Chương 2877 dốc hết sức phá vạn pháp. Thời gian, phảng phất ở nháy mắt dừng hình ảnh. Người chung quanh, một đám đầy mặt đều là mờ mịt. Phảng phất vừa mới đặt mình trong ngộng ảo bên trong. Giờ phút này mới là trở lại hiện thực giống nhau. Nhưng là, nhìn đến kia chư thiên đệ nhị nam tử điên cuồng gào giống, bọn họ biết, vừa mới hết thảy đều là thật sự. Chính là, bọn họ trong óc bên trong, lại lần nữa xuất hiện thật lớn dấu chấm hỏi tới. Vừa mới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trường thương sao? Đáng sợ hư ảnh đâu? Khủng bố lôi đình đâu? Như thế nào đột nhiên? Thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, cứ như vậy biến mất. Ngươi, tiểu tử, ngươi giao ra đây. Nam nhân gào giống lên, toàn thân, có đỏ như máu ngọn lửa không ngừng xuất hiện ra tới. Kia chính là hắn nhất lợi hại binh khí, dị thường đáng sợ, thậm chí hắn cho rằng, đó là chí bảo, giờ phút này, thế nhưng bị người lộng đi rồi. Nga, ngươi nói này trường thương A, cho ngươi A. Dương Đào vung tay lên, kia trường thương nháy mắt xuất hiện, rồi mới bỗng nhiên vung, hướng tới nam tử ném qua đi. Hừ, nam tử lần này nội tâm thả lỏng một ít, chính là định chử vừa thấy, chính mình mũi thương mặt trên, đã giống tuyết. Kia hồng lùa, thế nhưng đã biến mất không thấy. Đáng chết, tiểu tử, giao ra ta hồng lùa tới. Kia chính là chính mình nhất quan trọng đồ vật, trước nay đều không có nghĩ tới, thế nhưng có thể bị gỡ xuống tới. Chính hắn, trước kia cũng nếm thử quá, nhưng là không có thành công. Hiện tại, đây là chuyện như thế nào? Tiểu tử này, rốt cuộc đối chính mình trường thương, làm cái gì? Sắt. Từ nam tử trên người, lại lần nữa toát ra cùng vừa mới giống nhau lôi đỉnh chi lực, bao vây lấy trường thương. Đồng thời, hắn cả người đỏ như máu ngọn lửa, càng thêm nồng đậm lên. Đây là một loại đáng sợ mới vừa phát, đến từ chính hồng lụa. Không đúng, xác thực nói, hẳn là kia hồng lụa mặt trên mỗ một giọt máu tươi. Kia mặt trên huyết, hẳn là đáng sợ tồn tại lưu lại, ngàn năm không làm, vạn năm không hủ. Thậm chí còn có hư ảnh, có thể phóng xuất ra từng bộ đáng sợ công pháp tới. Kia mới là hắn hết thể căn bản. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ cứ như vậy mất đi. Nga, kia hồng lụa sao? Hắn cùng ta có duyên. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, thậm chí khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo vài phần đắc ý. Bọc thi bùa A, hơn nữa mặt trên máu tươi, như vậy nhiều tích, chật chật chật. Sau này chính mình thanh khí, có thể cô đọng không ít. Kia chính là thứ tốt A. Nói không chừng, chính mình có thể đổi điểm mặt khác càng tốt đồ vật tới. Vừa mới kỳ thật Dương Đào cách làm rất đơn giản, từ chính mình túi chứa vật bên trong, lấy ra bạch ngọc đan lô. Con hảo, chính mình đan điền bị phong ấn thời điểm, bên trong đã không có đồ vật. Bằng không, lần này thật đúng là muốn lãng phí một chút công phu. Bạch ngọc đan lô vừa ra tới, lập tức liền giống như một cái đại hán, thấy được một vị mỹ nữ giống nhau. Trực tiếp đem trường thương cấp lấy đi vào. Thậm chí vừa mới, còn rất là ghét bỏ đem trường thương cấp phun ra. Giờ phút này, đan lô ở Dương Đảo túi chứa vật bên trong, ngọn lửa đã bắt đầu hừng hực thiêu đốt, bên trong phía trước liền chứa đầy tín ngưỡng chi lực, đã bắt đầu không ngừng ở rèn luyện lên. Có duyên. Nam tử hai mắt đều bắt đầu phiếm đỏ, nị mạ, kia chính là chính mình căn bản, hiện tại thế nhưng hòa giải người có duyên. Cùng ngươi có duyên cái cây búa A. Ầm vang. Trường thương long lánh, nháy mắt hướng tới Dương Đào mà đi. Đương. Bất quá lúc này đây, Dương Đào duỗi tay, bắt được đối phương mũi thương. Nam tử không phải hư ảnh, bản chất mặt, kém không biết nhiều ít cảnh giới, tốc độ phương diện, Dương Đào một chút đều không rơi hạ phong. Sắt. Nhưng là, trường thương mặt trên lôi đỉnh. Lại là như cũ va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Cái này làm cho Dương Đào trên người hỗn độn chi lực, lại lần nữa bị đánh tan, lùi lại mở ra. Này hết thảy, làm Dương Đào lại lần nữa nhíu mày. Này rốt cuộc là cái gì lôi đỉnh, thế nhưng, liền hỗn độn chi lực, đều phải lùi bước. Hắn nội tâm buồn bực, rất muốn biết, này lôi đỉnh địa vị. Trong đó ẩn chứa hủy diệt cùng hủ bại hơi thở. Quá mức đáng sợ. Cho dù là Dương Đào, hơi chút cảm thụ lúc sau, đều cảm giác cả người sởn tóc gáy lên. Phải biết rằng, Dương Đào chính là Tiên Vương A. Linh hồn của hắn, nhưng không có bị phong ấn, giờ phút này thế nhưng cũng toát ra như vậy cảm giác, thật là đáng sợ. Này, còn gần là một người phóng xuất ra tới lôi đỉnh, căn bản cũng không biết, này công pháp đến từ phương nào. Hừ. Không giao ra tới là sao, ta đây khiến cho ngươi chậm rãi cảm thụ, sự lợi hại của ta. Nam tử đột nhiên buông lỏng ra trường thương, đôi tay không ngừng đong đưa, một đám thật lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện, hướng tới Dương Đào trên người, ấn mà xuống. Ấn. Dương Đào nhíu mày, vốn tưởng rằng, lần này bàn tay sẽ giống như lôi đỉnh giống nhau. Nhưng là, kết quả làm Dương Đào lăng nhiên, thế nhưng không phải như thế. Chính mình hỗn độn thân thể, như cũ có thể chống đỡ được. Nhìn dáng vẻ, gần là kia lôi đỉnh cổ quái. Chạm vào, Dương Đào cầm trường thương, đồng nhiên hướng tới nam tử hoành thiếu mà đi. Đương, làm tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Kia nam tử, thế nhưng cùng phía trước nữ tử giống nhau, ở nháy mắt, đã bị Dương Đào một cây tử, đánh bay. Cái gì? Này! Như thế nào làm được? Quả nhiên, thật là đáng sợ. Chỉ có nữ tử biết, kia rốt cuộc là cái gì lực lượng. Bất luận cái gì pháp thuật thần thông, ở đối mặt lực lượng như vậy thời điểm, đều là như vậy tái nhợt. Dốc hết sức phá vạn pháp. Tiểu mập mạp mê mang nhìn Dương Đào, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Làm không có lầm. Thế nhưng cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Ngươi! Nam tử hoảng sợ nhìn Dương Đào, nhưng là hắn không có chịu phục, đôi tay không ngừng đong đưa, pháp thuật cùng thần thông, không ngừng hướng tới Dương Đào quay cuồng mà đến. Ầm vang! Dương Đào không có nghĩ nhiều, trực tiếp huy động nắm tay. Hắc quang chiếu rọi tứ phương. Những cái đó sở hữu thần thông cùng pháp thuật, đi vào nắm tay phía trước thời điểm, thế nhưng bắt đầu chậm rãi khuyết tán, biến mất mở ra. Cái gì? Này hiện tượng, làm mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, là thật sự. Này hết thảy, thế nhưng là thật sự. Dốc hết sức phá vạn pháp. Không sai, mau xem, hắn phía sau. Theo một trận kinh hô, Dương Đào chính mình cũng không biết. Chính mình phía sau, có hắc quang hiện ra tới. Một đám mông lung hư ảnh, chót vót ở chính mình phía sau, nhìn qua, vô cùng đáng sợ. Ngoan ngoãn, là sự thật, đó là lực lượng nhất cường đại thần thú hư ảnh, thấy được sao? Kia một đầu, thế nhưng là xếp hạng đệ nhất tồn tại. Thật là đáng sợ, người này, rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Dương Đào. Đáng chết. Vì cái gì sở hữu biến thái, đều kêu Dương Đào. Nam tử muốn bắt cuồng, hắn tự nhiên có thể nhận ra, những cái đó hư ảnh là chuyện như thế nào. Giờ phút này, thế nhưng bị một người dẫn động xuất hiện. Kia không phải chân thật, nhưng là lại là đại đạo hiện hóa, là đối người này lực lượng một loại tán thành. Nam tử ghen ghét, nội tâm lửa giận, không ngừng đốt cháy lên. Nhưng là, giờ phút này hắn, lại không có bất luận cái gì trở tay đường sống. Bởi vì Dương Đào đã qua tới, giơ lên nắm tay, đối với khuôn mặt, oanh kích mà đến. Chương 2878 có người không phục. Chạm vào. Dương Đào nắm tay, quá nhanh. Như vậy tốc độ, làm nam tử căn bản là không có phản ứng lại đây, nháy mắt đã bị hành hung. Ngươi. Chạm vào. Nam tử muốn mở miệng. Thậm chí muốn phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực tới, nhưng là Dương Đào không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Đối phương cường đại sao? Đích xác, rất cường đại. Ở Dương Đào đánh tơi bởi đối phương quá trình bên trong, hắn không ngừng sử dụng pháp thuật phản kháng, hơn nữa mỗi một loại, đều là vô cùng đáng sợ. Làm một bên tiểu mập mạp mồ hôi liên tục. Thậm chí làm chung quanh ngô đồng đại thụ, đều xuất hiện không nhỏ chấn động. Như vậy pháp thuật, thả ra đi bất luận cái gì một loại, đều có thể đủ thiên tiên tầng cấp người, tranh đoạt không thôi. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Dương Đào, đối phương thân thể cường hãn vô cùng, lại còn có đang không ngừng thong thả tăng lên. Trong cơ thể tuy rằng đã không có chất dinh dưỡng, chính là Dương Đào lại như cũ đang không ngừng hấp thụ thiên địa bên trong lực lượng, bỏ thêm vào đến chính mình thân hình bên trong đi. Nếu có thể lại tiến thêm một bước, hắn là có thể đủ trực tiếp hồng thoái hư không, từ hỗn độn bên trong trực tiếp hấp thu hỗn độn chi lực. Khi đó, Dương Đào là có thể đủ ở đoạn thời gian nội, hỗn độn viên mãn. Dương Đào trên nắm tay mặt, có đặc thù quang mang, tuy rằng đen nhánh như mực, nhưng là bất luận cái gì pháp thuật, một lại đây, liền băng ly. Đó là dốc hết sức phá vạn pháp tắc ánh sáng, là đại đạo tán thành năng lực. Chỉ có lực lượng đạt tới thiên địa tán thành nông nỗi, mới có thể đủ dẫn động thần lực. Cho nên, giờ phút này Dương Đào, căn bản là không sợ hãi đối phương. Nhưng là lại công kích, hắn liền càng nội tâm kinh ngạc cảm thán lên. Đối phương, thật sự tàn nhẫn cường đại. Nếu đổi làm những người khác, bị chính mình như vậy oanh kích, kia khẳng định đã sớm bị đánh bạo. Chính là này nam tử, như cũ không có, thậm chí trọng thương đều không có xuất hiện. Mặt mũi bầm dập, này gần là nam tử giờ phút này trạng thái. Hắn thân thể, cũng vô cùng cường đại. Nhìn dáng vẻ, chư thiên vạn giới đệ nhị tên tuổi, cũng không phải hư danh. Ngươi chẳng lẽ dám giết ta sao? Cuối cùng, Dương Đào dừng tay. Mang theo diễn ngược mỉm cười, nhìn đối phương. Nam tử hung tợn mở miệng, hiển nhiên là có điều tự tin, ở buông lời hung ác. Hắn nội tâm nghẹn khuất vô cùng, thế nhưng bị người ôm tấu. Nhất làm hắn nội tâm bực bội chính là, hiện tại, hắn giờ phút này bộ dáng, thế nhưng không thể đủ biến mất. Kia đen nhánh lực lượng, rất là tà môn, chính mình đoạn thời gian, thế nhưng không thể đủ loại trừ rớt. Cho nên, chỉ có thể đủ đỉnh đầu heo mặt. Hắc hắc, ta biết, ngươi người như vậy tuyệt đối có hộ đạo giả, làm không hảo là nửa thánh. Dương Đào lời này, làm nam tử cười lạnh lên. Biết liền hảo, giao ra ta hồng lụa tới, bằng không, hừ. Nam tử cao ngạo lên, vô cùng tự tin. Chính mình có hộ đạo giả, cho nên căn bản là không sợ hãi. Chạm vào. Ngươi. Chính là, hắn không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng không nói hai lời, lại lần nữa vung lên nắm tay, hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Lần này, hắn mục tiêu, không phải chính mình khuôn mặt. Sắc. Mấy trăm nắm tay lúc sau, nam tử cánh tay xuất hiện một trận dị vang. Hắn xương cốt, bị đánh gãy. Thẳng đến giờ phút này, Dương Đào lúc này mới dừng lại. Thiết, ngươi là ngu ngốc sao? Cho rằng ta thật sự không thể đủ phế bỏ ngươi sao? Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, ở một bên ngạo nghễ mở miệng. Nay tư thái, làm chung quanh mọi người, nháy mắt một bước. Ngươi tựa hồ kiêu ngạo qua đầu à, thế nhưng thẳng đến đối phương có hộ đạo giả, còn dám như vậy làm. Ngu ngốc, liền cho rằng chính ngươi có hộ đạo giả, người khác liền không có sao. Nói cho ngươi, chỉ cần lao tử không giết chết ngươi, ngươi cái kia hộ đạo giả, thì cũng không dám nhiều phóng một cái, thẳng đến sao. Lời này vừa ra, nam tử nội tâm vui vẻ. Chính mình hộ đạo giả, chính là nửa thánh. Bị như vậy mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Tiểu tử này tuyệt đối là ở tìm chết. Chính là, theo thời gian trôi qua, nam tử cả người đều không tốt. Bởi vì hắn hộ đạo giả, thế nhưng thật sự không có đứng ra. Nhưng là, chính mình rõ ràng có thể cảm nhận được. Chính mình hộ đạo giả liền ở chung quanh A, này, không có khả năng. Duy nhất có thể giải thích, chính là Dương Đào vừa mới lời nói, đều là thật sự, không có khuyết đại. Chính là, như vậy kết quả, hắn không muốn tiếp thu. Nhanh lên, đem trên người của ngươi đồ vật, toàn bộ giao ra đây. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn lên, đồng thời, tiểu mập mạp nghe được lúc sau, nháy mắt vui vẻ. Cái gì? Ngoa tào, còn dám không nghe lời. Dương Đào nháy mắt bốc hỏa, lại lần nữa xông lên, hướng tới mặt khác một cái cánh tay, hung hăng công kích qua đi. Mấy trăm nắm tay qua sau, sắt thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Nam tử khóc không ra nước mắt, nị mạ, chính mình vừa mới làm cái gì? Giao ra đây a, không nên ép ta a, bằng không ta chính mình cũng sẽ bắt được, bất quá. Hừ hừ, làm không hảo ta liền trước lộng đoạn ngươi tứ chi. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta trong cơ thể lực lượng, có bao nhiêu sao bá đạo đi. Dương Đào cười tủm tỉm mở miệng lên, người nọ cả người một trận run run. Đáng sợ. Tên hôn đàn này, thế nhưng như vậy đáng sợ. Lần này, hắn không có tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở người chung quanh, trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, hắn lấy ra chính mình túi trữ vật, ném cho Dương Đào. Được rồi, cút đi. Nhớ kỹ, ngươi là đệ nhị. Vạn năm lão nhị, liền phải có lão nhị giác ngộ. Dương Đào cũng không có quên, ở thời điểm này, lại lần nữa cố ý kích thích đối phương, nếu có thể làm đối phương bởi vì chính mình, sinh ra cái gì tâm ma tới, vậy quá hoàn mỹ. Hừ. Nam tử không nói, trực tiếp yên lặng xoay người, chung quanh người khác, nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng tính toán rời đi. Nhưng là lúc này, tiểu mập mạp lại là cười tủm tỉm xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tự giác điểm đi. Trương Có Đức mang theo mỉm cười, vươn một bàn tay, rồi mới ba cái đầu ngón tay, không ngừng chọc, kêu ý tứ, không cần nói cũng biết. Cái gì? Tên mập chết tiệt, ngươi không cần quá phận. Có người vô cùng phẫn nộ rồi lên, hiển nhiên là minh bạch Trương Có Đức ý tứ, nhưng là bọn họ không chịu đi vào khuôn khổ. Đặc biệt là cái kia nữ tử, rất là động dung, cố ý bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, tính toán đi mặt khác lộ tuyến. Thiết, như thế nào? Giao ra trên người sở hữu đồ vật tới, ta không giết người nhóm đã là thực cho các người mặt mũi. Tiểu mập mạp ngạo nghễ đôi tay cắm eo, ánh mắt bên trong, mang theo khinh thường. Hừ, tiểu mập mạp, ngươi cho rằng ngươi một người, có thể xử lý chúng ta mọi người sao? Có người hừ lạnh, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Anh em a, nơi này có người không phục a, không biết bọn họ có hay không hộ đạo giả đâu. Tiểu mập mạp căn bản là không phản ứng hắn, mà là trực tiếp xoay người, hướng tới Dương Đào bên kia, nhàn nhạt mở miệng lên. Đáng giận. Nị mạ. Tên mập chết tiệt, ngươi tàn nhẫn. Ngàn vạn đừng cho lão tử ở địa phương khác nhìn đến ngươi. Vài người thiếu chút nữa khí trực tiếp hộp máu, đáng chết, này tên mập chết tiệt, thế nhưng như vậy vô sỉ. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, vốn dĩ kia Dương Đảo không có ý nghĩ như vậy, này tên mập chết tiệt, mạnh mẽ đem ý nghĩ của chính mình, áp đặt ở đối phương trên người. Chương 2879 tồn tại đại mộ. Ân hử, cùng béo ra đấu, các ngươi còn nộn đâu. Tiểu mập mạp tiểu tay háo vung. Vô cùng ngạo nghễ từ trước người người bên trong, hung tợn cầm đi bọn họ túi chữ vật. Chẳng sợ bọn họ một đám hung thần ác sát, chính là tiểu mập mạp càng là nhìn đến bọn họ như vậy, liền càng là vui mừng. Béo ra ta chính là thích các ngươi như vậy thống hận ta, nhưng là lại ta đây không thể nề hà bộ dáng. Tiểu mập mạp thậm chí không tiếc đang không ngừng kéo cừu hận, căn bản là không chú ý hậu quả, chỉ cần chính mình toan sảng là được. Người chung quanh, một đám đều vô cùng oán hận. Nhưng là, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đủ xám xịt rời đi. Thiết, cái gì ngoạn ý nhi? Tiểu mập mạp cảm giác giờ phút này, chính mình đã phi thường lợi hại. Chuyện như vậy, thật thoải mái à, thậm chí, hắn còn nghĩ, nếu sau này có cơ hội nói, nhất định phải hảo hảo nhiều tới vài lần chuyện như vậy. Hắn một bên vui sướng phiên động này túi chữ vật, một bên mị tư tư đi tới Dương Đào bên người. Trong miệng, thường thường phát ra từng đợt kinh hô thanh âm tới. Wow, này phù, ít nhất là tiên vương tầng cấp giao động A. Ngoa tào, nơi này cũng là tiên vương cấp bậc giao động. Nị mạ, bọn họ như thế nào một đám đều như vậy như bức A, còn có như vậy thứ tốt, như thế nào đều không cần A. Thậm chí, tiểu mập mạp còn ở một bên cảm khái lên, đồng thời còn không ngừng oán giận. Nị mạ, như thế nào đều là vận dụng quá tàn thứ phẩm. Hắn phát hiện, sở hữu phù hoặc là mặt khác lợi hại thủ đoạn, tất nhiên đều là đã vận dụng quá. Nhưng là, vẫn là có thể hơi chút sử dụng một hai lần, điểm này là hoàn toàn không thành vấn đề. Anh em, toàn bộ đều cho ngươi a, ta vừa mới đã quyển. Làm Dương Đào kinh ngạc chính là, tiểu mập mạp thế nhưng như vậy trượng nghĩa, chính mình thế nhưng cái gì đều không cần. Ngươi không cần. Ha ha. Kỳ thật ta muốn, nhưng là vừa mới ta cái gì sức lực đều không có ra, cho nên, ta ngượng ngùng muốn. Còn rất thành thật, Dương Đào cười cười, rồi mới quay đầu, không có tiếp những cái đó túi chữ vật. Ngươi nói, nơi này thật sự có chứng sao? Có, tuyệt đối, điểm này ta có thể khẳng định. Tiểu mập mạp vũ bộ ngực bảo đảm, đồng thời hắn lại lần nữa nhắc nhở Dương Đào, đem đồ vật lấy đi. Không cần, ngươi cầm đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất là bình đạm. Gì? Không chỉ là tiểu mập mạp, ngay cả không trung La Gia huynh đệ, đều ở nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nơi đó mặt đồ vật, chính là không ít ta. Lại còn có tiên vương cấp bậc đồ vật, cũng đủ bảo mệnh. Hiện tại, tiểu tử này thế nhưng không cần. Không có khả năng đi, chẳng lẽ hắn không biết mấy thứ này sở đại biểu hàm nghĩa sao? Cái kia, anh em, ngươi có lầm hay không a? Mấy thứ này, nhưng đều là thứ tốt a. Tiểu mập mạp nội tâm đều bất an lên. Nếu là Dương Đào cho hắn một ít, hắn sẽ cảm thấy đương nhiên, nhưng là, hiện tại đối phương thế nhưng một cái đều không cần, hắn ngược lại là không nghĩ ra. Ta phải đi thân thể thành thánh lộ, vật như vậy, với ta mà nói, không có quá nhiều tác dụng. Lời này, Dương Đào thật đúng là ăn ngay nói thật. Tiên vương tầng cấp đồ vật, hắn căn bản là trướng mắt, tự thân chính là tiên vương lĩnh vực. Nếu thật sự bước đến chính mình muốn vận dụng tiên vương cấp bậc tu vi nói, vài thứ kia, cũng không có cái gì tác dụng. Ngậy! Hào đi! Tiểu mập mạp không có nhiều lời, thân thể thành thánh, đối phương thế nhưng có như vậy chí hướng, kia mấy thứ này, khả năng thật sự đối với đối phương không có gì dùng. Ông! Đúng lúc này, bị La Gia hai huynh đệ không ngừng giao hòa sau, toàn bộ phượng tê ngô đồng. Lá cây đã bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên. Ngay từ đầu ngọn lửa mỏng manh, cho tới bây giờ, nhìn qua, giống như một tòa thật lớn núi lửa giống nhau. Mỗi một mảnh lá cây, mặt trên có bất đồng ngọn lửa ở nhảy lên, giống như một đám tinh linh ở vũ đạo. Đồng thời, La Gia hai huynh đệ, giờ phút này đã ngừng lại. Nhưng là toàn bộ phượng tê ngô đồng mặt trên ngọn lửa, như cũ đang không ngừng tràn đầy lên. Phảng phất, vừa mới La Gia huynh đệ hết thảy đều là một cái lời dẫn. Là ở kích thích này ngô đồng cổ thụ, phảng phất là một loại nghi thức giống nhau. Ân. Nháy mắt, Dương Đào khẽ nhíu mày lên. Ta như thế nào cảm giác, vừa mới bị người nhìn trộm giống nhau. Cảm giác này, vô cùng chân thật, chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại như cũ bị Dương Đào bắt giữ tới rồi. A, không phải đâu. Tiểu mập mạp nghe được lời này lúc sau, kinh hô lên. Anh em, ngươi cũng không nên làm ta sợ a này phượng tê ngô đồng, chính là vẫn luôn có truyền thuyết. Hiển nhiên, tiểu mập mạp vừa mới tựa hồ nghĩ tới cái gì? Truyền thuyết, này phượng tê ngô đồng, không chỉ là một tòa đại mộ, càng thêm quan hệ đến một cái đáng sợ tồn tại. Nghe nói, đây là hắn cuối cùng ngủ say địa phương, vô số thời gian lúc sau. Hắn sẽ lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Hơn nữa à, ta còn nghe nói, nơi này có đại khủng bố, thậm chí có người nói, này không phải đại mộ. Hoặc là nói, là một tòa, có tự mình ý thức đại mộ. Càng nói, càng khủng bố lên. Điểm này, làm Dương Đào mày không ngừng nhăn lại tới, rồi mới thả lỏng mở ra. Chẳng lẽ đây đều là thật sự? Nếu không phải lời nói, kia vừa mới cái kia cảm giác, như thế nào giải thích? Ngâm. Đúng lúc này, một trận bén nhọn thanh âm, phóng lên cao. Phượng Minh. Tiểu mập mạp hai mắt trừng to, gắt gao nhìn trước mắt hết thảy. Chẳng lẽ nói, kia truyền thuyết là thật sự? Giờ phút này chính là kia đáng sợ tồn tại, sống lại là lúc. Tiểu mập mạp cả người đều bắt đầu run run lên, hắn cảm giác, chính mình vận khí. Không cần quá hảo. Chuyện như vậy, thế nhưng đều có thể đủ làm chính mình gặp được. Ngâm. Kia Phượng Minh thanh âm, đứt quãng, đã lâu không dứt. Theo thời gian xuất ngũ, thế nhưng có thể làm người linh hồn, đều run rẩy không ngừng lên. Đó là một loại, ở sinh mệnh trình tự mặt trên uy áp. Phảng phất ở đại đạo tán thành dưới, thanh âm kia chủ nhân, tự nhiên mà vậy, vô cùng cao quý. Cao hơn người chung quanh, rất nhiều rất nhiều. Phun. Đồng thời, La Gia hai huynh đệ, thế nhưng lại lần nữa biến thành bản thể. Đồng thời, thân thể mặt trên, không ngừng toát ra ngọn lửa tới. Tại đây thanh âm dưới, bọn họ tu vi, thế nhưng bắt đầu tự chủ vận chuyển lên. Ngoa tạo, đây là bọn họ tạo hóa. Tiểu mập mạp xem rõ ràng, đồng thời bắt đầu đấu kỵ. Đây là bị thanh âm này dẫn đường. Làm cho bọn họ tự nhiên mà vậy bắt đầu tăng lên chính mình nhiều ngọn lửa không chế. Đáng tiếc, chính mình không phải như vậy. Không đúng, này không phải Phượng Minh, là ở lá cây đong đưa, vọng lại thanh âm. Dương Đào hai mắt bên trong, lại là hiện lên lưỡng đạo kim quang. Hắn thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, đều là lá cây đong đưa, phóng xuất ra tới thanh âm. Chạm vào. Cùng lúc đó, hắn trên người, cũng có đen nhánh ngọn lửa toát ra tới, đang không ngừng hừng hực thiêu đốt. Ngươi, như thế nào liền ngươi cũng? Tiểu mập mạp nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm nháy mắt liền không cân bằng. Ngay cả chung quanh La Gia hai huynh đệ đều không có nghĩ đến, Dương Đào giờ phút này, thế nhưng cũng có cùng loại bọn họ giống nhau tạo hóa. Đương động này đó, ta vừa mới lại lần nữa cảm nhận được kia nhìn trộm cảm giác, đồng thời còn cảm nhận được một cổ tử sinh mệnh hơi thở. Dương Đào thậm chí đều không có đi quản chính mình trên người ngọn lửa, trong mắt toát ra, tràn đầy đều là tò mò. Đồng thời, hắn hơi hơi nâng lên chân, muốn hướng tới cây cối bên trong mà đi. Đi. Nhưng là, La Gia huynh đệ phảng phất cảm nhận được cái gì giống nhau, thế nhưng đoạt ở Dương Đào phía trước, vọt đi vào. Chúc phúc đại gia, trung thu vui sướng. 4. Chương 2880 quỳ xuống. Ngoa tạo, La Gia chim sẻ nhỏ, các ngươi dám. Tiểu mập mạp nhìn đến tình huống này lúc sau, khí chửi ầm lên, đồng thời cả người biến thành một đạo tia chớp, hướng tới bên trong đánh sâu vào mà đi. Dương Đào lại là lại lần nữa ngẩng đầu, hướng tới trên đại thụ phương nào đó vị trí, nhìn thoáng qua. Là ở nơi đó sao? Bởi vì liền ở vừa mới, kia khoảnh khắc thời gian nội, hắn thế nhưng lại lần nữa cảm nhận được cái loại này, bị nhìn trộm cảm giác. Liên ở đại thụ phía trên, nào đó vị trí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì đồ vật. Dương Đào cười cười, rồi mới cũng nhấc chân, hướng tới bên trong mà đi. Dầm. Tiến vào đại thụ sau, Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Trước mắt hết thảy, cùng hắn nghĩ tới thế nhưng có bản chất bất đồng. Nơi này, thế nhưng phảng phất là mặt khác một mảnh thiên địa. Có khác động thiên. Tiểu mập mạp, ngươi phía trước truyền thuyết, làm không hảo là thật sự. Dương Đào nói thầm lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phương diện này hết thảy, cùng bên ngoài, bất đồng. Loại này bất đồng, trước kia hắn trước nay đều không có gặp được quá. Cho dù là ở đoạt nói quả kia tòa đại mồ bên trong, đều không có gặp được quá chuyện như vậy. Nhưng là hôm nay, làm hắn cảm giác được. Dầm. Dương Đào thân thể, nháy mắt xuất hiện càng nhiều đen nhánh ngọn lửa, khoảnh khắc chi gian, hắn cả người, liền biến thành một cái hỏa đoàn, cuối cùng hình thành, một cái tiểu thái dương. Khó trách không có nhìn đến kia La Gia hai người, cảm tình liền ở phía trước. Tiến vào lúc sau, Dương Đào liền thấy được tiểu mập mạp, còn có hai viên tiểu thái dương, hiện tại hắn xem như minh bạch, kia tiểu thái dương chính là La Gia huynh đệ. Không đúng à? Anh em, ta cảm giác, phương diện này thực cổ quái A này một mảnh, như thế nào đều là lá dụng A. Tiểu mập mạp mê mang lên, bởi vì ở hắn cảm giác, ở quá kỳ quái. Nơi nơi đều là ngô đồng diệp, tuy rằng ở thiêu đốt, nhưng là nhìn qua, như thế nào cảm giác bọn họ căn bản là không có tiến vào đến bên trong giống nhau. Lá dụng. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn đến La Gia, gắt gao là một mảnh trống trải. Nơi nơi đều là lạnh băng cùng tĩnh mịch, nơi nào tới ấm áp a? Đúng rồi, ngươi nhìn xem, như thế nhiều lá rụng, còn có điểm năng đâu, nếu không phải ta là thiên lôi thể, căn bản là khiêng không được a. Tiểu mập mạp hai mắt bên trong, mang theo mờ mịt. Nhưng là thực mau, hắn cả người đều như bị sét đánh, trực tiếp xử ở tại chỗ. Đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Dương Đào anh em, ta, ngươi, như thế nào? Dương Đào hơi hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Ta có phải hay không bị quỷ ám? Ta nhìn đến, ở ngươi hai tròng mắt bên trong, trống trải, đen nhánh một mảnh. Nguyên lai, vừa mới quay đầu lúc sau, tiểu mập mạp thấy được Dương Đào mắt. Đồng thời Dương Đào mắt hai tròng mắt, thế nhưng nhìn đến Dương Đào chỗ đã thấy hết thảy. Nhưng là, này quá điên cuồng. như thế nào cùng chính mình nhìn đến, như thế nào hình như là tương phản. Này! Thật là đáng sợ! Không! Không cần! Mà lúc này, phía trước cách đó không xa, hai cái tiểu thái dương bên trong một cái, đột nhiên phát ra một trận gào giống tới. Đó là La Tứ Hải. Hắn giờ phút này có điểm điên cuồng. Dừng lại, mau dừng lại tới A. Giờ phút này, hắn cả người đều đang không ngừng thiêu đốt, bởi vì chung quanh ngọn lửa, đang không ngừng hướng tới hắn trong cơ thể dũng mãnh vào đi vào. Đáng chết, này! Như thế nào sẽ như vậy? La Tam Pháo cũng gầm nhẹ lên, có vẻ có điểm hoảng loạn. Bởi vì, hắn ngọn lửa, mà là từ trong cơ thể hướng tới bên ngoài không ngừng phóng thích. Kêu cái gì kêu, đậu má, các ngươi biết hiện tại lao tử gặp cái gì sao? Tiểu mập mạp rất là khó chịu chửi bậy lên, hiện tại hắn cảm giác da đầu tê dại, cả người cảm giác quỷ dị vô cùng. Hiện tại, la ra người như vậy một kêu to, còn hắn thiếu chút nữa linh hồn nhỏ bé đều phiêu đi rồi. Hừ, tên mập chết tiệt, còn có ngươi Dương Đảo. Ngươi thế nhưng cũng như vậy. Ha ha ha. Ngươi biết sao, thực mau ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau, nếu khiêng không được nói, liền sẽ chết. La Tứ Hải phá lên cười, thanh âm bên trong, lại là vô cùng thê thảm. Bởi vì, trong thân thể hắn có vô số ngọn lửa, đang không ngừng đốt cháy chính mình thân hình, ngay cả linh hồn, đều không có tránh cho. Trung quanh ngọn lửa, có thể làm cho bọn họ ngọn lửa không ngừng đề cao trình tự, nhưng là không có hạn mức cao nhất. Nhưng, bọn họ tự thân lại là có hạn mức cao nhất. Liền giống như, tự thân là một cái đại lưu, có thủy không ngừng dung nhập tiến vào. Nhưng là này thủy vĩnh viễn đều sẽ không đình, sẽ không ngừng dung nhập, đại lưu vượt qua hạn mức cao nhất, liền sẽ rách nát. Bởi vì, chung quanh những cái đó thủy, sẽ không ngừng dung nhập tiến vào, hơn nữa sẽ không ngừng chồng chất ở đại lưu nội. Đây là nơi này ngọn lửa chi lực tạo thành pháp tắc. Ha ha ha! Không sai, chúng ta là La Tước. Nhưng là đáng tiếc, nguyên bản cho rằng, có thể phản tổ, hoặc là tiến hóa đến Phượng Hoàng trình tự. Đáng tiếc, vẫn là không được. Nay căn bản là một cái tử địa, bất quá, có thể có Dương Đào ngươi nhân vật như vậy, cùng nhau chôn cùng, chúng ta cũng đáng được. La Tam Pháo đều như vậy mở miệng, bởi vì giờ phút này, thân thể hắn, cũng đạt tới điểm tới hạn. Ngọn lửa không ở từ hắn trên người ra bên ngoài bạo, bên ngoài ngọn lửa, bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào đến hắn trong cơ thể. Tư lạp, từng đợt đốt trọi hương vị, từ một bên truyền bá mở ra, nhưng là La Tam Pháo lại là mang theo mỉm cười đắc ý. Không phải đâu, anh em, kia. Tiểu mập mạp nghe được lời này lúc sau, cả người đều nôn nóng lên. Bằng không, chúng ta đi ra ngoài đi. Chính là... Lời này vừa mới nói xong, lại phát hiện, Dương Đào chung quanh tiểu thái dương giống nhau ngọn lửa, toàn bộ tiêu tán mở ra. Cái gì? Này như thế nào khả năng? La ra hai huynh đệ, hai mắt bên trong, lộ ra hoảng sợ, đồng thời mang theo khát vọng. Bọn họ cũng muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Ngu ngốc, chỉ cần đối tự thân lực lượng có tuyệt đối khống chế. Như thế nào khả năng xuất hiện vấn đề? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, vừa mới hết thảy, hắn đều là ở bị động hấp thu, chính mình cũng không có quấy nhiễu. Nhưng là, chỉ cần chính mình động thủ, nay đó ngọn lửa là có thể đủ bị chính mình khống chế. Hôn động thân thể, đối với tự thân khống chế, tự nhiên là cường đại vô cùng. Chỉ cần chính mình bài xích hỏa thuộc tính lực lượng, những cái đó hỏa viêm chi lực, căn bản là vô pháp dùng nhập tiến vào. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Đúng vậy, cứu mạng, cứu ta. Thình thịch, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là nghe thanh âm, là có thể đủ tưởng tượng ra tới. La ra hai huynh đệ, giờ phút này trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ không muốn chết, nếu có bất luận cái gì khả năng, bọn họ đều không nghĩ cứ như vậy chết đi à. Hiện tại, Dương Đào thế nhưng làm được. Cho nên, bọn họ mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều muốn làm chính mình sống sót. Dương Đào, sau này ta tình nguyện làm ngươi nô bộc, cứu cứu ta. La Tam Pháo rất là thản nhiên, trực tiếp mở miệng, thậm chí hắn nguyện ý phát hiện linh hồn lời thề. Ta cũng là, Dương Đạo. Cầu xin ngươi, cứu ta. Cứu ta a. La Tứ Hải cũng không có liệt ngoại, không ngừng cầu xin lên. Chương 2881 không thể tưởng tượng. Đáng tiếc. Dương Đào khẽ lắc đầu, hắn không phải không nghĩ cứu người. Hào đi, thật là không nghĩ cứu, lười đến cứu. Đồng thời, hắn cũng không có năng lực cứu. Này nghiêm khắc nói, đích đích xác xác là tạo hóa. Bất quá, đưa ra này tạo hóa người, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có thiên tiên tầng cấp tồn tại, sẽ qua tới được đến này tạo hóa đi. Dương Đào có thể bảo đảm tự thân, nhưng là lại không thể đủ cứu người khác. Nay ngọn lửa chi lực, rất là bá đạo, mạnh mẽ dung nhập đến có thể cộng minh người trong cơ thể. Hắn cũng mặc kệ ngươi là cái gì người, là cái gì tu vi. Hiểu rõ này hết thể Dương Đào, cuối cùng chỉ có thể đủ khẽ lắc đầu. Không. Dương Đào, cầu ngươi. La Tứ Hải căn bản là không nghĩ từ bỏ, như cũ đang không ngừng kêu rên. Cầu ta cũng vô dụng, ta là thể tu. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, rồi mới xoay người sang chỗ khác, không đi nhiều xem kia La Gia hai huynh đệ. Hắn nói cũng đủ rõ ràng, chính mình là thể tu, cùng bọn họ bất đồng, đây mới là bản chất khác nhau. Anh em a, bằng không, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Hảo a. Dương Đào thế nhưng đồng ý, tiểu mập mạp cả người đều hơi hơi sửng sốt, rồi mới kinh hỉ lên. Chính là, Dương Đào lại thứ hỏi lại một câu, cho nên, xuất khẩu ở nơi nào? A. Xuất khẩu, còn không phải là ở. Tiểu mập mạp cả người đều không tốt, hắn mở mịt nhìn chung quanh. Nị mạ, đều ra đều là lá dụng A, nơi nào có cái gì xuất khẩu? Đáng chết, này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Dầm. Thậm chí, tiểu mập mạp đều chủ động động thủ lên, hướng tới chung quanh phóng xuất ra từng đạo thiên lôi. Nhưng là, hắn nhìn đến, lại là bốn phía thiên lôi, đều nhanh chóng đi xa, cuối cùng biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong. Ngoa tào. Tiểu mập mạp cơ hồ muốn bắt cuồng, như thế nào êm đẹp, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chính mình rõ ràng cái gì đều không có động, nhưng là hiện tại, lại như vậy. Ngại ngại tích. Thiên lôi căn bản là không có va chạm đến bất cứ cái chán. Chẳng lẽ nói, bọn họ ở xuyên qua đại thụ thời điểm, bị dịch chuyển. Nếu là cái dạng này lời nói, thật là làm sao bây giờ? Không đúng. Không đợi Dương Đảo có cái gì phản ứng, tiểu mập mạp đông nhiên nghĩ tới cái gì, rồi mới trực tiếp tiến lên, đi tới Dương Đảo đối diện. Làm gì? Nhìn đến tiểu mập mạp cùng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Anh em, người nghe ta. Thức mau, tiểu mập mạp liếc mắt đưa tình vươn đôi tay, cầm Dương Đào đầu. Một đôi mắt hạt trâu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Đào hai tròng mắt, rồi mới. Hán đầu, chậm rãi tới gần. Hai người chi gian khoảng cách, đang không ngừng kéo vào. Cuối cùng, liền tính là hô hấp, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau chi gian. Ta. Dương Đào cả người đều toát ra nổi da gà tới, ngọa tạo, này tiểu mập mạp, tính toán làm gì? Không có A. Nhưng là, không đợi Dương Đào trực tiếp động thủ, đem tiểu mập mạp bỏ qua, lại nghe tới rồi đối phương lẩm bẩm đầu tiếng động. Đồng thời, chính mình đầu, cũng bị đối phương, không ngừng đong đưa lên. Không đúng A, không có A, ngươi trong mắt, cũng không có A. Tiểu mập mạp không ngừng toái toái niệm. Giờ phút này, Dương Đào mới tỉnh ngộ lại đây, đối phương thế nhưng là đang xem chính mình đôi mắt. Từ chính mình tầm mắt, đi tìm cái gì? Ân. Cho nên, theo bản năng, Dương Đào cũng hướng tới đối phương con ngươi vọng qua đi, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, hắn trong mắt chung quanh, là cái gì tình huống? Dầm. Nay vừa thấy, Dương Đào lại là nội tâm vừa động. Theo chính mình đầu bị tiểu mập mạp đong đưa, tiểu mập mạp tầm mắt, cũng ở không ngừng thay đổi. Dương Đào có thể xuyên thấu qua đối phương đôi mắt, nhìn đến một ít đồ vật. Quả nhiên, toàn bộ đều là lá rụng, đều là ngô đồng diệp. Đang không ngừng thiêu đốt, phóng xuất ra mỏng manh ánh lửa. Chính là, Dương Đào còn thấy được mặt khác đồ vật. Từ hắn tầm mắt bên trong, kinh hồng thoáng nhìn xẹt qua. Đó là hai cái tiểu thái dương. Sắc thực nói, là La Gia hai huynh đệ. Này không phải tạo hóa. Dương Đào đống nhiên vươn đôi tay, cầm tiểu mập mạp đầu. A, tiểu mập mạp không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn bỗng nhiên cả kinh, vừa mới muốn nói cái gì, nhưng là lại còn không có tới kịp mở miệng. Chính mình liền thấy được La Gia hai huynh đệ bên kia. Thế nhưng là như thế này. Dương Đào hai mắt bên trong, xẹt qua một tia khiếp sợ. Như vậy thủ đoạn, thật đúng là không thể tưởng tượng. Anh em, ngươi thấy được cái gì? Tiểu mập mạp giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Hắn đầu óc chuyển động không chậm, nháy mắt liền nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Ta thấy được một ít ngươi không muốn nhìn đến hình ảnh. Xuyên thấu qua tưởng mập mạp hai trong mắt, Dương Đào nhìn đến, kia hai cái tiểu thái dương đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng là, từ nhỏ thái dương mặt trên, lại là lộ ra từng đợt sinh mệnh chi lực, không ngừng hướng tới một chỗ phiêu tán mà đi. Phía trước, Dương Đào còn cho rằng, này đối La Gia người tới nói, là một loại tạo hóa. Chẳng qua là bọn họ khiêng không được như vậy tạo hóa thôi. Hiện tại xem ra, sai rồi. Này nguyên bản chính là một loại tế hiến, là một cái hố, ở hấp thu hỏa thuộc tính người sinh mệnh chi lực. Đi, chúng ta đi xem. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi hướng tới phía trước đi qua đi, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp hai trong mắt. Theo kia sinh mệnh chi lực phi hành quỹ đạo, hướng tới một bên đi tới. Ngạch, anh em à, cái này phương hướng, là cái gì địa phương à, ngươi nhìn xem. Trung quanh lá cây bắt đầu biến thiếu, có phải hay không chúng ta đi nhầm phương hướng rồi? Tiểu mập mạp theo bản năng mở miệng, nhưng là Dương Đào lại không có trả lời hắn. Bởi vì, hắn nhìn đến hình ảnh, xuất hiện biến hóa. Những cái đó sinh mệnh chi lực, bị hấp thu. Chính là, từ Dương Đào bên này nhìn đến, hấp thu rất này đó sinh mệnh chi lực, thế nhưng là hư không? Ngươi nhìn đến nơi này, có cái gì? Dương Đào hỏi lại lên. Hư không? Không có khả năng, nhất định là bị cái gì thủ đoạn che giấu đi lên. Bởi vì chung quanh không có bất luận cái gì trận pháp cùng lực lượng dao động, sinh mệnh chi lực, không có khả năng không lý do bị hấp thu rớt. Không có gì không thích hợp a. Tiểu mập mạp thậm chí còn đánh ra một đạo lôi đỉnh chi lực, cùng phía trước giống nhau, bay thẳng đến phía trước mà đi. Không có bất luận cái gì bất đồng. Thậm chí, hơi chút tạm dừng, đều không có xuất hiện. Không đúng. Dương Đào lại là chú ý tới mặt khác biến hóa, lá cây, ở đông đưa. Có phong. Hắn tuy rằng cảm thụ không đến, nhưng là lại có thể thông qua lá cây, nhìn đến cái này hiện tượng. Phong. Chẳng lẽ là chúng ta ở bên ngoài nhìn đến phong? Bằng không, anh em, ngươi làm ta nhìn xem. Tiểu mập mạp đột nhiên mở miệng, Dương Đào sửng sốt, thực mau liền đồng ý lại đây. Hảo, ngươi xuyên thấu qua ta mắt đi xem. Nháy mắt, hai người phương vị thay đổi, Dương Đào trước mặt, như cũng là trống trải vô cùng, chung quanh có tĩnh mịch cùng lạnh băng. Bất quá tiểu mập mạp nhìn đến Dương Đào hai tròng mắt bên trong, cả người đều thạch hóa. Hán miệng, đang không ngừng run run, cả người thịt mỡ. Đều ở không ngừng run rẩy. Trứng. Anh em, chúng ta. Tìm được rồi, trứng. Từ Dương Đào con ngươi bên trong, tiểu mập mạp thấy được một cái thật lớn trứng, có một người rất cao, mặt trên, môi quá một đoạn thời gian, thậm chí đều có thể đủ phóng xuất ra từng đợt mỏng manh ánh lửa tới. Chương 2882 hoa trong gương, trăng trong nước. Ta cũng thấy được. Dương Đào nội tâm kinh ngạc không ngừng, đương tiểu mập mạp xuyên thấu qua chính mình hai tròng mắt, nhìn đến trước mắt chứng thời điểm. Giờ phút này, ở Dương Đào tầm mắt bên trong, thế nhưng cũng thấy được cái kia chứng tồn tại. So với chính mình đều phải cao hơn một chút, xa xa nhìn qua, giống như ngọc thạch giống nhau. Chính là, mặt trên có phải hay không lập lòe mỏng manh ánh lửa, lại là có thể chiếu xạ ra, này chứng mặt trên. Có vô số văn lạc. Đó là trời sinh, không có nửa điểm nhân vi dấu vết. Này thực thần kỳ. Nhưng là Dương Đào mày, lại là càng thêm linh đến một khối. Không thích hợp. Những cái đó sinh mệnh chi lực, hiển nhiên là bị này chứng hấp thu. Nhưng là, Dương Đào vẫn là không có tìm được, đồng thời cũng không có quên, phòng, là từ lâu tới. Này đó Ngô Đồng Diệp không phải hư ảo, là thực tế tồn tại, chung quanh hết thảy, không hề là trống trải. Nhưng là Dương Đào minh bạch, nếu không phải chính mình, gần là tiểu mập mạp một người, hắn khả năng vĩnh viễn đều tìm không thấy chứng. Nếu là chính mình một người, cũng vĩnh viễn đều không thể tìm được. Nay tựa hồ là một loại thần kỳ pháp thuật, cần thiết muốn hai cái bất đồng hai tròng mắt, mới có thể đủ lẫn nhau ảnh ngược ra này hết thể tới. Quả nhiên, nhất định là cái dạng này. Hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là phượng hoàng nhất tộc bên trong, nhất đáng sợ cái loại này pháp thuật, hoa trong gương, trăng trong nước. Tiểu mập mạp đột nhiên kinh hô lên. Hắn đối bên này, có nhất định nghiên cứu. Rốt cuộc, phía trước nhìn đến quả trứng này thời điểm, hắn liền dùng tâm nhớ kỹ, lúc sau liền làm đại lượng công khóa. Hoa trong gương, trăng trong nước. Đối với cái này từ, Dương Đào không xa lạ, nhưng là đối với loại này pháp thuật, hắn lại là một chút cũng không biết. Đúng vậy, đây là một loại thực thần kỳ pháp thuật, cùng không gian có quan hệ, là bất đồng không gian duy độ. Tiểu mập mạp phát hiện Dương Đào thế nhưng không biết lúc sau, cả người đều phấn khởi lên. Phảng phất, giờ phút này có thể trương hiển ra hắn lợi hại giống nhau. Loại này pháp thuật thực quỷ dị, ngươi cho rằng hắn là hư ảo, nhưng là hắn có thể là chân thật. Nếu ngươi cho rằng là chân thật, hắn làm không hảo là hư ảo. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm người căn bản là phân không rõ ràng lắm. Thậm chí, ngươi muốn chạm đến đều là không được. Một bên nói, tiểu mập mạp một bên tiến lên, vươn tay, vung lên đậu. Quả nhiên, hắn tay, thế nhưng trực tiếp từ trước người trứng chung xẹt qua. Kia trứng, giống như hư ảo hình chiếu giống nhau. Nay trứng, là ở chỗ này, nhưng là không nhất định, chính là ở cái này không gian, làm không tốt, cũng không nhất định là ở cái này thời gian đoạn. Tiểu mập mạp thậm chí lại lần nữa đánh ra một đạo thiên lôi tới, quả nhiên, thiên lôi như cũ hướng tới phương xa bắn nhanh mà đi. Căn bản là không có gặp được nửa điểm trở ngại. Hẳn là liền ở chỗ này. Dương Đào lại là nhíu mày, chính là lời nói lại vô cùng khẳng định. Bởi vì quả trứng này, đích đích xác xác ở hấp thu sinh mệnh chi lực. Hắn không tin, có người có thể đủ vượt qua thời gian sông dài. Tới hấp thu sinh mệnh chi lực. Nếu thật sự có như vậy năng lực, còn sẽ bày ra như vậy trận trượng, như vậy hấp thu sao, làm điều thừa. Nhiều nhất, là giấu ở bất đồng không gian thôi. Ai, ta cũng là như vậy cho rằng, chính là hiện tại, thấy được, sợ không được. Tiểu mập mạp rất là bất đắc dĩ mở miệng, ủ rũ cụp đuôi nhìn kia quả trứng. Ngươi nói, này viên rốt cuộc là cái gì trứng? Chẳng lẽ bên trong sinh mệnh, còn sống sao? Dương Đào buồn bực, chủ động tiến lên, theo bản năng cũng hướng tới kia quả trứng đánh, tựa hồ hắn cũng muốn thử xem, này chung quanh rốt cuộc có hay không mặt khác dao động. Bang! Chính là, kế tiếp, thanh thúy tiếng vang, lại là phá lệ chói tai. Dương Đào theo bản năng nhìn chính mình tay, tiểu mập mạp cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều phải từ hốc mắt chung rớt ra tới. Này này này! Này như thế nào khả năng? Tiểu mập mạp đầy mặt mộng bức, đồng thời chủ động tiến lên, lại lần nữa hướng tới trứng chụp đánh qua đi. Dầm! Vẫn là xuyên qua. Ngoa tào! Tiểu mập mạp bị kích thích, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào động tác, thế nhưng đều bị xẹt qua đi. Chính là! Dương Đào tay, lại là như cũ chụp đánh ở kia trứng mặt trên. Anh em! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là hỏa. Dương Đào giờ phút này sắc mặt, có điểm khó coi lên. Hắn minh bạch chính mình vì cái gì có thể chụp đánh đi qua, bởi vì trong thân thể hắn, có hỏa thuộc tính lực lượng. Là kia chứng chủ động làm hắn tiếp xúc đến, hoặc là nói, là chủ động làm Dương Đào trong cơ thể hỏa thuộc tính lực lượng, tiếp xúc đến. Ngươi lấy phiến lá cây thử xem. Nhìn đến tiểu mập mạp kia rồi dám bộ dáng, Dương Đào đề nghị nói. Đối Nga, ta tuy không có hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng là này lá cây có A. Quả nhiên, cùng Dương Đào lường trước giống nhau, tiểu mập mạp xuyên thấu qua lá cây, thành thật kiên định ấn ở trứng mặt trên. Chính là thực mau, hắn tay lại thứ xuyên qua trứng thân thể. Bởi vì, kia lá cây thực mau liền ảm đạm xuống dưới, mặt trên lực lượng, bị trứng hấp thu. Đừng nói cho ta, ngươi hiện tại là đang không ngừng làm hắn cắn nuốt ngươi trong cơ thể lực lượng. Trương có đức đầy mặt đều là nghiêm túc, nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là sẽ bị hấp thu rất sở hữu lực lượng. Ân. Dương Đào gật gật đầu, nhưng là đi không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn nếm thử qua, chính mình nếu muốn cắt đứt nói, vẫn là rất đơn giản. Kia hiện tại nên làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp lại là sốt ruột lên. Ân, làm ta ngẫm lại. Dương Đào không ngừng hướng tới chung quanh xem qua đi, bởi vì, ở vừa mới, hắn tay, đụng tới kia chứng thời điểm, kia sợi bị nhìn trộm cảm giác. Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, hắn tìm không thấy, kia cảm giác ngọn nguồn là nơi nào. Lần này, phảng phất đối phương thực kiêu ngạo, chính là thẳng lăng lăng ở nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa, đối phương cũng rất có tư bản, tựa hồ biết, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ tìm được đối phương tồn tại giống nhau. Anh em a, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào a, ta như thế nào cảm giác, thực cổ quái a. Tiểu mập mạp mở miệng, bởi vì hắn vừa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, la ra hai huynh đệ nguyên bản nơi vị trí, thế nhưng cái gì đều không có. Hơn nữa, sinh mệnh chi lực cũng không có tiếp tục thổi qua tới. Nhưng là, lúc này mới bao lâu a? Như thế nào có thể như thế mau? Cùng chính mình vừa mới đoán trước tình huống, không thích hợp a. Anh em a, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Tiểu mập mạp rất là nôn nóng, cảm giác phía sau sinh lạnh, vô số mồ hôi lạnh, từ hắn nót trên đỉnh, không ngừng toát ra tới. Ân. Dương Đào phảng phất vừa mới từ chính mình suy nghĩ bên trong, bị lôi kéo ra tới. Nga. Kỳ thật, không có tưởng cái gì, ta là suy nghĩ, này trứng, là nấu ăn vẫn là nướng ăn. Chớp chớp. Tiểu mập mạp đầy mặt đều là mờ mịt. Đôi mắt nhỏ chữ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất tại hoài nghi, vừa mới chính mình nghe được nói, có phải hay không thật sự. Hắn vừa mới nói, suy nghĩ cái gì? Không phải như thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh sao, hiện tại. Thế nhưng là muốn ăn. Anh em, đừng náo loạn. Tiểu mập mạp hạ ý tứ mở miệng, nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Thậm chí, hắn đều cảm giác, vừa mới có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem giống nhau. A, ta thực nghiêm túc a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thế nhưng lại lần nữa mở miệng xác nhận lên. Rầm. Đồng thời, chung quanh phong đột nhiên lớn lên, thậm chí Dương Đào cùng tiểu mập mạp đều có thể đủ cảm nhận được này phong tồn tại. Dương Đào khoe miệng cũng xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý. Chương 2883 bại lộ. Cái gì quỷ? Tiểu mập mạp cảm nhận được này phong lúc sau, nháy mắt sởn tóc gáy lên. Thậm chí, hắn theo bản năng liền muốn quay đầu liền chạy. Không biết vì cái gì, đây là hắn ở sâu trong nội tâm, đột nhiên liền nhảy ra tới ý niệm, giống như một loại bản năng. Ta là nghiêm túc. Dương Đào phảng phất không có cảm nhận được phong giống nhau, tiếp tục mở miệng. Thậm chí, còn đang không ngừng đánh giá trước người quả trứng này. Hai mắt bên trong, có tham lam thần quang ở lập lòe. Giống như một cái đói khát người, thấy được một đốn mỹ vị. Không thể nào, anh em, này Phong. Thực ta muôn A, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục đi. Tiểu mập mạp mồ hôi lạnh xôn xao đi xuống rớt, hắn vốn là muốn lộng cái sủng vật cái gì. Nhưng là hiện tại xem ra, nơi này, ta muôn tàn nhẫn A, nếu không cần phải. Hắn thật sự không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Anh em a, ta cảm giác bị nhìn trộm. Nơi này quá tà môn, làm không tốt, là vị kia đại năng thật sự ở chỗ này trầm miên. Chúng ta, bằng không liền trước rời đi đi. Trương có đức là thật sự run sợ, mỗi khi nghĩ vậy loại khả năng, hắn nội tâm liền nhịn không được bồn chồn. Đáng sợ. Nhân vật như vậy, nếu thật sự bởi vì chính mình nguyên nhân, mà tức giận nói. Ngoa tào, làm không hảo thiên sư đạo, đều sẽ bị liên lụy đi vào A. Hắn nhưng không nghĩ trở thành tông môn tội nhân. Nói bừa cái gì đâu, như thế đại tạo hóa bãi tại nơi này, chẳng lẽ ngươi từ bỏ sao? Phương diện này, làm không hảo liền thật là vẫn luôn phượng hoàng con nha, chúng ta hấp thu hắn hết thảy, nô. Ta bảo thể, khẳng định sẽ có thật lớn bay vọt. Dương Đào vô cùng nghiêm túc, đồng thời chọc đôi tay, một bộ đã nghĩ kỹ rồi, tính toán hành động bộ dáng. Ngâm. Phượng Minh thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vô cùng bén nhọn. Anh em a. Tiểu mập mạp theo bản năng sau lui lên, đồng thời, hắn thấy được đáng sợ một màn. Kia thật lớn chứng phía sau, thế nhưng xuất hiện một cái hư ảnh. Anh em, giống như, truyền thuyết là thật sự a. Kia hư ảnh, nhìn qua liền cảm giác thật đáng sợ bộ dáng, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Đồng thời, chung quanh không gian đều đọc lại. Bởi vì gió to quát lên lá cây, nhưng là giờ phút này lại là ở không trung vẫn không nhúc nhích, giống như cấm giống nhau. Nhất đáng sợ chính là, những cái đó lá cây mặt trên ngọn lửa, phảng phất rừng. Thời không đều ở bị ảnh hưởng. Tiểu mập mạp nhận thấy được này hết thể lúc sau, cả người đều không tốt. Đáng chết, phương diện này như vậy đáng sợ. Sớm biết rằng, liền bất quá tới. Nị mạ, quá dọa người. Anh em a. Dương Đào lại là trực tiếp đánh gây đối phương nói, rất là không kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc muốn hay không này tạo hóa a, ngươi không cần nói, ta đây chính mình ăn luôn a. Thái độ của hắn, làm Trương có đức nháy mắt không rõ. Nay đều cái gì lúc, thế nhưng còn như vậy không muốn sống. Ngoa tào, đây là có thể lấy đi sao? Ông. Đồng thời, kia hư ảnh lại lần nữa biến hóa lên. Giờ phút này, hắn trước mặt, giống như xuất hiện một mảnh gương giống nhau, mang theo quang, tuy rằng đen nhánh, nhưng là nhìn qua, vô cùng cổ quái. Xôn xao. Đồng thời, chung quanh bay múa lá cây, bắt đầu mãnh liệt chuyển động lên. Chung quanh sở hữu hết thảy, phảng phất đều ở gia tốc, không ngừng gia tốc, vô số lá cây, biến thành nhất đáng sợ vũ khí sắc bén, hướng tới Dương Đảo cùng tiểu mập mạp đánh sâu vào lại đây. Ngoa tào, quả nhiên đáng sợ a. Tiểu mập mạp dọa nơi nơi loạn nhảy, không ngừng tránh né. Mà Dương Đào đâu, khoe miệng mang theo mỉm cười, cả người đen nhánh như mực, giống như một vòng hắc ngày, cứ như vậy đứng thẳng tại chỗ, chưa từng có nửa phần di động. Thích thích thích. Những cái đó là cây, nháy mắt toàn bộ nhắm ngay Dương Đào, chính là, lại không có bao lớn hiệu quả. Dương Đào bảo thể vô song. Công kích như vậy, căn bản là không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự. Anh em, để ý a, có người ở dẫn động hoa trong gương, trăng trong nước. Theo tiểu mập mạp kinh hô, chung quanh, từ trong hư không, xuất hiện vô số ngọn lửa tới. Kia ngọn lửa không có hướng tới Dương Đào mà đến, mà là hội tụ tới rồi một bên hư ảnh mặt trên. Làm kia hư ảnh, nhìn qua càng thêm ngưng thật vài phần. Đồng thời, tiểu mập mạp cũng thấy rõ ràng, đó là vẫn luôn cả người mạo hiểm hỏa phượng hoàng, tuy rằng mông lung, chính là gần nhìn đối phương, là có thể đủ làm người linh hồn đều xuất hiện rung động. Đại nhân vật. Này tuyệt đối là đại nhân vật. Bằng không, chính mình như thế nào khả năng sẽ có như vậy cảm giác? Anh em, đi thôi, thấy được sao? Kia đại nhân vật hiển nhiên còn không có thức tỉnh lại đây. Này gần là theo bản năng phản ứng. Tiểu mập mạp chú ý tới, kia thật lớn hư ảnh hai mắt, là nhắm chặt. Nhưng là tùy thời, đều có thể đủ có mở khả năng. Đi thôi, anh em, đi thôi, thật sự, không thể đủ lưu lại. Tiểu mập mạp cấp dậm chân. Hư ảnh, bị nhìn trộm, này cũng đủ thuyết minh hết thảy. Mặc kệ như thế nào, nơi này, không thể ở lâu a. Làm ta như vậy liền buông tay, không có khả năng. Dương Đào lại là đôi tay lại lần nữa ấn ở kia trứng mặt trên, nhìn dáng vẻ, tính toán trực tiếp thu đi. Ngâm. Phượng Minh thanh âm, càng thêm kịch liệt lên, mơ hồ chi gian, tựa hồ mang theo một tia nôn nóng. Đồng thời, đúng lúc này, Dương Đào cả người, đột nhiên hướng tới không trùng chỗ nào đó đánh sâu vào mà đi. Giả thân giả quỷ, ở bên ngoài liền chú ý tới ngươi. Ầm vang. Hắn nắm tay có hắc quang xuất hiện, nắm tay phía trước địa phương, thậm chí xuất hiện một cái tiểu xảo hắc động, chung quanh không gian, đều bắt đầu không ngừng xuất hiện rậm rạp mạng nhện tới. Ngâm. Một trận thảm thiết thấp minh xuất hiện, liền ở Dương Đào hành kích địa phương, thế nhưng trống rông xuất hiện một mảnh lá cây. Nhưng là này phiến lá cây cùng mặt khác bất đồng, không phải kim hoàng sắc, mà là xanh biếc vô cùng, mặt trên có từng đợt sinh mệnh dao động lan tràn mở ra. Đồng thời, có màu xanh lá ngọn lửa từ lá cây mặt trên đốt cháy lên, không lùi mà tiến tới, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào toàn thân, lan tràn mà đi. Hừ, ngọn lửa đối ta vô dụng. Dương Đào cười lạnh, hỗn độn chi lực trải rộng toàn thân, ngăn cản kia màu xanh lá ngọn lửa. Chưa chắc. Một cái non nớt thanh âm, từ lá cây thượng xuyên ra tới, mang theo vài phần kiêu ngạo. Là sao? Ta đây trước đánh vỡ này trứng đi. Dương Đào mặc kệ kia lá xanh, bởi vì hắn phát hiện, kia lá cây ở trong gió, rất là trơn trượt, nhìn qua tốc độ không mau, phảng phất tùy ý rôi tay là có thể đủ bắt lấy giống nhau. Chính là, quỹ đạo lại là vô cùng huyền ảo, Dương Đào thử qua hai lần, mắt thấy muốn tới tay, nhưng là lại sẽ qua. Hoa trong gương, trăng trong nước, hư hư thật thật, quả nhiên lợi hại. Dương Đào minh bạch, như cũng là cửa này pháp thuật tác dụng, cho nên hắn lựa chọn nhất đơn giản phương thức, kia trứng không thể đủ động, liền ở nơi đó, chính là một cái sống miệng ngắm. Ngươi dám? Thanh âm kia quả nhiên nôn nóng lên, Dương Đào khỏe môi treo lên cười xấu xa, nháy mắt từ chính mình trên người xuất hiện một trận đen nhánh quang mang. Hỗn độn thần quang, so ngũ sắc thần quang càng thêm lợi hại vài phần, bay thẳng đến kia trứng cọ rửa mà đi. Không, như thế nào sẽ như vậy? Non nớt thanh âm phát ra kinh hô, phảng phất có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia trứng giờ phút này trạng thái giống nhau. Hiện tại, kia trứng thế nhưng thật sự bại lộ. Mà Dương Đào đôi tay, mắt thấy liền phải đụng tới kia trứng. Dương tay, đừng. Ngươi có cái gì điều kiện, nói ra. Non nớt thanh âm trực tiếp mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nôn nóng. Thậm chí, lá cây trực tiếp từ hư không biến mất, tiếp theo cái nháy mắt liền xuất hiện ở trứng mặt trên. Toàn bộ trứng, bắt đầu phóng xuất ra một cổ khủng bố ngọn lửa tới. Chương 2884 đầu vóc không phát dục. Gì? Này biến hóa, tiết tấu tựa hồ có điểm quá nhanh. Tiểu mập mạp còn không có phản ứng lại đây, vừa mới bọn họ không phải chiếm cứ hoàn cảnh xấu sao. Hiện tại như thế nào đột nhiên thoạt nhìn, bọn họ như là chiếm cứ ưu thế một bên. Ân hử, tên mập chết tiệt, ngươi câm miệng. Kia non nớt thanh âm, thế nhưng mang theo một tia khinh thường. Phảng phất cùng Trương có đức đối thoại, đều làm hắn kéo thấp chính mình thân phận giống nhau. Ta, mập mạp đầy mặt mộng bức, chính mình làm gì, cứ như vậy bị ghét bỏ. Ngoa tào, mấy cái ý tứ, ghét bỏ béo ra ta dễ khi dễ là sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ, ra tới, béo ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Trương có đức hổ khu chấn động, bày ra một cái tự nhận là vô cùng uy vũ tư thái tới. Chính là, kia non nớt thanh âm tùy tùy tiện tiện một câu, khiến cho mập mạp nhục chí. Có thể cảm nhận được ta sao, có thể đuổi tới ta sao, có thể đụng tới ta sao. Liên tiếp ba cái vấn đề, rất cường đại. Làm Trương có đức đầy mặt đều là khổ qua mặt, chỉ có thể đủ một người, ở một bên không ngừng giận dỗi. Được rồi, ngươi thế nhưng có được hỗn độn. Nói nơi này thời điểm, thanh âm kia đột nhiên dừng lại. Ngươi là ai? Phảng phất, vừa mới hắn mới nhớ tới, Dương Đào vừa mới thi triển ra tới lực lượng, rốt cuộc là cái gì giống nhau? Mập mạp giờ phút này nội tâm cảm xúc hạ xuống, cũng không có chú ý đến điểm này. Bằng không, hắn khẳng định có thể nghĩ đến một ít cái gì. Ân. Cho nên, ngươi chính là này chứng lạc. Dương Đào ngay từ đầu còn ở hồng nghi, kia lá cây rốt cuộc là cái gì? Bất quá giờ phút này, hắn tỉnh ngộ lại đây. Phía trước, này trứng ở hấp thu sinh mệnh chi lực, nhưng là này trong trứng mặt lại chỉ có sinh mệnh dao động, lại không có linh hồn dao động. Cảm tình, này linh hồn, căn bản là ở bên ngoài. Không tồi không tồi, nhìn dáng vẻ, so với ta tưởng tượng muốn hảo, đã thành hình, có linh hồn, nơi đó mặt ẩn chứa năng lượng, càng thêm cường đại rồi. Kia tư thế, hoàn toàn là một bộ, vẫn là không có quên muốn ăn này trứng tư thái. Non nớt thanh âm nháy mắt liền hoảng sợ lên. Ngươi sẽ không còn muốn ăn ta đi. Khai cái gì vui lùa, ngươi đều biết ta cái gì thân phận, thế nhưng còn bỏ được ăn ta. Có lầm hay không? Chẳng lẽ không phải muốn thu phục ta làm ngươi sủng vật sao? Chính là, giờ phút này Dương Đào biểu hiện ra ngoài bộ dáng, quả trứng này tin tưởng, hôn đàn này, tuyệt đối là thật sự muốn ăn, không phải hù dọa hắn. Ngoa tào. Anh em, ngươi nhận tấm A. Tiểu mập mạp vừa nghe, nháy mắt hăng hái. Anh em A, đây chính là Phượng Hoàng con A, ngươi liền nhẫn tâm, cứ như vậy ăn luôn. Lãng phí A, ngươi sẽ tao trời phạt A. Tiểu mập mạp vô cùng thịt đau mở miệng, này Phượng Hoàng con sau này trưởng thành, không biết có thể có bao nhiêu đại chiến lược đâu. Hơn nữa, như vậy chủng tộc, chỉ cần thành niên, yếu nhất đều là tiên vương A. Nị mạ. Trương Có Đức cho rằng, Dương Đào nhất định là không biết này Phượng Hoàng con giá trị. Anh em, ngươi biết sao, nếu ngươi có thể thuần phục, nhiên hắn thành niên, ít nhất đều có một cái tiên vương tay đấm A. Nghe được tiểu mập mạp lời này, Phượng Hoàng con cũng là vô cùng ngạo nghễ, ở bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh. Như vậy liền ăn luôn, quá lãng phí, anh em không cần làm việc ngốc A. Thiết, tiên vương thực như bức sao. Dương Đào nói, làm Trương Có Đức ngây ngẩn cả người. Ta phải đi thân thể thành thánh lộ, ngươi cho rằng, này đó đối ta hữu dụng sao? Thiên vương. Đến lúc đó, ta búng tay một cái, là có thể đủ xử lý một mảnh A. Cho nên ngươi nói cho, cái này có phải hay không ăn luôn, đối ta mới là tốt nhất. Ngoại lực đều là hư ảo, chỉ có tự thân cường đại, mới là căn bản A. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, rồi mới tiếp tục nhìn trứng, lộ ra tham lam ánh mắt tới. Ngoa tào, ta cảm giác ngươi nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời, ta đều tìm không thấy biện pháp phản bác. Đúng vậy, tiểu mập mạp cũng thực bất đắc dĩ à, đối phương là đi thân thể thành thánh lộ, mặt khác ngoại lực, nhân ra đều không để bụng à. Ơn, đúng vậy, cho nên, ăn xong rồi lúc sau, nói không chừng, ta chính là tiên vương lạp. Dương Đào đã tiến lên, đôi tay bên trong, toát ra đen nhánh quang mang tới, hướng tới kia trứng đánh. Ngươi dừng tay, không cần ăn ta. Non nớt thanh âm, mang theo kinh hoàng. Hắn là thật sự bị dọa tới rồi, ngoa tào, người này thế nhưng như vậy hung tàn. Hơn nữa đối phương có thể khống chế hỗn độn chi lực, thật là phải đi thân thể thành thánh lộ. Ngươi không cần ăn ta, ta biết ngươi tông môn. Ta có thể trợ giúp ngươi tu hành. Cầu ngươi, cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Phượng Hoàng con thanh âm, mang theo nôn nóng, hắn không biết, hiện tại nên làm sao bây giờ. Này nhân loại, thật là đáng sợ. Là sao, vậy ngươi nhanh lên nhận ta là chủ A, ta là hắn anh em, trở thành sủng vật của ta lúc sau, hắn liền sẽ không đối với ngươi như thế nào lạc. Tiểu mập mạp trong mắt xoay chuyển. Vội vàng mở miệng lên. Lan, tên mập chết tiệt, ngươi như vậy nhược kê, ta mới không cần nhận ngươi là chủ đâu. Ngạo kiều thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, cho Trương Có Đức một đạo bạo kích. Nhược kê. Ngoa tào, chính mình chính là thiên lôi thể A, lợi hại không muốn có được không? Hiện tại, tất nhiên làm người ta nói nhược kê. Tức giận A, giống như ăn quả trứng này A. Anh em. Ngươi nói rất đúng, ta xem, vẫn là ăn luôn đi. Tiểu mập mạp nội tâm thực khó chịu, cho nên, hắn cũng nhận đồng Dương Đào nói, muốn cố ý hù dọa Phượng Hoàng con. Ta và các ngươi liều mạng. Phượng Hoàng con phát ra một trận thét chói tai, nháy mắt, toàn bộ trứng đều thiêu đốt lên. Xôn xao. Trung quanh, phong càng thêm lớn. Vô số lá cây. mặt trên ngọn lửa, đều chậm rãi bị rút ra ra tới. Rồi mới hội tụ tới rồi kia trứng mặt trên, làm cho cả trứng, biến thành một viên thật lớn hỏa cầu. Sắt. Đồng thời, vỏ trứng mặt trên, xuất hiện một đạo thật nhỏ cái khe. Theo thời gian trôi qua, trong phút chốc, liền biến thành vô số cái khe, lan tràn tới rồi toàn bộ vỏ trứng mặt ngoài sở hữu khu vực. Ngoa tào. Này Phượng Hoàng con muốn nổi điên. Tiểu mập mạp chung quanh quần áo, đều bắt đầu thiêu đốt lên. Này cũng không phải là bình thường quần áo à, mãi mãi tích, đây chính là một kiện thực không tồi phòng ngự pháp bảo à. Hiện tại, thế nhưng trực tiếp bị dẫn đốt. Ngoa tào. Này Phượng Hoàng con, nhìn dáng vẻ thật sự muốn liều mạng. Em đẹp, như thế nào tính tình liền này cũng táo bạo đâu. Thật là. Ngâm. Sắt. Cùng với một tiếng phượng minh, đồng thời toàn bộ vỏ trứng, nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe, từ bên trong chạy ra khỏi một đạo ánh lửa, và lóa mắt, làm người không mở ra được mắt. Rầm. Ánh lửa bay thẳng đến Dương Đào, oanh kích mà đến. Chạm vào. Ân. Dương Đào chung quanh, có hỗn độn chi lực chấn động, nhưng là lại không có ngăn trở đối phương, thế nhưng nháy mắt, khiến cho đối phương phá tan. Ha ha ha. Non nớt thanh âm, phát ra từng đợt đắc ý tiếng cười tới. Muốn ăn ta, không có cửa đâu, ân hử. Ta chủ động nhận ngươi là chủ, xem ngươi còn như thế nào ăn ta, ân hử. Phượng Hoàng con thanh âm, từ Dương Đào trong cơ thể, mang theo từng đợt càng rỡ, không ngừng phát ra tới. Ngậy! Hoa nhi này đầu óc còn không có phát dục hoàn toàn sao. Tiểu mập mạp cả người đều định trụ, nị mạ, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Chương 2885 chim ngũ sắc. Nghe được kia non nớt thanh âm bên trong, mang theo kia một mạt mạt đắc ý hương vị, tiểu mập mạp cảm giác thế giới này, quá làm người bất đắc dĩ. Cái gì tình huống? Chính mình muốn hắn đương chính mình sủng vật, nhân ra khinh bỉ chính mình. Dương Đào đều không cần, muốn ăn luôn đối phương. Đối phương thế nhưng chủ động nhận chủ. Ngoa tào, muốn hay không như vậy kích thích chính mình a? Phi, ngươi hiểu cái cây búa a? Non nớt thanh âm, thế nhưng còn mang theo vài phần ngạo kiều, phảng phất giờ phút này chính mình, so vừa mới chính mình, còn muốn ngưu bức thật nhiều giống nhau. Ta cảm nhận được cái gì? Muôn đời thanh mùa hơi thở. Ở Dương Đào trong cơ thể Phượng Hoàng con, đột nhiên cả người đều kích động lên. Hắn thậm chí đều tại hoài nghi chính mình cảm giác, lần này đặt cửa, thế nhưng áp đúng rồi, lợi hại. Chủ nhân A, sau này ngươi chính là ta đời này chủ nhân lạp, chật chật chật. Thánh giả thủ đoạn A, ngươi quả nhiên là lợi hại không muốn A. Phượng Hoàng con ở Dương Đảo trong óc bên trong, vui sướng sắt lên. Còn có A, sau này có hỗn độn chi phát hỏa, ngàn vạn phải nhớ đến uy ta A. Ta chính là rất lợi hại. Non nớt thanh âm, thế nhưng mang theo vài phần lấy lòng. Nô, không có người quy định, không thể đủ ăn chính mình sủng vật đi. Nhưng là, Dương Đào một câu, lại là làm Phượng Hoàng con toàn bộ thân thể đều ngây ngẩn cả người. Hắn cứ như vậy ngừng ở Dương Đào cánh tay mặt trên, run bần bật. Chủ nhân, ngươi không phải nghiêm túc đi. Non nớt thanh âm. Thế nhưng còn cố ý phóng xuất ra từng đợt nhu nhược đáng thương tư thái tới. Nếu là cái nữ tử, nói không chừng ở nháy mắt, liền mềm lòng. Nhưng là, Dương Đào lại là nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi cho rằng đâu? Hừ hừ, ta anh em chính là thực hung tàn, tiểu phượng hoàng con A, ngươi tốt nhất thể hiện ra ngươi giá trị tới. Bằng không, anh em, làm ta cũng nếm một ngụm A. Tiểu mập mạp không có buông tha cơ hội này, ở một bên đe dọa lên. A, chủ nhân A, ngươi xem ta đều như vậy lợi hại, rồi mới, ta có thể nói cho ngươi một bí mật hảo sao? Thiên đại bí mật. Nói đến nghe một chút. Còn có bí mật, Dương Đào nội tâm tò mò lên. Chẳng lẽ, ngươi biết nơi này cái kia ngủ say đại năng sự tình? Tiểu mập mạp cũng là đầy mặt tò mò. Ở một bên mở miệng dò hỏi đến. Phi, nhanh lên câm miệng, lời này không thể đủ nói bậy. Phượng Hoàng con nghe được lời này lúc sau, toàn bộ thanh âm đều bén nhọn lên. Đúng rồi, ngươi đây là gì? Một con tiểu hòa điểu, ngươi là Phượng Hoàng sao? Dương Đào đã thấy được kia Phượng Hoàng con bộ dáng, lớn bằng bàn tay, giống như chim sẻ giống nhau, nhưng là cả người lông chim, lại là đang không ngừng mà thiêu đốt. Không phải, ta không phải Phượng Hoàng, giữa trời đất này, Phượng Hoàng cùng chân long giống nhau, đều chỉ có một tôn. Ta hiện tại, nhiều nhất xem như Chu Tước. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không trở thành Phượng Hoàng, còn muốn xem tạo hóa. Tiểu Chu Tước vội vàng mở miệng, phảng phất sợ Dương Đào lại muốn ăn luôn chính mình giống nhau. Nga, như vậy a? Dương Đào nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, trong thiên địa, chỉ có một tôn. Vừa mới lại không cho nói ngầm vị kia đại năng, nị mạ. Phượng Hoàng ở ngủ say. Ngoan ngoãn, không được, nhanh lên khai lưu. Được rồi, chúng ta đi trước. Một khắc đều không thể đủ trì hoãn, mặc kệ như thế nào, nơi này, thật là đáng sợ. Ngủ say đại năng A, hơn nữa vẫn là một tôn Phượng Hoàng, ngẫm lại đều cảm giác thật đáng sợ. Nơi này, Dương Đào nhưng thật ra nhớ kỹ. Nói không chừng, sau này còn có thể đủ lại đây. Anh em, ngươi như thế sợ hãi làm gì? Tiểu mập mạp hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, thậm chí còn ở tò mò hỏi lại. Đối với ngươi chỉ số thông minh, hiển nhiên là thể ngộ không đến. Tiểu Chu tức mãi thanh mãi khí mở miệng, tùy thời tùy chỗ đều không quên đả kích tiểu mập mạp. Quá phận ha, ta chính là ngươi chủ nhân anh em, đúng rồi. Nếu ngươi còn không nói ra hữu dụng tin tức tới, ân hử, anh em, ta xem vẫn là nướng bờ bờ cờ ăn đi. Trương có đức cũng không yếu thế, ở một bên suối rục lên. Thiết, ta tự nhiên sẽ nói cho chủ nhân tin tức ra. Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn bổ sung thân thể năng lượng, rồi mới hảo không ngừng tăng lên a? Ta có thể nói cho ngươi nha, ít nhất cùng một cấp bậc, có hai loại điều, có thể thỏa mãn ngươi. Dương Đào không nói lời nào, ở lặng lặng chờ đợi. Chủ nhân có biết hay không chim ngũ sắc? Kỳ thật, giữa trời đất này, chim ngũ sắc tổng cộng có 3 loại, hoàng điểu, loan điểu, phượng điểu. Cuối cùng một loại, tự nhiên chính là nói ta này nhất tộc. Bất quá cùng chúng ta bất đồng, mặt khác hai tộc, số lượng chính là xe buýt nha, đi ăn bọn họ đi, nhất định có thể thỏa mãn chủ nhân ngươi. Non nớt thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm xúi dục, thậm chí còn có này vài phần gấp không chờ nổi. Ui ui ui, tiểu Chu Tước, ngươi đây là muốn hố người sao? Tiểu mập mạp nháy mắt liền hét lên lên. Chim ngũ sắc ta tự nhiên là biết đến, nhưng là kia hai cái chủng tộc, một đám đều là địa vị đại doa người, thậm chí còn có đại năng ở trong tộc tòa chấn, cho dù là ở chư thiên vạn giới. Đều là tiếng tâm lừng lây hảo sao. Khai cái gì vui đùa, hiện tại làm Dương Đào đi nướng bờ bờ cờ những cái đó tộc loại, chẳng phải là tìm chết sao. Thiết, ta chủ nhân là cái gì người, sẽ sợ bọn họ sao? Chủ nhân, đi thôi, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Tiểu Chu Tước vô cùng ngạo nghễ, phảng phất chính mình chính là trên đời này nhất như bức tồn tại giống nhau. Anh em, ta kiến nghị ngươi. Vẫn là trực tiếp nướng này chim nhỏ đi, hắn đây là ở hố ngươi. Ngươi bậy bạ, ta chính là chủ nhân sủng vật ta như thế nào có thể hố chủ nhân? Tiểu Chu Tước vội vàng biện giải lên. Ta như thế nào biết, ngươi tuy rằng là Chu Tước, nhưng là cũng sẽ tắm hỏa niết chi thuật đi. Ân hử, ai biết ngươi một lần niết sau, có phải hay không là có thể đủ tường an không có việc gì đâu. Tiểu mập mạp nói có sách mách có chứng mở miệng nói. Được rồi. Dương Đào mắt trợn trắng, rồi mới nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Mập mạp, ngươi biết nơi nào sẽ gặp được này hai tộc nhân sao? Nghe Dương Đào lời này, nhìn dáng vẻ, là thật sự tính toán trực tiếp động thủ a. Ngậy. Biết là biết, hỏi Sơn bên kia, phỏng chừng sẽ xuất hiện. Trước nói hảo, kia địa phương ta không có thư mời. Tiểu mập mạp có điểm ngượng ngùng lên, kia địa phương, chỉ có cường giả mới có thể đủ đi lên. Phía trước, tiểu mập mạp mới độ kiếp kỳ, tự nhiên là không chiếm được thư mời, hiện tại. Hắn cũng không chiếm được, bên kia, chỉ có nhất cường đại thiên tiên thiên thần, mới có tư cách qua đi. Cùng nói quả bất đồng, đó là một đỉnh núi, truyền thuyết, trước kia tới chi tiên giới chỗ sâu trong. Nơi đó mặt, có rất nhiều thần thông pháp thuật, người có duyên có thể được đến. Chính là, cũng có thật lớn nguy hiểm. Hơn nữa, nghe nói, nếu ai có thể đủ trực tiếp dọc theo hỏi sơn vẫn luôn hướng về phía trước, là có thể đủ đạt tới tiên giới. Thật sự vẫn là giả. Tiên giới không phải bị đập nát sao, như thế nào còn tồn tại? Dương Đào nháy mắt liền nhắc tới hứng thú tới. Đối với tiên giới, hắn cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc, còn chính mình suy nghĩ tiên giới, có phải hay không giống nhau đâu. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có truyền thuyết là như thế này nói. Tiểu mập mạp ấp úng lên, đồng thời, đúng lúc này, hắn túi chữ vật bên trong, có ngọc giản nhảy lên lên. Thiên lạc, này, hỏi sơn bên kia xảy ra chuyện. Thiên đại sự tình, có người thế nhưng ở bãi ván cờ. Cái gì? Ván cờ. Này hai cái tử, đại đại kích thích Dương Đào. Chương 2886 không nghĩ. Chính là ván cờ A. Tiểu mập mạp đáp úng, trong lúc nhất thời mờ mịt nhìn Dương Đào, phảng phất đang nói, này ngươi cũng không biết sao. Nói trọng điểm. Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, chính mình phải biết rằng, còn hỏi cái cây búa A. Nga. Cái gọi là ván cờ, kỳ thật chính là có đại năng bãi bàn, cấp những người khác tạo hóa. Nhưng là một khi được đến kia tạo hóa, liền cùng kia đại năng có nhân quả. Đây là một loại thủ đoạn, cũng có thể nói là đại năng ở thu môn đồ. Nhất quan trọng là, lúc này đây, ta phải đến tin tức, này ván cờ, tất nhiên là viễn cổ liền tồn tại. Cho nên, đại năng khả năng đã không còn. Cho nên, nhân quả cũng có thể đã không có, độc đến tạo hóa. Thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Ngoa tào, tiểu mập mạp đều kích động, hận không thể lập tức liền chạy tới. Cái gì? Dương Đào nhưng không có quên, trước kia, chính mình chính là quân cờ tới. Hiện tại, xem ra, thế nhưng còn có nhân quả làm bạn. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào biết trên người mình? Có hay không nhân quả? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, ngữ khí đều trầm trọng vài phần. Cái này chính ngươi như thế nào nhìn đến, nếu ngươi ở không hiểu rõ dưới tình huống, trở thành quân cờ, vậy ngươi là không thấy mình nhân quả. Có lầm hay không a? Kia chính là đại năng a, người như vậy, tự thân không chiếm nhân quả, cho nên người bình thường, căn bản là cảm thụ không đến. Tiểu mập mạp vẻ mặt to mò nhìn Dương Đào. Tựa hồ thực không rõ, vì cái gì hắn đột nhiên sẽ như vậy mở miệng. Nói nữa, ngươi phía sau thế lực chẳng sợ khổng lồ, chẳng sợ đi hỏi sơn, lây dính nhân quả cũng không sợ a. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Dương Đào nháy mắt liền an tâm rồi, đúng vậy. Chính mình lại không phải một người, chính mình phía sau còn có tông môn người a, ngay cả lên trời xuống đất tổ chức giờ phút này cũng không dám tới quấy nhiêu chính mình. Chính mình tông môn láo như bức. Đúng vậy, nghĩ nhiều. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh qua đi. Nếu như đi chậm, làm không hảo tạo hóa đều để cho người khác cướp đi đâu. Chư thiên vạn giới, khẳng định có rất nhiều người lại đây. Anh em à, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể làm một phiếu đâu. Ngoa tào. Này tư tưởng, rất nguy hiểm a, rốt cuộc là ai đem hắn mang oai. Dương Đào nội tâm hồ nghi. Bất quá hắn lại là thực thích như vậy ý niệm. Hành, chúng ta đi. Dương Đào cũng không vô nghĩa, chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên là muốn quá khứ. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể đủ gặp được một ít không tồi người, đối chính mình sẽ có trợ giúp đâu. Thì như, cái gì hoàng điểu nhất tộc, còn có loan điểu nhất tộc. Chủ nhân à, ngươi tin tưởng ta, an bọn họ mới có thể đủ làm ngươi thân thể lập tức bổ sung. Bọn họ tự thân, mới là tốt nhất đại dược nha. Tiểu hòa ở Dương Đào nội tâm không ngừng mở miệng, ân, Dương Đào đã rất là nghiêm túc cho hắn lấy tên gọi Tiểu Phát Hỏa. Hơn nữa, kháng nghị không có hiệu quả. Đã biết, yên tâm, nếu không phải như vậy, ta sẽ nướng ngươi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, này dọc theo đường đi, hai người tốc độ một chút đều không chậm chậm. Bất quá, chờ bọn họ đi vào hỏi sơn thời điểm, nơi này đã có không ít người. Địa tiên thiên tiên nơi nơi đều là, cho dù là điểu nhân cùng thiên thần cường giả, cũng có không ít. Bọn họ một đám đều đang chờ đợi cái gì, ánh mắt có phải hay không nhìn chung quanh. Rầm. Đúng lúc này, không trung bên trong, xuất hiện một đoàn ánh lửa, giống như một viên sao chổi, bay thẳng đến bên này mà đến. Mau xem, lại có người lại đây. Đây là, tam đầu hỏa thần lằn kéo xe, đều là thiên thần lĩnh vực. Nhìn dáng vẻ, là phương Tây đại nhân vật ta. Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn bên kia, sáng ngời cổ xưa hoàng kim chiến trường, mặt trên còn có đao kiếm dấu vết. Mặt trên ngồi ngay ngắn một cái nam tử, cả người phóng xuất ra kim sắc quang mang. Hắn hai mắt khép hở, đối chung quanh hết thảy, đều làm như không thấy. Thế nhưng là người kia. Phương Tây một cổ tử thế lực, bất quá đã sớm bị giáo đình người thu phục, tự thân, là cái gì thần mặt trời hậu duệ, kêu cái gì hách đức. Tiểu mập mạp ở một bên mở miệng giải thích lên, hiển nhiên, đối với những người này, hắn vẫn là có nhất định tin tức dự trữ. Ngậy! Dương Đào ngẩn người, thế nhưng là thần mặt trời hậu duệ. Bất quá hẳn là, không phải tự mình đi, bằng không, như thế nào sống đến bây giờ a? Anh em, ta biết ngươi nội tâm nghĩ đến một ít cái gì. Tiểu mập mạp nghiêng mắt, trực tiếp ở một bên mở miệng giải thích lên. Làm không tốt, chính là con nối dõi đâu, có một số người, trực tiếp khai sáng đại mồ, làm cho bọn họ con nối dõi, hôn mê thấp hèn, hấp thu cũng đủ lực lượng, rồi mới lại lần nữa ra tới, muốn bồi dưỡng ra vô địch một thế hệ tới. Ngoa tào, thế nhưng còn có như vậy thao tác. Dương Đào nghe được lúc sau, đầy mặt lăng nhiên lên. Nặc, ngươi nhìn xem bên kia. Theo tiểu mập mạp ánh mắt mà đi. Dương Đào thấy được thần nhiều người, bọn họ đều mang theo mỉm cười, có nam có nữ, ở một bên khen khen mà nói. Kia một mảnh địa phương, là một cái đài cao, mặt trên nhân số không phải rất nhiều. Người chung quanh, đều vờn quanh bọn họ, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Thậm chí, Dương Đào còn có thể đủ từ chung quanh người trong mắt, nhìn đến một tia hâm mộ, kính sợ, cùng hướng tới. Thấy được sao? Trên cơ bản lợi hại người, đều có chính mình vòng. Giờ phút này, kia hách đức thế nhưng cũng trực tiếp đi tới trên đài cao, bất quá hắn giống như thực quái gở, không có cùng bất luận kẻ nào đáp lời, trực tiếp đi tới một bên, cứ như vậy khoanh chân ngồi. Người chung quanh, cũng thấy nhiều không trách, không có bất luận cái gì phản ứng. Tỷ như cái kia nữ tử, địch na, cùng hách đức bất đồng, hắn là chư thần minh người. Không có cùng giáo đình người cùng nhau. Được xưng là ánh trăng thần hậu đại. Đó là một cái cả người tắm gội trắng tinh váy lụa nữ tử, trên người có nhàn nhạt ngân quang, nhìn qua rất là thoát tục. Nhưng là, Dương Đào lại có thể cảm nhận được, đối phương tự thân đáng sợ. Còn có cái kia, nhất đáng sợ. Giờ phút này, tiểu mập mạp nói chính là một cái cả người ăn mặc màu đỏ váy dài. Dáng người bày ra không bỏ sót, và mê người nữ tử. Nàng du tẩu ở đám người bên trong, có vẻ cùng mỗi người đều rất quen thuộc lộ bộ dáng. Nàng tàn nhẫn mê người, dung nhan có khuynh thành chi tư, đặc biệt là nàng cặp kia mắt, phảng phất có thể nói giống nhau. Đó là nữ chiến thần. Tiểu mập mạp nói như vậy, tựa hồ sợ Dương Đào còn không rõ ràng lắm. Hắn vội vàng bổ sung lên, hoặc là... Rất nhiều người đều xưng hô nàng tổ tiên vì chiến tranh nữ thần, trí tuệ nữ thần. Ngoa tào. Thế nhưng là vị kia. Địa vị như vậy đáng sợ, Dương Đào thật đúng là kinh ngạc lên. Kia nàng hướng tới chúng ta bên này đi tới, là cái gì ý tứ? Dương Đào nhíu mày, tựa hồ rất là khó hiểu. Giờ phút này kia váy đỏ nữ tử, ngọc bước khẽ rời, bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Ta cũng không biết ta, chẳng lẽ bị nàng nhìn ra cái gì sao? Nàng được xưng có một đôi tuệ đồng, có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Tiểu mập mạp cũng trột dạ lên, nữ nhân này, đẹp là đẹp, nhưng là lại giống như xà hiết ta. Hắn cũng không dám trêu chọc. Thiên lôi thể. Trương có đức, ngươi hảo A còn có vị tiên sinh này, có thể nhận thức một chút sao? Ta kêu nhã thơ lị. Nhã Thơ Lị mang theo mỉm cười, rất là điềm mỹ, thậm chí chủ động hướng tới Dương Đào, vươn tay ngọc. Thế nhưng như vậy chủ động. Cái gì tiết ấu? Xin lỗi, không nghĩ nhận thức. Trương Có Đức còn không có mở miệng đâu, một bên Dương Đào, coi như mặt, nói thẳng ra lời này tới. Chương 2887 bất tử cũng tàn phế. Không nghĩ. Thế nhưng như vậy trực tiếp. Đương Nhã Thơ Lị đi vào nơi này thời điểm, đã có một bộ phận người ánh mắt, theo nàng hoạt động. Khi bọn hắn nhìn đến, thế nhưng là gặp được một cái không nổi danh tiểu tử thời điểm, thậm chí còn muốn chủ động kết giao thời điểm. Những cái đó chú ý Nhã Thơ Lị người, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì người, thế nhưng có thể làm Nhã Thơ Lị như vậy thần nữ, chủ động tiến lên kết giao. Nhưng là, kế tiếp phát sinh hết thảy, làm sở hữu chú ý bên này người, đều nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cự tuyệt. Làm cho mặt, thế nhưng bị cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa? Kia chính là Nhã Thơ Lị A. Trí tuệ nữ thần người đời sau, tự thân cường đại vô cùng, đồng thời còn có đáng sợ tuệ đồng. Có thể đổ vật rất nhiều chuyện, mọi người nịnh bợ còn không còn kịp rồi. Giờ phút này, thế nhưng bị người cự tuyệt. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Một cái anh tuấn thiếu niên tiến lên, hiển nhiên là không nghĩ bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Hắn cả người có thần diễm ở gây xích mích, tới đều không nhỏ, cũng là chư thần minh bên trong chiến thần. Ản! Nay một cái cường đại nam tử, chiến lực ở thiên thần lĩnh vực, nhưng là hắn chung quanh thần diễm, rồi mới rất nhiều người đều theo bản năng sau lui mở ra. Ở Ản xem ra, chính mình là chiến thần hậu duệ, mà Nhã Thơ Lị làm hảo là nữ chiến thần hậu duệ, bọn họ mới là trời sinh một đôi. Hơn nữa, hắn vẫn luôn tại hành vi xử sự bên trong, đều lấy chính mình là Nhã Thơ Lị nam nhân tự cho mình là. Người khác hắn đều không hảo nói nhiều cái gì, chính là hiện tại, chính mình nữ nhân, thế nhưng bị người cự tuyệt. Hừ, đây chính là thiên đại cơ hội tốt. Có thể làm chính mình soát soát tồn tại cảm, đồng thời cũng có thể đủ nói cho chung quanh mọi người, chính mình là cái gì thái độ. Thiên lôi thể, người tốt nhất hiện tại liền nói khiểm. Án lạnh lùng nhìn tiểu mập mạp, bởi vì hắn cũng biết tiểu mập mạp. Đến nỗi bên người Dương Đào, hắn không có nghĩ nhiều. Nhiều nhất, chính là tiểu mập mạp Trương Có Đức tùy tùng thôi. Đối với người như vậy, hắn một chút đều không để bụng. Còn có, ngươi cái này tùy tùng, tự đoạn một tay đi. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Tiểu mập mạp đầu tiên là sửng sốt, rồi mới khỏe miệng xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười. Nị mạ, gặp qua tìm chết, chưa từng thấy quá, như vậy đa dạng tìm chết. Nhã Thơ Lị, người như vậy, không đáng ngươi chủ động chào hỏi. Án nhìn Thơ Lệ Nhã, hai mắt giống như muốn hòa tan giống nhau. Cái này làm cho chung quanh một ít nữ tử, nhìn cả người đều run run lên. Bọn họ hai mắt ngập nước, thế nhưng mang theo nồng đậm hâm mộ. Kia chính là chiến thần A. Đúng vậy, cường đại vô cùng, nhất định là tốt nhất cảng tránh gió. Chính là, đáng tiếc, ta không phải trí tuệ nữ thần. Hào hâm mộ. Ngoa tào. Thế nhưng còn có như vậy náo tàn. Nhìn dáng vẻ, mặc kệ cỡ nào tu vi cao thâm, náo tàn vẫn là náo tàn A. Dương Đào nội tâm phỉ báng, nhưng là lại lười đến nhiều lời cái gì. Thậm chí, hắn hướng tới mặt khác một cái đài cao xem qua đi. Nếu nói, bắt đầu xem, là chư thần minh cùng phương Tây huyết tộc, giáo đỉnh tiếng người. Kia mặt khác đài cao, chính là đông phương bên kia trận doanh. Bất quá đông phương bên kia đài cao, muốn lớn hơn một chút, nhân số mặt trên, cũng nhiều một ít. Có rất nhiều đại gia tộc đều tới, thì như La Tước nhất tộc. Đúng vậy, nghe nói, Hoàng Điểu nhất tộc, còn có Loan Điểu nhất tộc đều có người lại đây. Hoàng Điểu nhất tộc người ta không thấy được, nhưng là Loan Điểu nhất tộc Loan Thanh Tiên Tử, vừa mới ta thấy được. Đúng vậy, quả nhiên là nhất cường đại chủng tộc chi nhất ta. Dương Đào lỗ thai không ngừng chú ý chung quanh tin tức, quả nhiên, làm hắn nội tâm vui vẻ người, thế nhưng gặp Loan Điểu nhất tộc người tới. Nếu có thể gặp được Hoàng Điểu nhất tộc người, vậy thật tốt quá. Đào ca, ngươi nghe được sao? Loan điểu nhất tộc người A, Loan Thanh, không tồi A, có thể trực tiếp thượng A. Trong cơ thể, tiểu hỏa không ngừng kêu gào lên, cả người đều có vẻ rất là phấn khởi bộ dáng. Hừ! Dương Đào tính toán qua bên kia nhìn xem tới, nhưng là hiện tại, kia ản thế nhưng trực tiếp ngăn ở Dương Đào phía trước. Như thế nào, lời nói của ta, ngươi không có nghe rõ sao? Thiên lôi thể, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta động thủ không thành? Đồng thời, hắn lại lần nữa hướng tới Trương Có Đức vọng qua đi. Hừ, một cái địa tiên thôi, cho dù là đỉnh địa tiên, ở hắn như vậy thiên thần trong mắt, cũng là bất kham một kích. Đặc thù thể chất lại như thế nào, chính mình đồng dạng có đáng sợ thực lực cùng bối cảnh. Cho nên, hắn tự nhận là, giờ phút này chính mình hành vi, không có bất luận cái gì vấn đề, thậm chí, còn rất là nhân từ. Ngạch! Cái kia ai, ngươi là nói ta còn là nói hắn. Tiểu mập mạp nội tâm tặc hư, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Hừ! Tự nhiên là các ngươi hai người đều nói. Án lạnh lùng mở miệng, thậm chí, hắn trên người, thần diễm đã ở không ngừng lay động lên. Cái kia, Nhã Thơ Lị, ngươi là cái gì thái độ a? Tiểu mập mạp thế nhưng bay thẳng đến Nhã Thơ Lị mở miệng, dò hỏi lên. Này hành vi, làm tức giận án. Ở chính mình trước mặt, này tiểu mập mạp, có cái gì tư cách, dám như vậy cùng Nhã Thơ Lị mở miệng. Không xứng. Căn bản là không xứng. Tính, ta cũng lười đến cùng ngươi nhiều lời, dù sao ngươi bất tử cũng tàn phế. Tiểu mập mạp đột nhiên vẫy vây tay, rất là tùy ý mở miệng. Thậm chí, ngay cả nhìn ạn ánh mắt, đều mang theo vài phần không kiên nhẫn lên. Cái gì? Ạn hơi hơi sửng sốt, đây là cái gì thái độ? Chính mình bất tử cũng tàn phế. A, khai cái gì vui đùa? Anh em A, ngươi thấy được người này thực phiền nhân A, đợi chút thượng hỏi Sơn khẳng định sẽ làm người thực khó chịu, cho nên. Tiểu mập mạp nhàn nhạt mở miệng, bất quá kêu ý tứ, cũng tương đương minh xác. Lan. Dương Đào nhàn nhạt phun ra một chữ, đương nhiên, đây là đối án nói. Cái gì? Thiên lạp, Đông Phương người thật đúng là kiêu ngạo A. A, ngu ngốc. Kia chính là chiến thần ản A. Giờ phút này hắn có chiến thần danh hiệu, thật tưởng gió to quát tới sao, kia chính là nắm tay đánh ra tới. Chính là, chư thần minh bên trong, như vậy nhiều người, nhưng là chiến thắng, chỉ có một. Chung quanh phần lớn đều là chư thần minh người, bọn họ mang theo châm trọc, nhìn Dương Đào. Thực hảo, quả nhiên càn rỡ, hiện tại, ta khiến cho ngươi nhìn xem. Ân, án vừa mới muốn tiến lên. Nhưng là một con tay ngọc, lại là ngăn cản đối phương. Nhã Thơ Lị, ngươi đây là làm gì? Ngăn lại hắn thế nhưng là Nhã Thơ Lị, cái này làm cho ản nháy mắt sắc mặt khó coi lên. Ản, ngươi vẫn là không cần tự rước lấy nhục hảo, hắn, rất cường đại. Nhã Thơ Lị lời kia vừa thốt ra, một bên Dương Đào nhưng thật ra tò mò nhìn thoáng qua đối phương. Nữ nhân này, rốt cuộc là hố người đâu vẫn là hố người đâu. Ngu ngốc đều có thể đủ nhìn ra tới, ản đối Nhã Thơ Lị thái độ. Hiện tại, nữ nhân này thế nhưng làm cho mặt như vậy bắt đầu, này không phải hồng quả quả kích thích đối phương sao. Vẫn là nói, nữ nhân này là cố ý muốn sửa chữa chính mình. Rốt cuộc, vừa mới chính mình nhưng không có cho nàng nửa điểm sắc mặt tốt. Chương 2888 đẩy ra. Nga. Là sao? Quả nhiên, Nhã Thơ Lị lời này vừa ra, nháy mắt giống như một cái đạo hỏa tác, làm ản cả người đều phải nổ mạnh. Chính mình nội tâm nữ nhân, thế nhưng làm cho chính mình cùng chung quanh người mặt, nói chính mình không bằng một cái khác nam nhân. Hừ! Hơn nữa, kia lời nói, thế nhưng còn mang theo một bộ, ta là vì ngươi tốt tư thái. Đây là đánh chính mình mặt đâu? Vẫn là ghét bỏ chính mình không được đâu. Mặc kệ là phương diện kia, là một người nam nhân, là sẽ không thừa nhận chính mình không được. Đặc biệt, là ở như vậy thời điểm. Hán, ăn, chính là chiến thần. Gần bằng vào chiến thần hai chữ, liền cũng đủ làm chư thần minh thật lớn bộ phận người, nhìn thôi đã thấy sợ. Cho nên, hôm nay mặc kệ như thế nào, tiểu tử này, hắn là muốn giao huấn định rồi. Tiểu tử, lại cho ngươi một lần cơ hội, là chính ngươi tới, vẫn là muốn cho ta động thủ. Hắn lại lần nữa mở miệng, ngữ khí vô cùng ngạo mạn. Đồng thời, hắn chậm rãi tiến lên, toàn thân, phóng xuất ra từng đợt đáng sợ hơi thở tới. Cho dù là tiểu mập mạp, ở cảm nhận được này hơi thở lúc sau, đều hơi hơi biến sắc, hướng tới sau lưng hơi lùi lại nửa bước. Ai? Nhã Thơ Lị nhìn đến tình huống này lúc sau, hơi lắc đầu, hơi hơi thở dài. Nàng có được tuệ đồng, tự nhiên có thể nhìn ra những người khác nhìn không tới đồ vật tới. Ít nhất, trước mắt cái này nam tử, cấp chính mình cảm giác, rất là đáng sợ. Người như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể trêu chọc. Cái này ý thức hành động, lại là làm lại lần nữa đại đại kích thích hạn. Táo lưới. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, gần là hai chữ, nháy mắt khiến cho người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Sợ là không biết sống chết. Đúng vậy, kia chính là chiến thần. Đáng tiếc lạc, bất quá nhìn dáng vẻ, đông phương người, cũng không tính toán xuất đầu. Đúng vậy, bọn họ đều có người hướng tới bên này nhìn qua, bất quá kia thần thái, chính là xem náo nhiệt à. Này nhóm người nói không sai, mặt khác đài mặt trên, có người hướng tới bên này nhìn lại đây. Tự nhiên cũng tìm kiếm tới rồi nơi này đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá bọn họ như cũ khỏe miệng mang theo mỉm cười, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Làm xem bích thượng. Bọn họ không cho rằng, này có cái gì không tốt. Có điểm ý tứ. Trên đài cao, có nam tử cười khẽ, hắn ăn mặc một thân nho sinh áo choàng, cả người, mang theo một cổ tử tà khí. Ở hắn bên người, có một đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, kéo dài không thôi. Trung quanh. Thực không ít người vờn quanh ở hắn bên người, này nam tử thực đáng sợ, địa vị cũng không nhỏ. Chu Minh, không biết chính là thấy được cái gì chuyện thú vị. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vài phần khen tạo. Nặng, Trương có đức kia tiểu mập mạp lại đây, bất quá hắn người bên cạnh, tựa hồ cùng người có xung đột ta. Chu Thiên mà hơi hơi mỉm cười, bay thẳng đến bên này nhìn nhìn. Còn lại người. Lúc này mới chú ý tới bên này. Nga. Thiên Lôi thể nhìn dáng vẻ được đến nói quả đi, bất quá như cũ mới địa tiên, ha ha. Có người cười lạnh, bọn họ tự nhiên là biết kia chỗ chiến trường. Bất quá bọn họ đã sớm đạt tới cục cưng tầng cấp, tự nhiên là sẽ không đi bên kia. Hiện tại, Trương có đức thế nhưng đều xuất hiện tại đây, hơn nữa đối phương Tu Vi, đã có thể thuyết minh hết thảy. Chu Minh. Muốn hay không ta đi kêu hắn lại đây? Mở miệng chính là một nữ tử, khoe miệng mang theo vài phần mỉm cười, đồng dạng là một tiếng váy đỏ, nhưng là cùng Nhã Thơ Lị so sánh với, lại là càng thêm vũ mị. Đặc biệt là nàng cặp kia mắt to, quả thực có thể câu hồn giống nhau. Hồ Mai. Hồ tộc người. Này nhất tộc, mị hoặc chi lực khám xương nhất tuyệt, cùng đẳng cấp bên trong, ít có người có thể chống cự. Cho dù là Chu Thiên mà nhìn đến này Hồ Mai, đều phải âm thầm cẩn thận. Tiên tử thế nhưng có như vậy hảo tâm, ha ha, Chu Mộ thật đúng là không thấy ra tới. Chu Thiên mà hơi hơi mỉm cười, cũng không có cho rằng đối phương là thật sự ở trưng cầu chính mình đồng ý. Hồ Mai tu vi cùng địa vị, ở đây bên trong chính là có không ít người đều có ái mộ chi tâm. Nhưng là... Có mấy người có thể chân chính vào được đối phương pháp nhãn đâu, cái này Chu Thiên mà đều không có cái kia tự tin. Đương nhiên, hắn giờ phút này lại đây, còn có mặt khác mục tiêu. Khanh khách Chu Minh, sợ là đang đợi Loan tộc Loan Thanh Thanh tiên tử đi, bất quá, các nàng nói không chừng, đã bắt đầu rồi. Hồ Mai nói, thế nhưng thật đúng là chủ động hướng tới Dương Đào bên này, đi qua. Cái gì tình huống? Hồ Mai đi lại, làm bên này trên đài cao mặt người, ánh mắt đều bị dẫn động. Nàng vốn dĩ chính là hồ tộc, mỹ lệ, mị lực, đều là vô hạ. Bên ngoài cùng âm thầm, không biết câu động bao nhiêu người tâm tư đâu. Lần này động tác, rất nhiều người đều đầu đi ánh mắt. Hồ Mai cũng mang theo mỉm cười, nàng thực tự đắc trường hợp như vậy, đây là thực lực của chính mình, cũng là chính mình tư bản. Bất quá, nàng là thiệt tình lại đây, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Dương Đào cường đại. Cái này nam tử, tuy rằng gần là đứng ở nơi đó, nhưng là nàng lại nhìn không thấu. Một cái nàng chính mình đều nhìn không thấu người, vẫn là trước giao hảo hảo. Rốt cuộc, hỏi trên núi, chính là thực hiểm ác, nếu có thể mượn sức cường giả, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Thực hảo, xem ra, ngươi là chính mình tìm chết. Hàn cười lạnh, mạnh mẽ áp chế chính mình lửa giận, hắn đã không nghĩ đi nhiều quản mặt khác. Trực tiếp triển đè ép tiểu tử này, mới là trước mắt chính mình muốn nhất làm sự tình. Ầm vang. Hắn động, rất đơn giản, trực tiếp một quyền đầu, bay thẳng đến Dương Đào bả vai mà đến. Phảng phất, này hết thảy đều giống như đối phương nói giống nhau, hắn muốn Dương Đào một cái cánh tay. Nói, liền làm được. Bang. Nhưng là thực mau, hắn toàn bộ sắc mặt, liền suy sụp xuống dưới. Cười lạnh, biến mất không còn. Cả người tràn đầy, đều là kinh ngạc. Trung quanh những cái đó chư thần minh người, một đám đều ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, đồng thời bọn họ còn theo bản năng nhìn Ản dưới chân. Rầm. Ản thân hình, thế nhưng đang không ngừng hoạt động, hai chân, trên mặt đất, vẽ ra một đạo khe danh tới. Bởi vì, vừa mới chính mình một quyền đầu, thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng chặn lại tới. Hơn nữa, đối phương còn tùy ý chậm rãi duỗi thẳng tay. Cứ như vậy, đem chính mình, đẩy ra. Ngậy. Đúng vậy, chính là như vậy đơn giản, chính mình bước chân không núp nhích, nhưng là thân hình, lại bị đẩy ra. Tư. Toàn bộ chung quanh, tức khắc xuất hiện từng đợt đảo hút hàn khí thân ảnh. Ngay cả lại đây Hồ Mai, đều hơi hơi sửng sốt, dừng chính mình nện bước. Nhưng là hai mắt bên trong, lại là tuôn ra một trận khác ánh sáng tới. Điểm này, phải làm đến, chính là rất khó. Hiện tại, đối phương thế nhưng làm được, thuyết minh cái gì? Có đức, nếu tới, vậy lại đây đi. Đã có thể ở thời điểm này, ở Hồ Mai sau lưng, xuất hiện một cái thực linh hoạt kỳ ảo thanh âm, nghe thế thanh âm sau, nàng sắc mặt hơi đổi. Chung quanh nghe thế thanh âm người, cũng là lộ ra từng đợt kinh ngạc tới. Cho dù là Chu Thiên mà, cũng không ngoại lệ. Bởi vì, thanh âm này chủ nhân, là ở đây nhất làm người chú mục vài người chi nhất, hơn nữa vẫn là một vị bị rất nhiều người nhớ thương tiên tử. Chương 2889 Chư Thiên Đệ Thập Mỹ Nữ. Thanh âm này xuất hiện, thế nhưng làm người chung quanh đều đồng thời sửng sốt. Dương Đào thậm chí có thể nhìn đến, người chung quanh đều xuất hiện từng đợt kinh ngạc, cùng thật sâu không thể tưởng tượng. Trương Có Đức, thế nhưng nhận thức vị kia. Nay tựa hồ đều viết ở mọi người trên mặt nghi vấn, cho dù là Đông Phương bên kia trên đài cao, cho dù là Chu Thiên Mã, giờ phút này đều là cái dạng này kinh ngạc ánh mắt. Một cái cả người ăn mặc hàng thêu Quảng Đông đàn, da thịt tuyết trắng, trên người có quang mang nhàn nhạt nữ tử, chậm rãi từ đám người bên trong đi ra. Ở nàng cất bước quá trình bên trong, người chung quanh đều theo bản năng tránh ra. Phảng phất rất sợ chính mình chặn đối phương con đường giống nhau. Thậm chí, này đã trở thành một loại theo bản năng. Ai nha, thấm thấm. Tiểu mập mạp nhìn đến nữ tử lúc sau, nháy mắt mặt mày hớn hở. Hơn nữa, còn vô cùng thần khí hướng tới người chung quanh, làm mặt quỷ vài cái. Kêu ý tứ thực rõ ràng, thấy được sao, lão tử mới là nhất như bức người. Hừ, còn không qua tới. Nữ tử tức giận trắng tiểu mập mạp liếc mắt một cái, tức khắc mọi người, đều hơi hơi ngây người ngẩn ngơ. Từ này nữ tử trên người, thế nhưng bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều mang theo mạc danh lực hấp dẫn. Cùng Hồ Mai bất đồng, này thấm thấm trên người, mang theo chính là một cổ tử tươi mát thoát tục, xuất trần không nhiễm, làm người cảm giác linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Nàng dáng người cực hảo, dáng người số tự nhiên hỏa bạo vô cùng. Nếu là ở người khác trên người, nhất định sẽ thể hiện ra từng đợt khác dụ hoặc tới. Nhưng là giờ phút này, mọi người nhìn nàng, lại là không có nửa phần tà niệm tới. Chứ bỏ. nào đó số ít mấy cái ở ngoài. Vũ Thấm Thấm, Vũ Nhạc Tông Thánh Nữ, này một cái thiên chi tiểu nữ, đồng thời cũng là một cái làm vô số người đều phải điên cuồng nữ tử. Thậm chí, có người còn cố ý lộng một cái Chư Bình Minh Châu bảng xếp hạng, Vũ Thấm Thấm, xếp hạng đệ thập. Nàng mắt rất lớn, liên tục chớp chớp, vô cùng động lòng người. Trên mặt mang theo một mảnh khăn che mặt, cho người ta vài phần mông lung cảm giác, Dương Đào hơi cảm giác một chút, cả người đều không tốt. Nị mạ, thế nhưng là thánh giả cấp bậc pháp bảo. Liên một cục bột xa A, đến nội sao. Nay tiểu mập mạp, thế nhưng cho rằng Vũ Thấm Thấm. Kia chính là Vũ Nhạc Tông Thánh Nữ A, hơn nữa vẫn là Chư Thiên Đệ Thập Mỹ Nhân. Chậc chậc chậc. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, Chu Thiên mà mắt đều có điểm đỏ lên, hiển nhiên là đố kỵ lên. Đúng vậy, hắn vẫn luôn đều tưởng cùng Vũ Thấm Thấm như vậy nữ nhân thân cận A. Bất quá, kia Loan Thanh Thanh lại là xếp hạng thứ 9, Chu Thiên mà mục tiêu là hắn mới là. Ai? Không cần quên mất, còn có người khác A, thì như bằng tộc người. Nghe nói, Hắc Giao nhất tộc cũng có người lại đây. Ta còn nghe nói mặt khác gia tộc cũng có người lại đây, một đám đều vô cùng cường đại. Ân, cũng không biết, Chư Thiên Đệ Nhị Thiên Tiên, có thể hay không lại đây. Chung quanh người, không ngừng nói thầm lên. Nghe tới này một câu thời điểm, Dương Đào cùng Tiểu Mập Mạp đều hơi hơi ngẩn người, tên kia, sẽ qua tới sao? Khó mà nói. Tính, lười đến nghĩ nhiều. Chư Thiên xếp hạng đệ nhị. Cái này ta không biết, nhưng là ta nghe nói, kia không phải nhất đáng sợ thiên tiên. Lần này xếp hạng còn không có đổi mới, có người muốn khiêu chiến người nọ. Ta cũng nghe tới rồi như vậy tin tức. Xem ra, lần này sự tình rất lớn a. Tiểu mập mạp lại là tung ta tung tăng, trực tiếp cất bước, hướng tới Vũ Thấm Thấm bên kia mà đi. Đến nỗi Dương Đảo cũng thu hồi tay, chậm rãi cất bước, đầy mặt đều là đạm nhiên. Đáng chết. Ngươi đứng lại đó cho ta. Án đầy mặt đỏ lên lên, khai cái gì vui đùa, cứ như vậy tính. Kia chính mình còn có cái gì thể diện, có thể lưu lại nơi này. Chính mình chính là chiến thần được không, lực lượng của đối phương, đích xác rất lớn. Bởi vì hắn đã hiểu rõ, Dương Đào thế nhưng là nhất đáng sợ thể tu. Điểm này, hắn hổ thẹn không bằng, chính là... Hắn chiến lực lại không chỉ là thể hiện ở lực lượng phương diện. Cho nên, mặc kệ Dương Đào đáp ứng như thế nào, hắn trực tiếp đã động thủ. Cả người thần quang lộng lẫy, làm kia phiến hư không, đều bắt đầu sôi trào lên. Chiến thần án. Chính là cố tình lại là ở thời điểm này, Vũ Thấm Thấm thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Án thế nhưng dừng lại. Không có biện pháp, Vũ Thấm Thấm mở miệng, mặc kệ như thế nào. Chính mình đều phải hơi chút cấp điểm mặt mũi. Nàng tên tuổi quá lớn, nếu chính mình không cho điểm mặt mũi, chung quanh nói không chừng lập tức liền có người nhảy ra tới, bởi vì việc này, mà hướng tới chính mình làm khó dễ. Kia chính là Vũ Nhạc Tông A, một cái thực thần kỳ tông môn, các nàng tu vi cùng pháp thuật, ngày thường không có chút nào lực công kích. Nhưng là, các nàng nhạc khúc cùng vũ đạo, lại có thể ảnh hưởng người thần hồn. Tỷ như, làm ngươi ở nào đó thời điểm, tâm bình khí hòa, bảo trì bình tĩnh, hoặc là tư duy nhanh nhẹn, rộng mở thông suốt. Thậm chí, nhất đáng sợ chính là, có nghe đồn nói, Vũ Nhạc Tông chấn tông thần thông, thế nhưng có thể làm người trực tiếp nội đạo. Này nói, chính là đại đạo. Giống như, ngạnh sinh sinh làm người cảm thụ, thánh nhân cảnh giới hẳn là có nắm giữ lực. Này nhất dạng nghịch thiên năng lực. Làm rất nhiều người đều nội tâm kinh hãi. Đồng thời, bọn họ còn có một chút, làm người rất là bất đắc dĩ, bọn họ công kích, có thể nhằm vào linh hồn. Tuy rằng, không có kiếm tông tâm kiếm như vậy biến thái, nhưng là lại cũng đủ làm tất cả mọi người để ý không thôi. Ản, chúng ta đều là lên núi sắp tới, không bằng lần này. Vũ Thấm Thấm mở miệng, nhưng là nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị người đánh gãy. Không được. Lời này, nếu là án mở miệng, người chung quanh đều sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì, án tự thân cường đại vô cùng, hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền cho người ta như vậy mặt mũi. Nhưng là, lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì đồng thời mở miệng, còn có những người khác. Vũ Thấm Thấm buồn bực quay đầu, nhìn đã đi vào chính mình bên người cách đó không xa tiểu mập mạp Trương Có Đức. Vừa mới một cái khác thanh âm, thế nhưng là Trương Có Đức vọng lại. Tiểu mập mạp đầy mặt ngạo nghễ, tuy tiện đứng ở Vũ Thấm Thấm bên người, lại còn có trực tiếp mở miệng nói. Không được. Như thế nào có thể cứ như vậy tính đâu. Vừa mới hắn chính là uy hiếp ta, lại còn có động bất động muốn đánh gãy ta anh em tay. Tiểu mập mạp một bộ chính mình mới là người bị hại tư thái, làm Vũ Thấm Thấm nhưng thật ra khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Cho nên đâu? Vũ Thấm Thấm rất tò mò, này Trương Có Đức không biết còn có cái gì ý tưởng. Rất đơn giản a, bồi thương a, bất quá Thấm Thấm ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu mập mạp ngạo nghễ mở miệng, một bàn tay vô độ ngực nói. Ngươi liền nhìn thì tốt rồi, ta kêu anh em cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện tới cá nhân đều có thể đủ bị khi dễ người. Ân hử, anh em, động thủ đi, trước chấn áp hắn, bọn họ người lấy không ra cũng đủ bồi thường tới, trực tiếp làm thịt. Tiểu mập mạp lời này, uy phong lấm lấm. Nhưng là người chung quanh, lại là phần lớn khịt mũi coi thường. Hắn là cái gì người, nhưng là Dương Đào đâu? Hừ, một cái bọn họ đều không quen biết người, còn không biết là từ đâu toát ra tới, có thể cùng hắn chống lại sao? Chương 2891 rõ huyết. Động bất động chính là muốn bồi thường, rồi mới còn có làm thịt đối phương, khẩu khí này, thật đúng là đại A. Kia chính là chiến thần hắn, cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện A miêu A cầu A. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cây trường mâu tới. Mặt trên nháy mắt xuất hiện đỏ sẫm ánh lửa, làm người chung quanh, nhìn đến lúc sau, đồng thời thấp giọng kinh hô lên. Động thật cách. Kích động, kia chính là chiến thần. Đúng vậy, tuy tuy tiện tiện công kích đều có thể đủ làm thiên địa biến sắc đi. Rốt cuộc, chiến thần chi danh, cũng không phải là thổi ra tới a. Người chung quanh đều đang không ngừng túi đầu câu thông, bọn họ rất muốn nhìn xem, ản sẽ như thế nào đối đại Dương Đảo. Anh em, hắn cũng dám khiêu khích ngươi. Tiểu mập mạp đầy mặt đỏ lên, phảng phất là chính mình ở cùng ản rằng co giống nhau. Giờ phút này hắn nội tâm đã bắt đầu đánh lên tính toán, đây chính là thiên đại sự tình tốt ta, không được, bằng không, trực tiếp nhiều kéo một đợt cứu hận, rồi mới có thể nhiều đánh cướp một chút này nhóm người. Là Nga, ngươi đây là ở khiêu khích ta sao? Dương Đào phảng phất giờ phút này mới phản ứng lại đây giống nhau, tò mò nhìn ản. Hừ, ản căn bản là không vô nghĩa, ở nháy mắt, trong tay trường mâu, đã xuất hiếu. Kia tốc độ, thực mau. Thậm chí, chung quanh rất nhiều người, thế nhưng đều nhìn không tới trường mâu là khi nào xuất động. Quá nhanh. Ai, kia tiểu mập mạp muốn khóc. Đúng vậy, hắn làm không hảo cũng sẽ tìm tiểu mập mạp phiền toái. Bất quá có thể, kia tiểu tử cứ như vậy bị xử lý lạc. Người chung quanh, đều phảng phất đã thấy được kết quả. Bởi vì, kia chính là chiến thần, chiến lược vô song, ở chỗ này, danh khí không nhỏ. Ngay cả phía trước Hồ Mai, đều lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc tới. Nàng tuy rằng nhìn không thấu Dương Đào, chính là vừa mới. Dương Đào thế nhưng không có chút nào chuẩn bị, thế nhưng liền phản kháng đều không có. Tình huống như vậy dưới, ản có tuyệt đối năng lực, nhất chiêu làm đối phương thu phục này hết thảy. Ân, chính là, nháy mắt, toàn bộ hiện trường đột nhiên xuất hiện quỷ dị yên tĩnh tới. Đinh, một đạo rất là thanh thúy thanh âm, rõ ràng vang vọng ở mọi người bên tai. Bọn họ trong mắt, một đám đều bạo đột ra tới. Phảng phất muốn trực tiếp từ hốc mắt bên trong, rơi xuống xuống dưới giống nhau. Bọn họ thấy được cái gì? Một bàn tay, thế nhưng cứ như vậy, khinh phiêu phiêu tiếp được gạn trường mâu. Đúng vậy. Một con phiếm hắc quang tay, gần dựa vào huyết nhục chi thân, liền bắt chẹt người kia trường mâu. Này! Như thế nào khả năng? Đây là sở hữu nhìn đến người, trong óc bên trong, nghĩ đến duy nhất nghi hoặc. Kia chính là ản A. kia chính là chiến thắng Trường Mẫu A. Thế nhưng bị người, một bàn tay cấp tiếp được. Hồ Mai trước mắt sáng ngời, khoe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Nhã Thơ Lị hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt, xẹt qua một tia hoảng sợ tới. Tình huống như vậy, không ai có thể đủ nghĩ đến. Thể tu, có thể làm được như vậy nông nỗi, thật là đáng sợ. Không đúng, hắn bị thương. Có người đột nhiên phát ra một trận kinh hô tới, bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào bắt lấy Trường Mâu tay, giờ phút này có máu tươi ở nhỏ giọt. Một giọt. Tuy rằng gần là chỉ có một giọt. Chính là, gần là một giọt, lại làm đại gia ở sâu trong nội tâm, nháy mắt thoải mái rất nhiều. Ít nhất, này thuyết minh, tiểu tử này không phải như vậy biến thái, hắn bảo thể phòng ngự, không phải không gì phá nổi. Wow, thế nhưng làm anh em ngươi bị thương. Nhưng cố tình, ở thời điểm này, tiểu mập mạp kia vô cùng khoa trương thanh âm, lập tức vang vọng lên. Này nì mạ, làm người chung quanh nghe, cảm giác là như vậy khó chịu. Đặc biệt là ản. Này tính mấy cái ý tứ, làm hắn bị thương, chẳng lẽ chính mình nên tự hào sao? Ân. Vừa mới nghe tiểu mập mạp lời này, chính là ý tứ này. Ản, ta bội phục ngươi a, thế nhưng có thể làm ta anh em lưu một giọt huyết. Tiểu mập mạp ngữ khí bên trong, tất nhiên thật đúng là mang theo một cổ tử bội phục. Chính là, cái này làm cho người chung quanh, sắc mặt lại lần nữa đồng thời cổ quái lên. Này đặc sao? Như thế nào cảm giác, vừa mới mở miệng nói kia lời nói người, chính là một cái ngốc tử A. Ngoa tào. Cảm giác này, quá cổ quái. Đủ rồi. Ản cả người đều phải phát điên. Nị mạ, này tiểu mập mạp, quá chán ghét. Đồng thời, hắn cũng thực nghiêm túc nhìn trước mắt tiểu tử này, nội tâm không ngừng phập phồng lên. Chẳng lẽ, chính mình lần này gặp được ván sát? Không có khả năng đi, chính mình chính là chiến thần. Ở cái này cảnh giới, có thể làm chính mình như vậy có hại, hẳn là không có mới đúng. Nhận lấy cái chết. Mặc kệ như vậy nhiều, ản chính mình biết, nếu tiếp tục chờ đi xuống, chính mình nội tâm muốn nổi điên. Một giọt huyết, sự thật này, đang không ngừng kích thích hắn. Đồng nhiên, hắn trực tiếp rút ra Trường Mâu, muốn lại lần nữa đâm ra. Ân. Nhưng là, nháy mắt, hắn phát hiện một cái làm hắn hoảng sợ hiện thực tới. Chịu không ra. Ngoa tào. Gặp quỷ lạc, chính mình thế nhưng, chịu không ra kia Trường Mâu. Ông. Ản sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ, rồi mới cả người không ngừng xuất hiện ra, từng luồng lực lượng cường đại. Trung quanh, hư không đều bắt đầu không ngừng chấn động lên. Rầm. Thậm chí, hai tay của hắn, cánh tay mặt trên cơ bắp, đều đang không ngừng bành trướng. Cho dù là một cái người đứng xem, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này ản đang không ngừng hai tay dùng sức. Nhưng là, đáng sợ sự tình, vẫn là rằng co xuống dưới. Chính mình thế nhưng, thật sự chịu không ra. Ản thật sự rất muốn chửi má nó, này đặc sao rốt cuộc là cái gì quái vật, đối phương liền một bàn tay a, chẳng lẽ là có thể đủ nghiền áp chính mình. Không có khả năng. Ản vừa mới kia tự tin, cao ngạo bộ dáng, nháy mắt biến mất. Chẳng lẽ, chung quanh, có người tựa hồ đã nhận ra này hết thảy. Nhưng là, hắn đầy mặt đều là hoảng sợ, không dám đi tin tưởng này hết thảy, đều là thật sự. Kia chính là ản A. Càng ngày càng nhiều người, đều đã nhận ra không thích hợp. Ản, thế nhưng thật sự bị người như vậy tùy ý đắn đo. Khai cái gì vui đùa. Nhưng là bọn họ thật sự là không nghĩ ra được, ản giờ phút này biểu hiện, trừ bỏ bị người đắn đo ở ngoài, còn có cái gì mặt khác giải thích hợp lý. Dầm. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Dương Đào kia cánh tay mặt trên, hắc quang nháy mắt bạo trướng lên. Cơ hồ ở toát ra tới khoảnh khắc, liền theo Trường Mâu, lan tràn tới rồi an toàn thân. Rồi mới, tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào tùy ý đong đưa chính mình bắt lấy Trường Mâu cánh tay, nhìn như khinh phiêu phiêu hướng tới một bên mặt đất, quăng qua đi. Chạm vào. Sắt. Mặt đất rạn nứt, chung quanh đại địa đều đồng thời xuất hiện chấn động. Ản cả người, giống như một cái bao cắt giống nhau, bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Nhưng là, nay hết thảy, vừa mới bắt đầu. Dương đào tay, bắt đầu không ngừng huy động lên. Ầm vang, ầm vang. Đại địa không ngừng phát ra, từng đợt rất có tiết tấu cảm chấn động tới. Chung quanh mọi người, nháy mắt như bị sét đánh, đồng thời sững sờ ở đường trường, bọn họ hai mắt bên trong, mang theo mở mịt. Một đám, đều trong gió hôn đột lên. Chương 2891 Đại Đế Tạo Hóa. Kia, đó là chiến thần. Ản, có người tựa hồ cũng không dám tiếp thu trước mắt hết thảy, mở mịt nhìn phía trước, theo bản năng lẩm bẩm mở miệng nói. Giống như, đúng vậy. Người chung quanh, nội tâm ý tưởng, đều không sai biệt lắm. Nị mạ, quản chi không phải cái giả chiến thần đi. Kia tiểu tử, là thể tu, giống như cũng là thiên tiên tu vi. Có người tại đây cường điệu một chút, lời này ngữ, làm chung quanh mọi người, đều cảm giác được khó chịu lên. Di ngoạn ý, làm theo là thiên tiên, thế nhưng có thể treo lên đánh thiên thần. Này, đích đích sắc sắc. Không thể dị nghị treo lên đánh A. Kia Ản, vì cái gì không phản kháng. Chư thần minh người, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Giờ phút này, Dương Đào trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Sắc thực nói, từ vừa mới Vũ Thấm Thấm xuất hiện nháy mắt, Dương Đào cũng đã trở thành một bộ phận tiêu điểm. Giờ phút này, hắn như vậy hung tàn động thủ, làm người tưởng không chú ý đều không được. Ta... Ản nội tâm là muốn khóc, không phản kháng. Khai cái gì vui đùa, chính mình tự nhiên là muốn phản kháng. Hắn hận không thể, trực tiếp treo lên đánh hôn đàn này, rồi mới ấn tiểu tử này mặt, không ngừng trên mặt đất cọ sát. Chính là, tà môn, này hắc quang, quá tà môn, chính mình thế nhưng trong lúc nhất thời, vô pháp phá tan này hắc quang trói buộc. Chủ yếu là, chính mình trong cơ thể lực lượng, gặp được này hắc quang lúc sau, thế nhưng toàn bộ chủ động tránh lui mở ra. Giờ phút này, chính mình chỉ có thể đủ bảo vệ chính mình, kính lượng làm chính mình, không chịu đến mặt khác thương tổn. Chính là, vấn đề tới, tiểu tử này lực lượng, quá lớn. Chính mình phòng ngự chi lực, ở đối phương đệ nhất hạ thời điểm, liền xuất hiện tan tác, này. Như thế nào khả năng? Ản cả người đều không tốt. Chính mình chính là chiến thần A, chính mình chính là rất lợi hại A. Nhưng là hiện tại, tiểu tử này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nơi nào toát ra tới. Điên rồi. Ản cảm giác chính mình muốn điên rồi. Dầm. Cuối cùng một chút, Ản bị trực tiếp nện ở Dương Đào bên người. Giờ phút này, đại địa mới chậm rãi hồi phục bình tĩnh. Người chung quanh, đã sớm từ vừa mới hỗn độn bên trong, phản ứng lại đây. Nhưng là nhìn Dương Đào ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một tia kính sợ. Hừ! Giờ phút này, Ản cảm giác, chính mình cơ hội tới. Nhưng, hắn còn không có tới kịp đứng dậy, lại đột nhiên cảm giác, trước mắt tối sầm. Một chân, thế nhưng cứ như vậy dẫm lên chính mình trên mặt, trực tiếp đem chính mình mặt, gắt gao ấn ở trên mặt đất. Dầm! Thậm chí, còn không ngừng cọ sát lên. Đáng giận a. Đây chính là chính mình nhất tưởng đối với đối phương làm sự tình, hiện tại, tất nhiên làm đối phương cấp trước làm. Quá đáng giận. Ản biết, chính mình lần này, xem như mất mặt ném về đến nhà. Ân hử. Tiểu mập mạp bên người xuất hiện một đạo nổ vang, lôi đỉnh chợt lóe lúc sau, hắn liền xuất hiện ở Dương Đào bên người. Một chân, đồng dạng dẫm lên Ản trên người. Ân hử. Ngươi vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Như vậy cơ hội tốt, tiểu mập mạp tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn đôi tay chống nạnh, vênh vào tự đắc mở miệng, mười phần một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chiến thần A, thật là lợi hại A, ngươi trừng mắt béo ra làm gì? Tìm chết là sao? Bạch bạch bạch. Trương có đức nâng lên chân, không ngừng hướng tới đối phương mặt hung hăng giẫm đi xuống. Anh em! Gia hỏa này tránh thoát không ra đi. Đồng thời, hắn còn có điểm cẩn thận hướng tới Dương Đào mở miệng dò hỏi lên. Yên tâm, hắn trước mắt không cái kia năng lực. Dương Đào thực đạm nhiên mở miệng, rồi mới hơi hơi ngẩng đầu. Bởi vì, hắn hỏi một trận mùi hương. Một cái mạn rượu thân hình, giống như một đoàn ngọn lửa, đã đi tới chính mình trước người. Trương đạo hữu, còn có vị đạo hữu này, các ngươi hảo a. Hồ Mai vặn vẹo thân hình, chủ động mở miệng lên. Nàng đôi mắt đẹp bên trong, tia sáng kỳ dị liên tục. Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài lực lượng, làm tất cả mọi người giật mình lên. Vị tiên sinh này, có không lại đây tâm sự a? Nhã Thơ Lị như cũ mang theo mỉm cười, chậm rãi mở miệng, cái này làm cho ản, nội tâm càng thêm nén giận lên. Vị này bằng hữu, có thể lại đây một tự. Đồng thời, Đông Phương bên kia trên đài cao mặt, có người chủ động mở miệng, vươn cành ô liu. Người nọ là Chu Thiên mà người bên cạnh, hiển nhiên, bọn họ cũng chú ý tới Dương Đào cường đại. Người như vậy, giờ phút này nếu có thể mượn sức đến cùng nhau, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, vị này huynh đệ, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Vẫn là tới chúng ta bên này đi. Rất nhiều người, đều là trên đài cao, chủ động mở miệng, mang theo thiện ý mỉm cười. Thực lực, mặc kệ là ở nơi nào, đều là ngạch tiền. Khanh khách, Hồ Mai lại là nhẹ nhàng cười, gần là này tươi cười, khiến cho chung quanh rất nhiều người, mắt khoảnh khắc liền thẳng lên. Không thể không nói, Hồ Tộc, quả nhiên trời sinh mỹ cốt. Chung quanh đạo hữu, ngươi chỉ sợ còn không biết, lần này cần tranh đoạt, là cái gì tạo hóa đi. Hồ Mai nhìn người chung quanh, rồi mới trực tiếp cùng Dương Đảo còn có tiểu mập mạp truyền âm lên. Lần này, chính là đại đế truyền thừa. Xe kéo. Tiểu mập mạp nghe được lúc sau, đảo hút một ngụm hàn khí, cả người, đều run run lên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Đại đế. Dương Đào buồn bực, đối với đại đế là cái dạng gì tồn tại, hắn thật đúng là không biết. Anh em, đại đế là trong thiên địa, nhất đáng sợ tồn tại. Mỗi một cái có thể xưng đế tồn tại, đều là khủng bố như vậy. Tầm thường đại năng, ở đại đế trước mặt, đều là con kiến. Như thế đáng sợ. Ngoa tào. Dương Đào hầu nghi lên, nơi này, thật sự có như vậy tạo hóa. Không cần suy nghĩ nhiều, nay tạo hóa là thật sự, ván cờ đã sớm bày ra rất nhiều năm tháng. Hơn nữa, nay cũng không phải lần đầu bắt đầu. Hồ Mai lại lần nữa cười khẽ, nàng đây là ở biểu đạt nàng thành ý. Chủ động báo cho một ít, nàng chính mình biết nói tin tức. Đương nhiên, đều không phải trung tâm. Có đức, lại đây đi, chúng ta muốn vào đi. Mặt khác một bên, Vũ Thấm Thấm lại lần nữa mở miệng lên, hắn không có nhiều lời cái gì, thậm chí cũng không có chủ động mở miệng, mời Dương Đào. Chính là nàng trực tiếp kêu gọi Trương Có Đức, này đã thuyết minh một loại thái độ. Nga, đã biết. Tiểu mập mạp lại là trực tiếp hung hăng giẫm mấy đá, rồi mới ở ạn muốn giết người trong ánh mắt, từ hắn trên người, sờ soạng cái cẩn thận. Anh em, ta không cần. Dương Đào vây vây tay, rồi mới mở miệng lên. Nga, ta đây liền nhận lấy ha. Tiểu mập mạp Mỹ tư tư mở miệng, lại lần nữa biến thành một đạo lôi đỉnh, về tới Vũ Thấm Thấm bên người. Hắn không có cùng Dương Đào giải thích, chính mình cùng Vũ Thấm Thấm quan hệ. Nhưng là Dương Đào cũng không thèm để ý, mỗi người, đều sẽ có chính mình bí mật. Anh em, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Trương Có Đức lại lần nữa mở miệng, lần này, xem như thay thế Vũ Thấm Thấm mở miệng. Bằng hữu, vẫn là tới chúng ta bên này đi, chúng ta bên này chính là có Chu Thiên mà công tử, đồng thời, còn sẽ có Chư Thiên đệ nhị thiên tiên gia nhập. Có người lại lần nữa mở miệng lên, có vẻ rất là kiêu ngạo. Nhưng là tiểu mập mạp lại là đầy mặt hồ nghi nhìn người nọ, rồi mới xem ra xem Chu Thiên mà, giống như đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. Chung quanh đạo hữu, không bằng cùng ta cùng nhau, ta bảo đảm, chỉ cần ta phải đến ta muốn, sẽ thỏa mãn đạo hữu hết thể yêu cầu nha. Hồ Mai cũng mở miệng lên, ngữ khí bên trong ý tứ, làm người nghe được lúc sau, nội tâm một trận xôn xao lên. Chương 2892 dạy bọn họ. Đặc biệt là cái gọi là hết thể yêu cầu, cái này làm cho người chung quanh, hô hấp đều dồn dập lên. Kia chính là hồ tộc A, kiều mị vô cùng. Nhất quan trọng là, nếu song tu nói, lại là có thể làm tự thân có không thể tưởng tượng lột xác. Đây mới là làm tất cả mọi người mắt thèm tồn tại, mặc kệ là cái gì người, nếu có thể song tu nói, là có thể đủ hiểu được một loại thần thông. Đây là một loại nghịch thiên năng lực, vô số người đều vị trí điên cuồng. Ngậy! Dương Đào lại là không biết này đó, hắn nơi đó sẽ biết này đó hưng mật. Nói nữa, lại nhiều thần thông, hắn đều khinh thường, chính mình bản thân cũng đã có được là không ít. Đại bộ phận người đều đem ánh mắt đặt ở Dương Đào trên người. Vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã cũng đủ làm cho bọn họ nội tâm kích động. Này tuyệt đối là một cường giả. Nhưng là cũng có người gần là mở miệng mời, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ tự tin tự thân cường đại, có thể ứng phó hết thảy. Đúng rồi, đạo hữu, mắt thấy thực mau, nơi này liền sẽ lại lần nữa mở ra, chúng ta có thể thực mau lên đường. Hồ Mai lại lần nữa mở miệng, mang theo mê người mỉm cười, thậm chí thân thể mềm mại không ngừng đong đưa, hướng tới Dương Đào bên này, đến gần rồi vài phần. Nô, cái kia nhã thơ lị, bằng không chúng ta hai cái cùng nhau. Chính là, cố tình lại là ở thời điểm này, Dương Đào đột nhiên quay đầu lại, hướng tới một bên nhã thơ lị mở miệng lên. Toàn bộ hiện trường, tất cả mọi người che mắt. Bọn họ luôn mãi xác định, phát hiện vừa mới kia tiểu tử nói, thế nhưng là thật sự. Anh em, ngươi đang làm gì đâu, ngươi có thể cùng ta cùng nhau a? Tiểu mập mạp đầy mặt kinh ngạc, mang theo không thể tưởng tượng, bay thẳng đến Dương Đào mở miệng lên. Hồ Mai cả người đều dại ra, nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bại bởi cái kia nữ thiên thần. Khai cái gì vui đùa? Vừa mới chính mình ý tứ, đã thực minh xác hảo sao? Như vậy dụ hoặc, người này đều có thể đủ chống cự sao? Vị tiên sinh này nếu không chê, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nhã thơ lị cũng không nghĩ tới, cuối cùng Dương Đào thế nhưng sẽ chủ động lựa chọn chính mình. Nàng rất là kinh ngạc. Nô, liền chúng ta hai người cùng nhau hảo sao, đám kia người, ngươi sẽ không muốn kêu lên đi. Dương Đào nhìn nhìn chư thần minh bên kia người liếc mắt một cái, làm sao nhàn nhạt bĩu môi nói. Sẽ không, có tiên sinh ở, là được. Nhã thơ lị trong mắt sóng nước long lánh, mang theo ngọt ngào mỉm cười, chủ động đi tới Dương Đào bên người. Chung quanh đại nhân nhìn đến tình huống này lúc sau, như cũ cảm thấy kinh ngạc không ngừng. Bất quá Hồ Mai đều không có nhiều lời cái gì, nàng tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí, bất quá đáy mắt, đối với Dương Đào bên này, có một tia không sảng khoái. Vừa mới chính mình chính là bày ra như vậy tư thái, hơn nữa chung quanh người đều thấy được. Thế nhưng bị cự tuyệt, cái này làm cho mặt nàng mặt có điểm không qua được. Hồ tộc người, nhất mang thủ. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với Dương Đào bên này, sự tình hôm nay, nàng xem như nhớ kỹ. Ngạch, anh em, nếu nói như vậy, vậy tùy tiện ngươi đi. Bất quá nếu là gặp được khó khăn, trực tiếp cho ta phát đưa tin, chúng ta là anh em, ta sẽ không tha hạ ngươi. Tiểu mập mạp trong mắt xoay chuyển, trực tiếp mở miệng lên. Dương Đào hướng tới đối phương gật gật đầu, nhìn tiểu mập mạp trực tiếp xoay người. Đi. Người chung quanh, tương tục xoay người, bay thẳng đến hỏi sơn bên kia mà đi. Ngay cả chư thần minh cùng giáo đình người, cũng đều bay thẳng đến trên núi mà đi. Thậm chí, ngay cả người chung quanh, đều không ngừng hướng tới phía trước mà đi. Chỉ có Dương Đào cùng nhã thơ lị, như cũ tại chỗ. Đương nhiên, còn có bị tiểu mập mạp cướp sạch không còn ản. Ân, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói nói. Dương Đào trực tiếp hung hăng đạp một chân ản, rồi mới nhìn nhìn nhã thơ lị, khoe miệng mang theo một tia mạc danh mỉm cười. Đáng chết! Phát hiện trên người hắc quang đã không có lúc sau, ản cả người lại lần nữa toát ra đáng sợ hơi thở tới. Trường mâu lại lần nữa bị hắn chộp vào trong tay, cả người giống như một cái chó điên giống nhau, liền phải hướng tới Dương Đào mà đến. Ản. Bất quá giờ phút này, Nhã Thơ Lị lại là nhàn nhạt mở miệng lên. Nhã Thơ Lị, ngươi không phải là thật sự tưởng cùng hắn. Án đầy mặt lăng nhiên, hắn vừa mới còn cho rằng, Nhã Thơ Lị đáp ứng Dương Đào, là bởi vì chính mình đâu. Hiện tại, đối phương đang làm gì, trên người nàng có quang huy ở lập lòe, nhưng là lại là ở nhằm vào chính mình. Chuyện của ta, không cần ngươi nhiều quản, ngươi vẫn là nhanh lên qua đi đi, bằng không hách đức cần phải sốt ruột chờ. Nhã Thơ Lị nói, làm ản cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào? Hắn mờ mịt nhìn Nhã Thơ Lị, tựa hồ không rõ, đối phương là như thế nào nhìn ra tới. Toàn bộ hành trình, chính mình đều không có cùng hách đức có bất luận cái gì giao thoa a êm đẹp, như thế nào đã bị đã nhìn ra. Nhanh lên qua đi đi, không cần quên mất, ta chính là trí tuệ nữ thần. Nhã Thơ Lị khỏe miệng như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, bất quá giờ phút này, trao phúng thần sắc, lại là nhiều vài phần. Ta, ản còn tưởng giải thích cái gì, nhưng là lại lần nữa nhìn Nhã Thơ Lị lúc sau, hắn gật gật đầu. Ta đây đi trước, tiểu tử, chuyện của chúng ta, không tính xong. Ản hư lạnh một tiếng, biến thành một đạo thần quang, bay thẳng đến bên kia mà đi. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi đi. Nhã Thơ Lị như cũ treo tươi cười, hướng tới Dương Đào mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ không nên trước cảm ơn ta sao? Dương Đào cũng mang theo ý vị sâu xa tươi cười, thật sâu nhìn Nhã Thơ Lị liếc mắt một cái. Nga! Nhã Thơ Lị hơi nghi hoặc, phảng phất thật sự không rõ. Dương Đào vì cái gì muốn như vậy mở miệng? Ta đã lấy ra thành ý của ta, bán ngươi một thân tình, làm ạn rời đi. Cho nên, ngươi còn không tính toán hướng ta thẳng thắn thành khẩn một chút sao? Dương Đào nhìn qua rất là tùy ý, đồng thời trực tiếp bước ra nện bước, không ngừng hướng tới trên núi mà đi. Ân, hắn chính là dựa hai chân ở đi, chậm rãi từ từ. Nga, có thể a, không biết vị tiên sinh này. Ta kêu Dương Đào. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Nga. Nhã Thơ Lị nghe thế hai chữ, tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc. Dương Đào, quả nhiên a, tên này là có đại khí vận sao, vẫn là nói, ngươi cũng tưởng trở thành cái kia Dương Đào đâu. Nhã Thơ Lị lời này, làm Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến. Nị mạ, chẳng lẽ thật sự có rất nhiều người, đều cố ý cải danh sao? Nhớ rõ tiểu mập mạp trước kia đều tính toán đổi thành tên này tới. Ác hẳn A. Hào đi, ta có thể nói cho ngươi, hách đức là chúng ta bên này, mà lần này truyền thừa, căn bản là không phải đại đế. Ta biết ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng là lên rồi lúc sau, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta có thể dùng ta thần phụ chi danh thể, này một đường, chỉ cần ngươi không đối ta ra tay. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì ý xấu. Nhã Thơ Lị thực trực tiếp, biết cái gì đều là vô nghĩa, biện pháp tốt nhất chính là có thể làm người tin phục. Lời thề, vừa lúc là tốt nhất. Quả nhiên, Dương Đào không có nhiều lời cái gì. Nhưng là cũng đã bước ra hai chân, hướng tới trên núi chậm rãi mà đi. Nhưng là giờ phút này, chân trời không ngừng có quang mang, hướng tới chân núi nhập khẩu mà đi. Nhập khẩu trong vòng, Chu Thiên mà bên người đã nhiều ra một người, hắn khỏe miệng mang theo cười lạnh, lạnh nhạt nhìn mọi người. Gia nhập chúng ta, hoặc liền không cần lên rồi. Người nọ rất là bá đạo, ngay cả đã đi lên Vũ Thấm Thấm nhìn đến lúc sau, đều khe nhíu mày. Bất quá tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, lại là đầy mặt khinh thường. Bằng không, Thấm Thấm ngươi từ từ, ta đi dạy bọn họ hảo hảo làm người. Tiểu mập mạp ở Vũ Thấm Thấm mở mịt ánh mắt bên trong, trực tiếp nên ngang hướng tới bên kia mà đi. Chương 2893 cùng ngươi. Người này là ai? Không sai, cũng dám như vậy ngạo nghễ. Hừ. Thật đúng là cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao. Chính là, có bản lĩnh đi ngăn trở người khác, khi dễ chúng ta tính cái gì? Người chung quanh, nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền tức giận lên. Bất quá bọn họ chính là biết Chu Thiên mà, cho nên không có lập tức động thủ, nhưng là bọn họ đã bắt đầu, có mặt khác tâm tư. Hư, nhỏ giọng điểm, người nọ là Lãnh Tiếu Thiên. Lãnh Tiếu Thiên này ba chữ, ngay từ đầu không có người quá nhiều để ý. Lãnh Tiếu Thiên. Ai a, không có nghe nói qua a, nơi nào toát ra tới. Đó là được xưng chư thiên đệ nhị thiên tiên. Có người thấp giọng mở miệng, nói ra Lãnh Tiếu Thiên thân phận, khoảnh khắc chi gian, người chung quanh, truyền ra từng đợt đảo hút hàn khí thanh âm tới. Thế nhưng là hắn. Chư thiên đệ nhị, chẳng lẽ hắn chính là trước mắt mạnh nhất thiên tiên? Đúng vậy, nghe đồn giờ phút này xếp hạng đệ nhất chính là Dương Đào, chính là Dương Đào đã sớm trở thành tiên vương, nghe nói ở thành tiểu tiên vương lúc sau, bị chém giết. Chư thiên đệ nhị, danh hào này vừa ra, quả nhiên kinh sợ ở một bộ phận người. Hừ, kia cũng là trước đây đâu, hắn tính cái gì? Hiện tại là huy hoàng thịnh thế, lần này liền có người lại đây, cố ý vì muốn nghiền áp hắn. Tự nhiên, cũng có người thực khó chịu. Cái gì chư thiên đệ nhị, chư thiên mạnh nhất thiên tiên? Ở hắn xem ra, kia đều là chuyện quá khứ, mặc kệ như thế nào, tới nơi này người, có rất nhiều nhân vật lợi hại. Gần là một người ra tới, liền muốn làm cho bọn họ thần phục, làm không được. Hừ, ta nói rất đơn giản, không thần phục, liền lăn trở về đi. Hoặc là, đánh thắng ta. Đơn giản, thô bạo, không có bất luận cái gì hoa hoẹ loẹ loẹt. Người chung quanh nháy mắt sắc mặt khó coi lên. Vốn dĩ, bọn họ giờ phút này tiến vào, liền không phải nhóm đầu tiên, thậm chí Chu Thiên mà đám người, đều không xem như nhóm đầu tiên. Thực rõ ràng, bọn họ đây là tính hảo thời gian, cho nên cô y ở cuối cùng, tới chờ bọn họ sao. Đáng giận. Được rồi, vạn năm lão nhị, lan một bên đi. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một cái thực không hài hòa thanh âm, đột nhiên truyền bá lại đây. Vũ Thấm Thấm mặt đẹp tràn ngập nghi hoặc, bởi vì nàng phát hiện, mở miệng thế nhưng là tiểu mập mạp Trương Có Đức. Người chung quanh nghe thế thanh âm lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, rồi mới bỗng nhiên vui sướng lên. Bọn họ cho rằng, có cường giả tới, nhìn không được tình huống nơi này, muốn giúp bọn hắn mở miệng. Chính là thực mau, bọn họ nhìn đến mở miệng người là Trương Có Đức lúc sau, nháy mắt một trường khuôn mặt, liền suy sụp xuống dưới. Ngoa tào! Thế nhưng là thiên lôi thể, nị mạ, ngươi này địa tiên, lại đây có thể làm gì? Thất vọng! 10 vạn đỉnh đầu! Bất quá vẫn là có người, ôm một tia chờ mong, bọn họ cho rằng, kia có thể là Vũ Thấm Thấm y tứ. Trương Có Đức, cút ngay. Chu Thiên mà người bên cạnh, nhìn đến là Trương Có Đức lúc sau, tính tình táo bạo nháy mắt liền bạo lên đây. Cho dù là Vũ Tiên Tử, đều sẽ không nhúng tay bên này sự tình đi. Hừ, tên mập chết tiệt, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Chính là, ngươi hiện tại còn không phải đại thành thiên lôi thể. Các loại trao phúng, không ngừng ở hướng tới tiểu mập mạp bay qua tới. Liền tính là Chu Thiên mà, đều nhịn không được mở miệng. Trương Có Đức, việc này, không phải ngươi có thể quản. Chu Thiên mà nói, rất là đạm nhiên, phảng phất chính mình có thể cùng Trương Có Đức mở miệng, đã tính cho hắn rất lớn mặt mũi giống nhau. Bất quá, bọn họ lại đều không có nhìn đến, giờ phút này Lãnh Tiếu Thiên giờ phút này khuôn mặt biến hóa. Lãnh Tiếu Thiên nhìn Trương Có Đức, rồi mới cảnh giác hướng tới bốn phía không ngừng nhìn xung quanh lên. Hắn ở sưu tầm, cái kia đang giận tiểu tử, rốt cuộc có hay không lại đây? Câm miệng đi, các ngươi. Nhưng mà, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trương Có Đức thế nhưng ngạo nghệ vung tay háo, này đó mắt, liếc liếc mắt một cái Chu Thiên mà đám người liếc mắt một cái. Lần này, ta là chính mình lại đây, cùng Vũ Thấm Thấm không có bất luận cái gì quan hệ. Dầm. Lời này một mở miệng, người chung quanh lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Bọn họ còn đang suy nghĩ, này tiểu mập mạp, có phải hay không cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi đâu, cũng dám như vậy mở miệng, chính là thực mau, bọn họ liền lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Vạn năm lão nhị, ngươi thực kiêu ngạo a, có phải hay không thiếu thu thập a? Ngoa tào. Tất cả mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Có Đức. Này tiểu mập mạp, rốt cuộc là muốn làm gì? Nương cơ hội này, là muốn nổi danh sao? Chính là, ngươi tốt xấu, cũng muốn chọn lựa một chút người khác a. Kia chính là chư thiên ngày hôm sau tiên a. Ở chỗ này, có thể nói mạnh nhất tồn tại. Ngươi thế nhưng, dùng như vậy khẩu khí, cùng nhân gia nói chuyện, ngoạ tảo, ngưu bức a. Hừ, tìm chết, kia. Chu thiên mà người bên cạnh, tính toán chủ động ra tay giáo huấn một chút tiểu mập mạp. Chính là thực mau, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bọn họ giờ phút này, cuối cùng phản ứng lại đây. Lãnh Tiếu Thiên, tình huống giống như không đúng a. Bị tiểu mập mạp một ngụm một cái vạn năm láo nhị đều, thế nhưng không có trực tiếp mở miệng, phản bác đều không có phản bác một câu. Nị mạ! Cái gì tình huống? Hơn nữa, đối phương sắc mặt, thế nhưng mang theo vài phần khó coi. Không thích hợp à, nếu là ngày thường, hắn nơi đó dùng đến như vậy sắc mặt, kia trương có đức, trong mắt hắn, hẳn là cái gì đều không tính mới là a. Lãnh huynh! Chu Thiên mà cũng khẽ như mày, không biết Lãnh Tiếu Thiên giờ phút này là như thế nào cái tình huống. Chu huynh, nay tiểu mập mạp chính là một người lại đây. Cùng hắn cùng nhau, có phải hay không còn có một cái thể tu? Lãnh Tiếu Thiên thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề, Chu Thiên mà ngây ngẩn cả người. Là, hắn tuy rằng mê mang, nhưng là vẫn là cấp gia nhất khẳng định đáp án. A. Nghe thế trả lời lúc sau, Lãnh Tiếu Thiên cả người đều run rẩy một chút. Tên hôn đảng kia, quả nhiên tới sao? Hắn ở nơi nào? Chu Thiên mà có thể cảm nhận được, giờ phút này Lãnh Tiếu Thiên cả người đều khẩn trương lên. Cái gì tình huống? Vạn năm lão nhị, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, đi theo béo ra ta. Bằng không, hừ hừ. Trương có đức tiếp tục mở miệng, nhưng là lại là ngữ không kinh người thể không thôi. Nị mạ! Người chung quanh, đều cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Tên mập chết tiệt kia, là Trương có đức không sai a. Nhưng là, ai cho hắn là gan, nói ra nói như vậy tới a. Vũ Thấm Thấm. Không có khả năng, cho dù là Vũ Thấm Thấm, đều không thể có như vậy tự tin, rốt cuộc. Kia chính là Lãnh Tiếu Thiên A. Chư thiên đệ nhị, cái này tên tuổi chính là dựa song quyền đánh ra tới. Đồng thời, tất cả mọi người tò mò Lãnh Tiếu Thiên phản ứng. Ngay từ đầu không có phát hỏa, hiện tại bị uy hiếp, thế nhưng còn không có bốc hỏa. Ngoa tào, sự ra khác thường tất có yêu A. Mọi người, đều cảm giác không thích hợp. Trương có đức, mặc kệ ngươi có cái gì tự tin. Lãnh huynh chính là bằng hữu của ta, hôm nay, ngươi. Chu Thiên mà cảm giác sự tình cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lên, cho nên tính toán chính mình ra tới can thiệp. Câm miệng đi, béo ra ta ở cùng Lãnh Tiếu Thiên nói chuyện. Lãnh Tiếu Thiên, ngươi nếu muốn rõ ràng, hỏi sơn bên trong, ngươi những cái đó át chủ bài. Ta cùng ngươi. Không đợi tiểu mập mạp nói xong. Lãnh Tiếu Thiên thế nhưng nói thẳng ra này ba chữ. Nháy mắt, toàn bộ chung quanh, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Đại gia ngày hội vui sướng o, nờ nờ, o. Chương 2894 bị sét đánh. Ta cùng ngươi. Lãnh Tiếu Thiên này ba chữ xuất khẩu nháy mắt, không khác một quả trọng bằng bom, chấn chung quanh mọi người, đều ở khoảnh khắc ngây ngẩn cả người. Bọn họ hai mắt bên trong. Mang theo nồng đậm xa vời. Chính mình nghe được cái gì? Kia chính là chư thiên đệ nhị Lãnh Tiếu Thiên A. Giờ phút này, thế nhưng liền động thủ đều không có. Rồi mới liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Muốn đi theo tiểu mập mạp. Ngoa tào, kia tên mập chết tiệt tuy rằng là một cái thiên lôi thể. Nhưng là mới địa tiên được không? Cùng Lãnh Tiếu Thiên chi gian chênh lệch. Giống như thiên địa hồng câu A. Mặc kệ như thế nào. Bọn họ đều không cho rằng, Lãnh Tiếu Thiên sẽ nói ra như vậy phá lệ ba chữ tới mới là. Chính là, hiện thực thế nhưng như vậy đánh bọn họ mặt. Cái gì? Lãnh huynh, ngươi, ngay cả Chu Thiên mà, giờ phút này đều hô hấp dồn dập lên. Đáng chết, này tính cái gì? Khai cái gì vui đùa? Lần này bọn họ chính là cường cường liên hợp, có đại mục tiêu có được không? Làm cái gì? Đột nhiên ngươi liền cùng người khác cùng nhau, hơn nữa. vẫn là tên mập chết tiệt này. Không thể đủ tiếp thu, nay quá không thể đủ tiếp nhận rồi. Này! Vũ Thấm Thấm đôi mắt đẹp bên trong, sóng nước long lánh, không ngừng lập lòe. Hiển nhiên, này quá ngoài ý muốn, cũng quá làm người giật mình. Cho dù là nàng, đều nội tâm chấn động không thôi. Tiểu mập mạp chính là một cái thiên lôi thể, chẳng sợ còn có Trương Đạo Minh cùng thiếu sư ở hắn trên người lưu lại sau tay. Nhưng là, cũng không có khả năng cứ như vậy làm Lãnh Tiếu Thiên thần phục a. Lãnh Tiếu Thiên là cái gì tính cách, người chung quanh quá hiểu biết. Hắn cao ngạo vô cùng, tự nhận là cùng cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Hiển nhiên, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Không thể tưởng tượng. Quá mức không thể tưởng tượng. Chu Minh, việc này, không cần nhiều lời, ta. Lãnh Tiếu Thiên hàm răng đều phải cắn, nị mạ, hắn có thể nói cái gì? Nói này tên mập chết tiệt uy hiếp lao tử. Nếu không đáp ứng, làm không hảo này tên mập chết tiệt, muốn xử lý chính mình. Khai cái gì vui đùa, nếu lời này nói ra đi, người chung quanh sẽ như thế nào xem chính mình? Không thể nói, đánh chết đều không thể đủ nói. Được rồi, nếu biết chính mình là cái gì ngoạn ý nhi, vậy nhanh lên cấp béo ra ta lăn lại đây. Tiểu mập mạp vô cùng kiêu ngạo đánh gãy Lãnh Tiếu Thiên nói, tiểu tay háo vùng, thiên lôi nổ vàng. Về tới Vũ Thấm Thấm bên người. Thấm Thấm A, như thế nào? Có phải hay không cảm giác ta càng ngày càng thần bí cường đại rồi A? Tiểu mập mạp đầy mặt mỉm cười, hướng tới Vũ Thấm Thấm chớp chớp mắt nói. Ân. Vũ Thấm Thấm nặc có chút suy nghĩ, hơi hơi gật gật đầu, rồi mới thật sâu nhìn thoáng qua Chu Thiên Mà, rồi mới nhìn thoáng qua đã hướng tới các nàng bên này lại đây Lãnh Tiếu Thiên, mắt đẹp bên trong. Xét qua một tia khác ý tưởng. Này! Này liền đi rồi. Thẳng đến Lãnh Tiếu Thiên đi theo tiểu mập mạp bay thẳng đến trên núi mà đi, người chung quanh mới phản ứng lại đây. Thật sự là, này hết thảy đều thiên không thể tưởng tượng. Chu công tử, này rốt cuộc là cái gì hồi sự a? Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện như vậy vấn đề? Kia chính là chư thiên đệ nhị thiên tiên A, như thế nào đột nhiên liền nhận túng? Chẳng lẽ là bởi vì, Vũ Thấm Thấm, có người đột phát kỳ nghĩ tới, cho rằng là mặt khác một loại khả năng, làm không tốt, là vì có thể cùng Vũ Thấm Thấm cùng nhau. Lời này vừa ra, người chung quanh nháy mắt suy nghĩ cẩn thận giống nhau. Đúng vậy, nếu là cái dạng này lời nói, vậy có thể giải thích thông. Bất quá. Bọn họ tổng cảm giác, phương diện này, tựa hồ còn có chuyện khác. Chúng ta từ nào đi? Dương Đào quay đầu, hướng tới một bên Nhã Thơ Lị nhàn nhạt mở miệng nói. Người tin tưởng ta. Nhã Thơ Lị hơi hơi sửng sốt, có điểm nghi hoặc nhìn Dương Đào. Cái này Dương Đào, cường đại vô cùng. Nhưng là nàng tự nhận là, đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác mới là. Nhưng là giờ phút này lời nói bên trong ý tứ. Thế nhưng làm nàng có loại, tín nhiệm thành phần ở bên trong. Tự nhiên, Dương Đào gật gật đầu, nói giỡn, đối với nơi này, chính mình là một chút đều không quen thuộc hảo sao. Ngươi nếu có tin tức, ngươi đến mang lộ mới là tốt nhất ta. Nói nữa, nơi này tối cao cũng chỉ chấp thuận thiên tiên tiến vào, mà với địa tiên tu vi, tiến vào không được. Dương Đào thậm chí còn lo lắng, chính mình thân phận. Có thể hay không bị phát hiện đâu. Rốt cuộc, chính mình nghiêm khắc nói, là tiên vương A. Ta biết mặt khác con đường, cùng ta tới. Nhã Thơ Lị cũng không vô nghĩa, bay thẳng đến một bên mà đi. Quả nhiên, hỏi trên núi lộ, rất nhiều. Bất quá giờ phút này, Nhã Thơ Lị lại là cau mày lên. Bởi vì, bọn họ trước người, có người ngăn đón. Ản, Hách Đức, các ngươi là làm cái gì? Không phải người khác, thật là không lâu trước đây, bị Dương Đào treo lên đánh ản. Giờ phút này, hắn bên người, còn có cái kia cái gọi là thần mặt trời hậu duệ, Hách Đức. Nhã Thơ Lị, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là lần này, có ta cùng Hách Đức, ngươi như vậy đủ rồi, không cần thiết lại cùng tiểu tử này lãng phí thời gian. Án lạnh lùng mở miệng, đồng thời, hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng. có phẫn nộ ngọn lửa đang không ngừng gây xích mích. Uy, án là sao? Ngươi cút đi được không? Ta không nghĩ hiện tại liền xử lý ngươi, bằng không, đợi lát nữa người khác đã biết, sẽ sợ hai ta. Dương Đào lười biếng mở miệng, chính là lời nói bên trong ý tứ, làm án hơi hơi sửng sốt. Ngoa tào. Nửa ngày lúc sau, hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Gia hỏa này là nói, sợ người khác biết chính mình quá cường đại. Nị mạ, yếu điểm mặt hảo sao. Nói nữa, ngươi đều bị cướp sạch, ta cũng lười đến động thủ a. Dương Đào tiếp tục mở miệng, ý tứ này càng thêm minh xác. Trên người của ngươi không thứ tốt, xử lý ngươi ta cũng không có quá nhiều chỗ tốt, cho nên, lười đến động thủ. Ngươi ba. Ản cả khuôn mặt, nháy mắt liền nghẹn đỏ lên. Hừ, có lá gan, ngươi liền tới đây đi. Ản cuối cùng không có nhiều lời, ngược lại mang theo khiêu khích. Bởi vì, tiến lên một bước, đó chính là hỏi Sơn phạm vi đâu. Chẳng sợ, tiểu tử này còn có người khác hộ đạo, kia cũng vô dụng. Hắn cùng Hách Đức hai người đồng thời ra tay, đối phương căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Thử vong, là hắn duy nhất quy túc. Hừ, có bản lĩnh sao? Vẫn là ngươi sợ hãi. Nếu sợ hãi nói, vậy lăn. Ản không ngừng khiêu khích lên, tuy rằng nhìn qua thực ngu xuẩn, nhưng là lời như vậy, mới là nhất có hiệu quả. Đáng tiếc, bọn họ gặp được, là Dương Đào. Chúng ta đổi một cái lộ, bọn họ hai người đồng loạt ra tay, ta ngăn không được. Nhã Thơ Lị mày đẹp hơi nhíu, không có che lấp, nói cho Dương Đào trước mắt tình huống. Hai người, tuyệt đối sẽ đồng thời ra tay. Không có việc gì, liền này đi. Dương Đào trong miệng như vậy nói, nội tâm lại là tại hoài nghi, chính mình rốt cuộc có thể hay không đi vào. Mặc kệ như thế nào, trước thử xem. Ở ba người nhìn chăm chú hạ, Dương Đào trực tiếp bán ra một bước. Ông! Hắn tiến vào hỏi sơn bên trong, đồng thời trong thân thể hắn thánh giả thủ đoạn, đống nhiên một trận. Thực hảo! Hắn nhìn đến Dương Đào tình huống này lúc sau, mang theo mỉm cười, trong tay trường mâu đã giơ lên, thậm chí đâm ra. Đồng thời, một bên Hách Đức không có mở miệng, nhưng là trong tay động tác, cũng không có chút nào tạm dừng. Nhã Thơ Lị đều tính toán ra tay, hy vọng có thể giúp được Dương Đào. Nhưng là lại cố tình, ở trong nháy mắt này, một đạo đen nhánh thiên lôi, đống nhiên từ hư không xuất hiện, không nghiêng không lệch, quanh ở Dương Đào trên người. Sắt! Chung quanh ba người, nháy mắt sởn tóc gáy, dùng nhanh nhất tốc độ, không ngừng hướng tới chung quanh sau thối lui tới. Chương 2895 lại đến một lần. Chuyện như thế nào? Ản cùng Hách Đức đều là lòng còn sợ hãi, kia đen nhánh lôi đỉnh, bọn họ tuy rằng trước kia không có gặp qua. Nhưng là, ở xuất hiện nháy mắt, kia hủy diệt hơi thở, khiến cho bọn họ nội tâm toát ra một cái danh từ tới. Hư không lôi đỉnh. Đây chính là nhất đáng sợ lôi đỉnh chi lực, giờ phút này, thế nhưng trực tiếp xuất hiện. Hơn nữa, mục tiêu thế nhưng không phải bọn họ, mà là cái kia tiểu tử. Này, tiểu tử này, chẳng lẽ làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình sao? Không cần xem ta cũng không biết. Nhã Thơ Lị đôi mắt đẹp bên trong, có khắc sáng rọi chợt lóe rồi biến mất. Nàng tầm mắt, vẫn luôn đều ở Dương Đào trên người, không có di động. Giờ phút này Dương Đào, cả người đã một mảnh đen nhánh. Ngoại tiêu lý nột, thậm chí còn có khói đen cùng đốt trọi hơi thở. Không ngừng từ ở trong thân thể ra bên ngoài bạo. Khu khu. Hắn cố sức ho khan, nhưng là lại phát hiện, khu ra tới, thế nhưng cũng là sương khói. Còn chưa có chết. Nghe được Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ ho khan, à nội tâm phát mau lên. Ngoa tào. Kia chính là hư không lôi đỉnh chi lực A, một cái nho nhỏ thiên tiên, có thể chống đỡ được. Dựa, cái gì yêu quái A? Tiên vương gặp, lập tức là có thể đủ làm người chết không thể đủ ở đã chết được không? Hiện tại, tiểu tử này thế nhưng chống đỡ được. Nị mạ. Dương Đào thầm mắng một tiếng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm đoán nghiệm. Cái gì quỷ A, êm đẹp, làm gì muốn phách ta? Dương Đào tưởng không rõ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tu vi nguyên nhân sao? Bởi vì, hắn thế nhưng cảm nhận được, kia lôi đỉnh chi lực bên trong, mang theo một cổ tử ôn giận. Rồi mới, hắn đồng thời cảm nhận được, chính mình đan điền chung quanh thánh giả thủ đoạn, đã lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Cho nên, có thể sao? Dương Đào không có đi phản ứng những người khác, theo bản năng, lại lần nữa nâng lên chân. Ngươi làm gì? Nhưng là, cái này động tác, làm ản cả người đều sởn tóc gáy lên. Một bên Hách Đức tuy rằng không có mở miệng, nhưng là hai mắt bên trong, tràn đầy đều là cảnh giác. Kia chính là hư không lôi đỉnh chi lực, không phải đùa giỡn. Dương Đào, ngươi, ngay cả một bên Nhã Thơ Lị, đều theo bản năng mở miệng lên. Này thật là đáng sợ. Vừa mới liền bán ra một bước, liền có hư không lôi đỉnh chi lực buông xuống, nếu tiếp tục đi xuống, kia. Hậu quả như thế nào, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí, bọn họ mãn đầu góc đều là nghi hoặc, bởi vì căn bản là không biết, này hư không lôi đỉnh chi lực, rốt cuộc lại như thế nào xuất hiện. Không có việc gì. Chính là, thực mau, Dương Đào nện bước cũng đã bán ra đi. Nhưng là, lại không có bất cứ chuyện gì tình phát sinh. Phảng phất, vừa mới hết thảy, đều là ảo giác giống nhau. Gì? Thịch thịch thịch. Dương Đào liên tiếp cất bước mà ra, chính là, hư không lôi đỉnh căn bản là không có lại lần nữa xuất hiện, chung quanh, gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ vừa mới chính là nho nhỏ ý tứ, liền không có việc gì. Dương Đào nội tâm nói thầm, nhưng là tự nhận là không có đoán sai. Vừa mới chính mình trong cơ thể thánh giả phong ấn có dao động, nhưng là hiện tại, quy về bình tĩnh. Chẳng lẽ thật sự không phải đại đế tạo hóa? Dương Đào bắt đầu nghĩ nhiều lên, Nhã Thơ Lị như vậy nói qua, nhưng là hắn ngay từ đầu là không tin. Hiện tại xem ra, nếu là đại đế, kia như thế nào sẽ như vậy bao dung chính mình đâu? Độn không môn cấp chính mình gieo phong ấn, chính là một cái thánh giả a. Theo lý thuyết, nếu là đại đế tạo hóa nói, hẳn là sẽ không như vậy dung nhận chính mình đi. Tính, mặc kệ, chỉ cần chính mình có thể tiến vào, vậy là tốt rồi. Ân hử. Ản, lại đây a. Dương Đào lúc này mới mang theo mỉm cười, hướng tới Ản bên kia chậm rãi đi qua. Ản nội tâm phát mau, không biết giờ phút này nên làm thế nào cho phải. Vừa mới, là tốt nhất thời cơ. Hiện tại Dương Đào, căn bản là sẽ không cho bọn hắn hai người, lại lần nữa đồng thời tiến công cơ hội. Dương Đào, chúng ta vẫn là đi trước đi, có cái địa phương, càng sớm đã tới, càng tốt. Nhã Thơ Lị ở một bên mở miệng, khuyên bảo lên. Nhưng là, liền tại đây một viên, ản động thủ. Trường mâu ngang trời, mang theo đang sợ hơi thở, bay thẳng đến Dương Đào đâm lại đây. Một bên, Hách Đức cả người bốc hỏa kim sắc ngọn lửa, hướng tới Dương Đào bên này, trực tiếp điểm ra một lòng tay. Ông! Ở hắn phía sau, có một vòng kim sắc Thái Dương, đống nhiên xuất hiện, Thái Dương bên trong, bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, theo hắn ngón tay, hướng tới Dương Đào mà đến. Kia kim sắc Thái Dương, cuồn cuộn vô cùng, mang theo đáng sợ uy áp, chung quanh hư không, đều xuất hiện rầm rạp cái khe. Phảng phất, kia không gian đều không thể đủ thừa nhận giờ phút này kim dương lực lượng giống nhau. Ta sát. Dương Đào vừa mới tính toán có điều động tác, nhưng là không trung bên trong, hư vô chỗ, đột nhiên, lại lần nữa toát ra một đạo đen nhánh lôi đỉnh. Kia lôi đỉnh đáng sợ vô cùng, mang theo cô quạng cùng hủy diệt hơi thở, làm mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Nị mạ! Án mày không ngừng gây xích mích, đồng nhiên là thu tay lại. Chẳng sợ, làm như vậy, làm chính hắn cảm thấy khí huyết quay cuồng, đều không sao cả. Ta vẫn luôn đều lạnh nhạt Hách Đức, giờ phút này cũng nói ra một chữ tới. Này tính cái gì? Hư không lôi đỉnh, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới. Hắn cũng mạnh mẽ thu hồi chính mình tay, làm kia một lóng tay bỗng nhiên bắn ngược. Sắc! Lôi đỉnh chi lực, khủng bố vô biên, lại lần nữa oanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Lần này, làm Dương Đào trong cơ thể xương cốt, đều lóng lánh ra tới, giống như một khối xương khô, hiện ra ở mọi người trước mặt. Này! Đến giờ cái gì? Quá tà môn đi, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Trước nay đều không có nghe nói qua, này hỏi sơn còn sẽ xuất hiện hư không lôi đỉnh, nhằm vào người khác à? Ngoa tào a, mấy cái ý tứ a. Làm cho bọn họ cảm thấy há hốc mồm chính là, Dương Đào thế nhưng vẫn là giống như người không có việc gì, hướng tới không trung gào giống lên. Hách Đức cùng An nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được mở mịt. Rồi mới, bọn họ theo bản năng hướng tới một bên Nhã Thơ Lị vọng qua đi, đáng tiếc, đối phương cũng là cười khổ, rồi mới khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là cái gì tình huống. Tới à, các ngươi hai cái, lao tử bất động có thể đi, các ngươi hai cái lại đầy công kích đi. Dương Đào đôi tay chống nạnh, có vẻ rất là phẫn nộ. Khôi hài đi, hiện tại lại tới phách chính mình. Hơn nữa, làm chính mình thân thể cả người tê dại, nhưng là mặt khác thương tổn, lại là một chút đều không có. Ai nha, ngươi bị sét đánh a? Nhưng cố tình đúng lúc này, một nữ tử thanh âm, đột nhiên từ một bên truyền ra tới. Thanh âm kia rất êm tai, ra tới chính là một cái một thân phấn bào nữ tử, nàng lớn lên rất là thanh thuần, đại đại mắt liên tục chớp chớp, giống như có thể nói. Giờ phút này, nàng nhịp đập chân dài, thế nhưng trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt, trong tay nắm một cái màu đen bình ngọc, đầy mặt chờ mong đối với Dương Đào mở miệng nói, ngươi vừa mới làm ra hư không lôi đình sao, có thể lại đến một chút sao. Nhân gia thật sự rất muốn lộng điểm hư không lôi đình a, thoát khỏi, giúp đỡ sao. Nữ tử ngữ khí bên trong, mang theo cầu xin, đôi tay thế nhưng lôi kéo Dương Đào cánh tay, nhẹ nhàng loạn choạng, kia tư thái, mười phần làm lung có hay không? Ngươi, nơi nào toát ra tới? Dương Đào nửa ngày mới phản ứng lại đây, nha đầu này, không có việc gì đi, lại đây cứ như vậy làm lũng, không sợ chính mình lừa bán ngươi sao? Chương 2896 khủng bố như vậy. N.B.S.G. Người chung quanh, nhìn đến nữ tử xuất hiện lúc sau, cũng toàn bộ đều lăng nhiên lên. Cái gì tình huống? Này nữ tử cái gì thời điểm toát ra tới, vì cái gì bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Đáng sợ. Bọn họ mỗi người, đều là vô cùng cường đại, này hỏi trên núi mặt, tuy rằng có áp chế, nhưng là chung quanh tình huống như cũ ở bọn họ thần thức khống chế dưới. Nhưng là, vừa mới nữ tử là như thế nào? Thỉnh điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2897 giằng co. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Ngậy. Xin lỗi, có điểm ngượng ngùng. Nữ tử hậu chi hậu giác, thậm chí còn lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười tới. Cái này làm cho người chung quanh, nội tâm đồng thời một trận run rẩy. Người còn ngượng ngùng. Ngoa tào, nếu chính mình lại hơi chút ngược điểm, kia đã sớm bị ngươi vừa mới ngượng ngùng, cấp giết chết. Đừng như vậy nhìn ta sẽ không thói quen. Thậm chí, nữ tử còn lại lần nữa thẹn thùng vài phần. Cái kia ai, ta liền đi theo ngươi. Nghe được lời này, Dương Đào lập tức liền lắc đầu phủ định. Không được. Khai cái gì vui đùa, như vậy một cái khủng bố tồn tại, đi theo chính mình. Khôi hài đi, chính mình nhân sinh an toàn nên làm sao bây giờ? A, nữ tử lại là đầy mặt nghi hoặc, mang theo khó hiểu mở miệng nói, ta không có trưng cầu ngươi đồng ý nha, chính là thông chi ngươi một tiếng thôi. Dương Đào, này, có thể kháng nghị một chút sao? Nhìn đến nữ tử đầu tới ánh mắt bên trong, mang theo một tia lạnh băng lúc sau, hắn vô cùng sáng suốt bảo lưu lại chính mình ý kiến. Động bất động là có thể đủ trực tiếp dối thiên dối địa dối không khí, thanh âm đại điểm đều có thể đủ làm người trực tiếp hộp máu, thậm chí khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Tính, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ân hử, các ngươi vừa mới là phải đối phó hắn sao? Đồng thời, nữ tử trực tiếp xoay người, hướng tới Ản cùng Hách Đức nghiêm túc dò hỏi lên. Ản cả người run lên, vội vàng sau thối lui tới. Toàn thân, thần quang lộng lây đáng sợ. Hắn nội tâm đã bắt đầu không ngừng run run, ánh mắt vẫn luôn đều ở chú ý đối phương trong tay kia đen nhánh bình ngọc. Vừa mới kia công kích đến chính mình đồ vật là cái gì, đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có biết rõ ràng. Đi! Hách Đức mở miệng, chính là ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ở thanh âm xuất hiện nháy mắt, hắn liền biến thành một viên kim dương, xoay người rời đi. Ít nhất, ở còn không có biết rõ ràng, này nữ tử rốt cuộc là cái gì thân phận tiền đề hạ, hắn còn không dám tùy tiện động thủ. Hắn vừa mới gặp đến hết thảy, đã làm hắn nội tâm có thật sâu cố kỵ. Được rồi, hiện tại sự tình đã thu phục. Người đi theo ta. Nữ tử nhìn Dương Đào, khoe môi treo lên một tia mỉm cười. Dương Đào lại là mang theo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng nói, đừng trống. Ân hử. Ta không có trống, một đạo công kích, với ta mà nói, vẫn là có thể khiêng được. Nữ tử thế nhưng cũng không che giấu, mà là thoải mái hào phóng cấp ra Dương Đào muốn biết đến đáp án tới. Bằng không, ta có thể cho ngươi một đạo, thử xem uy lực. Thậm chí, nữ tử còn khiêu khích mở miệng, khóe môi treo lên cười xấu xa. Đồng thời, tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào cả người đều tạt mao. Hắn cả người tu vi, ở nháy mắt hoàn toàn điều động lên. Quanh thân trên dưới, hắc quang tận trời. Giờ phút này hắn, chính là một cái hắc động, đang không ngừng cắn nuốt chúng quanh hết thảy, cho dù là ánh mắt, đều sẽ bị mất tự nhiên hấp dẫn. Nhã Thơ Lị vừa mới rút về chính mình phòng ngự chi lực, chính là đột nhiên nhìn đến Dương Đào lại lần nữa, nháy mắt lại lần nữa bày ra tới, làm chính mình bị hoàn toàn bao vây. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào, tùy thời đều sẽ phóng xuất ra nhất đáng sợ công kích tới. Đích xác. Giờ phút này Dương Đào, đã đang âm thầm chuẩn bị, điều động chính mình sau tay. Không phải kia ba lần lực lượng sử dụng, mà là chính mình vận dụng tiên vương chi lực ba. Bởi vì, vừa mới, liên ở chính mình bên thai, truyền đến cái kia nữ tử truyền âm. Nội dung lại là, thật đúng là có ý tứ, hỗn độn thể gì thời điểm là màu đen lạp. Không sai, đối phương thế nhưng trực tiếp nhìn thấu chính mình. Này, Dương Đào không có quên, đó là thánh giả thủ đoạn. Liên tính là mặt khác thánh giả, đều không thể có thể nhìn thấu mới đúng. Chính là, hiện tại, cái kia nữ tử, thế nhưng nhìn thấu này hết thảy. Đối phương còn biết nhiều ít, chính mình thân phận, có phải hay không đã bại lộ. Dương Đào không dám nghĩ nhiều, bởi vì hắn sợ hãi. Một khi chính mình bại lộ, đó chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn tính toán trực tiếp động thủ. Ngươi không cần khẩn trương, ta có thể nhìn thấu là bởi vì ta đồng thuật tương đối đặc thù thôi. Bằng không, thánh giả thủ đoạn, như thế nào khả năng bị ta như vậy thiên tiên cấp nhìn thấu? Thiên tiên. Này hai chữ, nàng phát âm hơi trọng một ít. Phảng phất là ở nói cho Dương Đào, chính mình cũng là thiên tiên tu vi. Nơi này, là Hỏi Sơn, không có khả năng xuất hiện thiên tiên trở lên tu vi tới. Đây là từ mặt khác phương diện, làm Dương Đào yên tâm. Được rồi, không cần như vậy, chúng ta có thể coi như phía đối tác. Ta muốn hư không lôi đỉnh, đồng thời còn có thể đủ giúp ngươi được đến ngươi muốn đổ vật. Nay không phải xong tháng sao, ngươi không cần quá mức để ý. Nói nữa, còn không phải là hỗn độn thân thể sao? Ta trước kia lại không phải chưa thấy qua, có gì cùng lắm thì. Nữ tử thanh âm, ở Dương Đào bên thai không ngừng nói thầm lên. Chính là lời nói bên trong, tiết lộ ra tới tin tức, lại là làm Dương Đào cả người lại lần nữa sừng sốt. Còn có mặt khác hỗn độn thể. Ân nột, bằng không đâu. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi chính là duy nhất hỗn độn thể đi. Ngữ khí tuy rằng là hỏi lại, nhưng là Dương Đào thế nhưng cảm giác được đối phương lời nói bên trong, kia một mạt hoang đường thần sắc. Có rất nhiều sao. Dương Đào không dám xác định, đối phương nói, rốt cuộc là thật là giả. Ít nhất ta liền biết hai cái à, trong đó một cái vẫn là ta thu đệ tử ký danh, cặn bã muốn mệnh, thậm chí, ta đều không nghĩ nói cho người khác, đó là ta đệ tử ký danh. Ngoa tào. Muốn hay không như vậy khoa trường, hỗn độn thể đều là ngươi đệ tử ký danh mà thôi. Hơn nữa, ngươi thế nhưng vẫn là như vậy ghét bỏ. Phảng phất, thu một cái hỗn độn thể làm đệ tử ký danh, đây là một kiện thực mất mặt sự tình giống nhau. Không cần nghĩ nhiều, đi thôi. Bằng không, ngươi thứ tốt đều bị những người khác cướp đi lạc. Nữ tử vây vây tay, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Thậm chí, cứ như vậy trực tiếp xoay người, đem hậu bối để lại cho Dương Đào. Như vậy tùy tiện tư thái, làm Dương Đào trong lúc nhất thời rối rắm lên. Động thủ. Vẫn là không động thủ. Nữ tử này nói nội dung, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Được rồi, không cần rối rắm. Phảng phất có thể đoán được Dương Đào nội tâm suy nghĩ cái gì giống nhau. Nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đi theo ta đi thôi, ta có thể chứng minh cho ngươi xem, ta thật là đồng thuật rất lợi hại. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào nửa tin nửa ngờ lên. Đồng thời, hắn đang không ngừng sáng ngang, chính mình cùng đối phương động thủ nói, phần thắng có bao nhiêu. Nơi này, một khi vượt qua thiên tiên tu vi, liền sẽ bị mạt sát. Cho nên, hắn tu vi hẳn là gần là thiên tiên. Nhã Thơ Lị đã thu rất phòng ngự, đi tới Dương Đào bên người. Tuy rằng, nơi này không phải đại đế tạo hóa, nhưng là ta có thể khẳng định, nơi này là đại đế bố trí thủ đoạn. Nhã Thơ Lị nói nơi này thời điểm, đã thực minh xác. Nàng chủ động mại động chân dài, đi theo nàng kia mà đi. Này tính cái gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người. Chính là, chính mình rõ ràng chính là tiên vương A. Nếu đối phương cùng chính mình giống nhau, cũng là có lợi hại thánh giả, ngồi tay chân đâu. Dương Đào không nghĩ ra, đơn giản, hắn cũng theo đi lên. Bọn họ này một đường, rất là nhẹ nhàng, thế nhưng nửa điểm nguy hiểm đều không có gặp được. Cái này làm cho Nhã Thơ Lị đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này không phải chính mình biết đến lộ, nhưng là lại càng thêm an toàn. Nặc! Nữ tử dừng bước chân. Rồi mới hướng tới phía trước một lòng tay. Bên kia, xuất hiện không ít người, Vũ Thấm Thấm, Tiểu Mập Mạp, Chu Thiên Mà, thế nhưng đều ở bên nhau, mà là, còn ở lẫn nhau giằng co. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2898 người quen tới. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Chu Thiên Mà, nơi này là béo ra ta trước coi trọng, các ngươi tốt nhất, cấp béo ra ta cút đi. Tiểu Mập Mạp vô cùng ngạo nghễ, một bên Vũ Thấm Thấm cùng Lãnh Tiếu Thiên, đều rất muốn che lại chính mình cái chán, không đi xem hắn. Ngoa tào, tên mập chết tiệt, người tốt nhất có điểm mặt. Nơi này, rõ ràng là chúng ta trước tới. Chu Thiên Mà sắc mặt không thế nào đẹp, hắn người bên cạnh, đã mở miệng chửi bậy lên. Này tên mập chết tiệt, hắn không biết xấu hổ, thế nhưng có thể làm cho mặt, mở miệng nói ra nói như vậy tới. Ta chưa nói không phải các ngươi tới trước ca. Tiểu Mập Mạp nghiêm trang mở miệng, cái này làm cho người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là, vừa mới cái kia mắng Tiểu Mập Mạp người, đột nhiên cảm giác, vừa mới sự tình, có phải hay không chính mình làm sai? Chẳng lẽ, nay Tiểu Mập Mạp là muốn cho ra tới sao? Chính là, thực mau, hắn liền biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là đây là ta trước coi trọng A, đúng không? Ta coi trọng, ta vừa mới liền nói, các ngươi đâu? Ta không nghe được A. Trương có đức bày ra một bộ, con người của ta nhất giảng đạo lý tư thái tới. Thậm chí còn mang theo vài phần tự đắc, cái này làm cho người chung quanh, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi, đặc sao, có thể lại vô sỉ điểm sao? Ngươi cái gì ngươi? Có phải hay không muốn cùng ta giảng đạo lý A, vạn năm lão nhị? Trương có đức tiểu tay háo vung, bãi quá mặt đi, một bộ làm Lãnh Tiếu Thiên tới cùng ngươi giảng đạo lý tư thái tới. Cái này làm cho vừa mới mở miệng mắng chửi người người, nháy mắt liền cảm giác, ngực bị một cổ tử khí cấp ngăn chặn. Muốn nghẹn đã chết. Nị mạ! Ngươi! Còn có thể đủ lại vô sỉ điểm sao, thế nhưng... Làm ra chuyện như vậy tới, ngươi liền không đỏ mặt. Ngoa tào a, đây cũng là giảng đạo lý sao? Các ngươi này vài người mấy cái ý tư a, chẳng lẽ không biết, nắm tay đại chính là đạo lý sao? Thiết, một đám không văn hóa ra hỏa. Trương Có Đức lại lần nữa duỗi tay, trực tiếp chỉ chung quanh mọi người, không vội không chậm mở miệng khinh thường nói. Nổi giận. Này tên mập chết tiệt, khinh người quá đáng. Tên mập chết tiệt, có loại lại đây, một mình đấu A. Chính là A, lại đây A, lão tử tới cùng ngươi giảng đạo lý. Có loại liền tới đây, nạo loại câm miệng. Chu Thiên mà chung quanh mặt khác vài người, một đám đều nhịn không được quát lớn lên. Này tên mập chết tiệt, thật sự là quá làm người cảm thấy chán ghét. Cái gì ngoạn ý à, chính mình chẳng lẽ không biết chính mình có mấy cân mấy lượng sao, thế nhưng còn dám như vậy kêu gào. Quả thực chính là tìm chết. Một đám ngu ngốc, trước đánh quá tùy tùng của ta đi, vạn năm lão nhị. Trương Có Đức rất là ngạo nghễ dơ lên chính mình cằm, ngay cả đôi mắt nhỏ trừ, đều bắt đầu hơi hơi nhắm lại, một bộ các ngươi đều không đáng lao tử nhiều xem một cái tư thái, hoàn mỹ biểu hiện ra tới. Gì? Nữ tử buồn bực, đây là cái gì tình huống? Nhã Thơ Lị cũng là đầy mặt mộng bức, kia tiểu mập mạp, nàng tự nhiên là biết đến. Nhưng là cái gì thời điểm, Lãnh Tiếu Thiên thế nhưng sẽ thành đối phương tùy tùng A. Này, không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Em đẹp, này, đây là thật sự sao? Khu khu, Dương Đào cũng là đầy mặt cổ quái, nhưng là hắn có thể nghĩ đến một ít. Nay tiểu mập mạp, tám phần chính là ở tiếp theo chính mình tên tuổi, uy hiếp kia Lãnh Tiếu Thiên đâu. Đáng chết, tên mập chết tiệt, ngươi. Lãnh Tiếu Thiên, ngươi tốt xấu cũng là được xưng chư thiên mạnh nhất thiên tiên, như thế nào? Chính là, Lãnh Tiếu Thiên, trước kia ta còn rất bội phục ngươi, nhưng là hôm nay. Gặp quỷ, Lãnh Tiếu Thiên là sao? Lại đây đi, bổn tọa làm ngươi biết lợi hại. Có người nhịn không được, mặc kệ như thế nào, nơi này, là bọn họ trước coi trọng. Hơn nữa, ra Chu Thiên mà ở ngoài, mặt khác còn có người cũng cùng nhau lại đây. Có thể đi vào nơi này, nhưng không có mấy cái là đơn giản nhân vật. Mọi người đều là vì tạo hóa mà đến, lúc này, cũng sẽ không lưu thủ. Lãnh huynh, lần này, ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ sao? Chu Thiên mà mặt tâm trầm, hắn một mở miệng, chung quanh thanh âm, đều an tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên, Chu Thiên mà ở chung quanh này nhóm người cảm nhận chung, vẫn là có nhất định địa vị. Liên tính không phải cùng hắn một đám người, đều không có tiếp tục mở miệng. Ánh mắt mọi người, ở nháy mắt, đều ngưng tụ tới rồi Lãnh Tiếu Thiên trên người. Chư thiên mạnh nhất thiên tiên, mấy chữ này, vẫn là rất có uy hiếp lực. Này! Trương Có Đức! Lãnh Tiếu Thiên nội tâm vô cùng kim đâm, bởi vì hắn cũng cảm giác, vô cùng nghẹn khuất. Nhưng là tên mập chết tiệt này, hắn nói, ngày đó kia tiểu tử, cũng ở chỗ này. Nếu! Cho nên, hắn rất muốn lại lần nữa xác định. Dương Đào rốt cuộc có phải hay không ở chỗ này? Chính là, nay hết thảy ở chung quanh người trong mắt, liền biến thành. Lãnh Tiếu Thiên đây là ở trưng cầu Trương Có Đức ý kiến giống nhau, toàn trường ồ lên lên. Thật sự là, tất cả mọi người tưởng không rõ. Trương Có Đức chính là một cái thiên lôi thể thôi. Lãnh Tiếu Thiên phía sau, nhưng một chút đều không thể so thiên sư đạo kém, thậm chí, còn muốn cao hơn không ít. Nhưng là hiện tại, chẳng lẽ là bởi vì Vũ Thấm Thấm sao? Mọi người, đều tưởng không rõ. Có thể, nếu ngươi tưởng không rõ, vậy không cần suy nghĩ. Nơi này, ta muốn. Có người mở miệng, thanh âm cuồn cuộn mà đến. Ai ở trang bức? Tiểu mập mạp theo bản năng lánh chào một câu, bất quá thực mau, hắn sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Bởi vì, là lão người quen. Chín kiếp thể, quý chín. Cái kia. Lão cửu, ngươi như thế nào tới? Nhìn đến quý chín nháy mắt, tiểu mập mạp sắc mặt liền hơi hơi khó coi lên. Hừ. Bất quá quý chín lại là không có cấp Trương Có Đức cái gì sắc mặt tốt xem, ngược lại hướng tới Vũ Thấm Thấm gật gật đầu. Lãnh Tiếu Thiên, nếu ngươi nguyện ý, cùng ta cùng nhau. Quý chín rất là kiêu ngạo, ra tới liền nói ra nói như vậy tới. Cái này làm cho Chu Thiên mà sắc mặt, đều hơi hơi khó coi vài phần. Nay tính cái gì, không đem chính mình đặt ở trong mắt sao? Hừ! Này nhóm người, thật đúng là có ý tư a, một cái so một cái cuồng ngạo. Hảo, ta cùng ngươi. Lãnh Tiếu Thiên nghĩ nghĩ lúc sau, liền làm ra nhất mình xác trả lời tới. Uy, vạn năm lão nhị, ngươi tiết tháo đâu? Tiểu mập mạp nháy mắt liền dậm chân lên, chính mình mới lừa dối đến tùy tùng, tốt nhất miễn phí tay đấm, thế nhưng cứ như vậy bị người bắt đi. Khôi hài đi. Lão cửu, ta anh em chính là cũng ở, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta là địch sao? Tiểu mập mạp chủ động mở miệng, hướng tới quý chín mở miệng lên. Hừ, ngươi không biết đi, vạn tinh thể đã tiến vào tiên vương lĩnh vực, nàng vào không được. Ngươi cho rằng, gần là một cái dương đảo, ta sẽ sợ hay sao? Quý chín khinh thường mở miệng, đồng thời, hắn còn bổ sung lên. Hơn nữa, kia điểu nhân cũng tới, ngươi cho rằng, ngươi kia cái gọi là căn bản, dám ngoi đầu sao? Cái gì? Tiểu mập mạp nghe được lời này lúc sau, cả người đều là sửng sốt. Khôi hài sao? Thế nhưng đều tới. Chính là, tiểu lõ lý như thế nào không có trực tiếp thu phục bọn họ a? Thật là. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, Chu Thiên Mã, nếu ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau đi vào. Bằng không, tuy rằng ta biết, ở mặt trên ngươi còn có đồng bạn, nhưng là hiện tại. Quý Chín nói không có nói tiếp, chính là cả người đang không ngừng phóng xuất ra từng đợt quang mang tới, nhằm vào ý tứ, rất là minh xác. Lãnh Tiếu Thiên cũng chủ động tiến lên, đứng ở Quý Chín bên người, phóng xuất ra huy áp, nhằm vào Chu Thiên Mã. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2899 nhường một chút, ngươi chống đỡ ta lộ. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt cảm giác. Toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ. Một nụ cười lạnh thiên, nguyên bản chính là chư thiên mạnh nhất thiên tiên. Dương đảo không ra, ai đều không thể cùng hắn tranh phong. Một cái quý chín, càng thêm là chín kiếp thể, giờ phút này thành tựu thiên tiên, tự nhiên là khủng bố vô biên. Thậm chí, cho dù là Lãnh Tiếu Thiên, giờ phút này đều có điểm buồn bực. Cảm giác được quý chín trên người phóng xuất ra tới uy áp lúc sau. Hắn có điểm lo lắng lên. Nay quý chín biểu hiện ra ngoài không nhiều lắm, chính là làm chính mình có loại kinh hồn táng đảm cảm giác tới. Chẳng lẽ nói, chính mình địa vị, thật sự phải bị dao động. Tới phía trước, Lãnh Tiếu Thiên liền nghe được rất nhiều đồn đãi. Lần này, chính là có không ít người tàn nhẫn người xuất thế, đối thiên tiên cảnh giới, có một cái thật lớn đánh sâu vào. Chiến lược nghịch thiên người, có khối người. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, lần này thế nhưng còn có người có thể đủ trực tiếp cùng tiên vương đối kháng. Thậm chí, bảo trì bất bại. Cùng tiên vương ngang tay, như vậy chiến tích, cũng đủ làm tất cả mọi người kinh hô. Trước mắt quý chín, hắn tự nhiên là biết đến. Một cái dốc lòng, muốn trở thành chín kiếp thể tàn nhẫn người, hiện tại đã bước vào thiên tiên lĩnh vực. Hơn nữa vẫn là thiên tiên đỉnh. Nhìn dáng vẻ, chính là vì lần này tạo hóa mà đến, bằng không, ném phóng khẳng định sẽ không cứ như vậy dừng lại. Đến nỗi hắn còn biết, cái kia hạ ra vạn tinh thể, càng thêm đáng sợ. Đan điền loại thảo, vừa mới quý chín cũng nói, đối phương bước vào tiên vương lĩnh vực. Nhìn dáng vẻ, này đó yêu nghiệt, một đám đều chờ không kịp a. Kỳ quái, những người này như thế nào đột nhiên liền toàn bộ toát ra tới ai chẳng lẽ nói. Là có người đang ép bọn họ sao? Nữ tử ở một bên nói thầm, Dương Đào nghe không rõ, nhưng là nội tâm lại là ở lâu một cái tâm nhãn. Này nữ tử, địa vị thực không đơn giản. Nàng hai tròng mắt thực mê người, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, loáng thoáng, có cái gì đáng sợ cảnh tượng, đang không ngừng chìm nổi. Bất quá Dương Đào không có xem rõ ràng, đồng thời cũng không dám đi xem đối phương hai tròng mắt, điểm này. Làm Dương Đào chính mình nội tâm đều buồn bực. Kia, cơ hồ là một loại bản năng. Nay quá kỳ quái, là chính mình theo bản năng một loại cảnh kỳ hành vi, tới rồi hắn như vậy tu vi, linh giác chính là trực giác, cường đại mà đáng sợ. Hiện tại, hắn có như vậy cảm giác, vậy tất nhiên sẽ không đi xem đối phương hai tròng mắt chỗ sâu trong. Bằng không, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Tính, quản bọn họ đâu, ra tới liền xuất hiện đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta, liền mặc kệ bọn họ. Nữ tử rầu rầu cái miệng nhỏ, rồi mới quay đầu lại, nhìn nhìn Dương Đào. Đúng rồi, ngươi muốn hay không qua đi à, ta chính là nói cho ngươi, phương diện này đồ vật cũng không tệ lắm, ân. Có thể làm ngươi lập tức đạt tới thiên tiên đỉnh. Thật sự, Dương Đào cả người nội tâm vừa động, bất quá hắn nội tâm như cũ mang theo hồ nghi, không tin thế nhưng sẽ có chuyện tốt như vậy. Đó là tự nhiên, yên tâm lạc, ta như thế nào khả năng lừa ngươi? Ta còn chờ, ngươi như thế nào mới có thể đủ làm xét đánh đâu? Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, này tính cái gì lý do? Nhưng là, hảo đi, rất cường đại. Trong lúc nhất thời chi gian, mặc kệ là Dương Đào vẫn là Nhã Thơ Lị, thế nhưng đều không có tìm được phản bác lý do tới. Làm gì, có đi hay không à, bằng không bọn họ đi vào lúc sau, ngươi phải không đến thứ tốt à. Nữ tử ở một bên thúc giục lên. Bất quá một bên Nhã Thơ Lị, lại là khẽ nhíu mày. Vì cái gì ta biết đến tin tức, cùng ngươi bất đồng, ta nhớ không lầm kia, nơi đó mặt đổ vỡ. Tựa hồ, không thể đủ làm hắn giờ phút này thân thể đạt tới thiên tiên viên mãn đi. Nhã Thơ Lị nói, làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt. Ngoa tào, các ngươi hai cái, rốt cuộc muốn làm gì? Liền không thể đủ cấp cái tin chính xác sao? Nhưng là, Dương Đào vẫn là như hổ rình mồi nhìn nữ tử, này cũng không phải là đùa giỡn, chính mình mới không cần bị người đương thương xử đâu. Ta nói, bảo đảm ngươi có thể đạt tới, vậy tuyệt đối có thể. Nữ tử vô cùng ngạo kiều, khinh thường quá nhiều giải thích. Chính là, Nhã Thơ Lị còn tưởng nhiều lời cái gì, bất quá Dương Đào đã động. Hắn hắc mặt, cẩn thận tự hỏi qua. Này nữ tử, hẳn là sẽ không hố chính mình mới đúng. Nói nữa, chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải đi thử thử xem. Rốt cuộc, đây là cơ hội. Bằng không, chính mình như thế nào mới có thể đủ tăng lên chính mình thể tu vi? Chu Thiên Mà, ngươi có thể tỏ thái độ. Quý Chín có điểm hùng hổ dọa người mở miệng, phảng phất không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Đáng chết! Chu Thiên Mà nội tâm gào giống, thứ này, với hắn mà nói rất là quan trọng. Bởi vì, hắn tính toán đưa cho người nào đó, hiển nhiên, Quý Chín cũng có ý nghĩ như vậy. Thậm chí một bên tiểu mập mạp ngay từ đầu khả năng cũng là có ý nghĩ như vậy. Bởi vì, thứ này thực đặc thù. Được rồi. Nhường một chút, ngươi chắn đến ta lộ. Chính là, cố tình đúng lúc này, một cái buồn bực thanh âm, nháy mắt ở mọi người bên tai nhớ tới. Đồng thời, từ một bên, toát ra một đạo lưu quang, hướng tới bên này đánh sâu vào mà đến. Làm càn. Quý Chín hơi hơi sửng sốt, thế nhưng còn có người dám như vậy đánh sâu vào chính mình. Như thế nào khả năng làm đối phương cứ như vậy quá khứ, kia hắn thể diện, đặt ở nơi nào. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác tính toán, muốn cầm trước mắt người, ra tới lập uy. Hắn muốn dùng một người tới bày ra bản thân cường đại, nói cho nơi này mọi người, chính mình coi trọng đồ vật, người khác, không có bất luận cái gì cơ hội. Một bên Lãnh Tiếu Thiên, cũng tính toán chủ động ra tay. Như vậy, hắn cũng có thể đủ mượn này, tới uy hiếp mọi người. Làm cho bọn họ nhớ kỹ, chính mình mới là mạnh nhất tồn tại. Chu Thiên Mà tuy rằng không có như vậy nghĩ nhiều pháp, đồng dạng, cũng muốn dùng một cái kẻ thứ ba chứng minh, tới thể hiện chính mình đáng sợ. Ba người ý tưởng, đều không có sai biệt. Bọn họ đều muốn làm những người khác, biết chính mình lợi hại. Cho nên, ở nháy mắt, bọn họ đều muốn động thủ. Làm gì, vạn năm lão nhị, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, có điểm không kiên nhẫn, toàn thân, hắc quang không ngừng toát ra tới. Ngoa tào, nhìn đến hắc quang, rồi mới nghe được Dương Đào nói, Lãnh Tiếu Thiên cả người một cái run run. Trực tiếp bắt đầu bay nhanh lùi lại lên, hắn nghe ra Dương Đào thanh âm. Chín kiếp thể, ngươi còn tưởng cùng ta động thủ. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đồng thời, người chung quanh đã có thể nhìn đến Dương Đào khuôn mặt, hắn không có chút nào che lấp, cứ như vậy tùy tiện lại đây. Là ngươi. Nhìn đến thế nhưng là Dương Đào lúc sau, Quý Chín cũng là cả người chấn động. Ngươi. Ngay cả Chu Thiên Mà, đều hơi hơi động dung. Hắn phía trước liền thấy được Dương Đào cường đại, có thể rất đến ản. Chính là không nghĩ tới, mặc kệ là Lãnh Tiếu Thiên, vẫn là Quý Chín, nhìn đến Dương Đào lúc sau, đều xuất hiện kinh hoàng thần sắc tới. Theo bản năng, hắn cũng ngây ngẩn cả người, nội tâm ở tự hỏi, Dương Đào cùng Quý Chín phía trước, có cái gì liên hệ? Liền hướng về phía này đường khẩu, Dương Đào trực tiếp vọt đi vào. Ngậy! Tiểu mập mạp lại là ngây ngẩn cả người, hắn hồ nghi nhìn bên kia phương hướng, lẩm bẩm mở miệng lên. Anh em muốn kia đồ vật làm gì, chẳng lẽ là đưa cho tiểu lọ lì? Chính là tiểu lọ lì không ở a, kia đồ vật, chỉ có nữ nhân có thể dùng, hơn nữa đoạn thời gian nội không cần nói, liền sẽ tiêu tán a. Tiểu mập mạp nghiêng đầu, như thế nào tưởng đều tưởng không rõ. Đến nỗi đưa cho nhã thơ lị, tiểu mập mạp tự nhận là, đó là không có khả năng. Chương 2900 băng cơ ngọc cốt. Không phải là thật sự phải cho nhã thơ lị đi, kia chính là băng cơ ngọc cốt nha. Tiểu mập mạp lại lần nữa hướng tới Dương Đào vừa mới xuất hiện bên kia vọng qua đi, hắn đã cảm nhận được nhã thơ lị hơi thở. Người chung quanh, cũng đều cảm nhận được kia hơi thở. Bất quá, nhã thơ lị không có đi ra tới, bọn họ cũng lười đến đi nhiều quản. Ai nha, anh em a, ngươi đây là hà tất đâu? Kia chung quy là phương Tây người a, không phải một cái trận doanh, này quá lãng phí a. Tiểu mập mạp nói thầm lên, rồi mới, hắn bỗng nhiên quay đầu, cười hì hì hướng tới một bên Vũ Thấm Thấm mở miệng nói. Thấm Thấm a, ngươi yên tâm ha, đợi chút. Ta làm ta anh em đem kia băng cơ ngọc cốt cho ngươi. Tiểu mập mạp rất là tự tin, dựa theo phía trước Dương Đào đối chính mình hảo, này với hắn mà nói, hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề mới lạ. Hừ, tiểu mập mạp nói, nhưng không có che che giấu giấu, tất cả mọi người nghe được. Quý Chín hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với tiểu mập mạp nói, rất là khinh thường. Hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, rồi mới hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới bên trong mà đi. Ông! Chu Thiên Mà cũng không có lạc hậu, cả người, cũng theo sát đi vào. Đây là một cái động phủ bộ dáng địa phương, bên trong rất là trống trải, đương Dương Đào tiến vào thời điểm, hắn liền một bước. Bởi vì, mặt trên có văn tự ở lập lòe, nói cho tiến vào người, nơi này có cái gì đổ vỡ. Băng cơ ngọc cốt! Đương Dương Đào nhìn đến này bốn chữ lúc sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt, nội tâm đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Không thể nào. Theo tiếp tục đi xuống xem, nhìn đến này băng cơ ngọc cốt, chỉ đối nữ tử có tác dụng, hơn nữa cần thiết muốn lại đoạn thời gian nội, trực tiếp dùng mới có hiệu quả thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Cái gì quỷ? Dương Đào cảm giác, chính mình bị thật sâu thương tổn. Đáng chết, êm đẹp, như thế nào liền này ngọn ý? Chẳng lẽ liền không có mặt khác đồ vật sao? Nhưng là phương diện này, liền như thế đại A. Không phải nói tốt, có thể làm chính mình đạt tới thiên tiên đỉnh sao? Đáng giận. Tuy rằng nội tâm sinh khí, bất quá Dương Đào vẫn là không có trực tiếp rời đi. Hắn nghĩ đến làm không tốt, còn có mặt khác đồ vật, là chính mình không có phát hiện. Cho nên... hắn thần niệm không ngừng khuyết tán mở ra, ở chung quanh cẩn thận tìm tòi lên. Không có. Chính là. Kết quả vẫn là cái gì đều không có, căn bản là không có mặt khác đồ vật. Dương Đào nháy mắt liền cảm giác, cả người đều không tốt. Là tả. Mà lúc này, Quý Chín cùng Chu Thiên Mà, cũng đã vào được. Khi bọn hắn nhìn đến, Dương Đào đầy mặt đen nhánh nhìn bọn họ thời điểm, nội tâm hơi hơi sửng sốt. Bởi vì, bọn họ thật đúng là không biết, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Các ngươi đã sớm biết, nơi này là băng cơ ngọc cốt là sao? Nghe được Dương Đào này vấn đề, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được mê mang. Chẳng lẽ ngươi không biết? Đây là hai người trong ánh mắt, muốn biểu đạt ý tứ. Ta dựa a. Không cần nhiều lời, Dương Đào đã minh bạch. Hắn không nói hai lời, bay thẳng đến bên ngoài mà đi. Đến nỗi cái gì băng cơ ngọc cốt, hắn mới lười đến đi lộng tới tay đâu. Nay ngoạn ý, với hắn mà nói, chính là một cái gà chợ a. Hắn không biết. Quý Chín buồn bực nhìn Dương Đào lợi hại phương hướng, cảm giác rất là buồn cười. Không biết, ngươi vừa mới còn như vậy hứng thú vội vàng lại đây, làm gì đâu. Chẳng lẽ là thấy được chúng ta như vậy tranh đoạt, cho rằng là mặt khác cái gì thứ tốt sao? Mặc kệ, hai người nhìn đối phương, lại lần nữa lẫn nhau căm thù lên. Rầm. Dương Đào vừa mới xuất hiện, thiếu chút nữa bị dọa tới rồi. Tiểu mập mạp mang theo gương mặt tươi cười, ở vào một bên, tựa hồ cố ý đang chờ đợi hắn. Anh em, băng cơ ngọc cốt ngươi lộng tới sao? Tiểu mập mạp câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào sắc mặt, lại lần nữa đêm đen tới vài phần. Nị mạ, cảm tình ngươi cái tên mập chết tiệt đều biết ta. Bất quá ngươi vẫn là không cần cấp cái kia cái gì nhã thơ lị đi, tốt xấu không phải cùng cái trận doanh A bằng không. Ngươi cho ta đi, nặc, ta đi cấp thấm thấm. Tiểu mập mạp lời nói bên trong, mang theo tự tin. Đây chính là chính mình anh em a, chuyện như vậy, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Rốt cuộc, kia đồ vật, đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là cái gà chợ a, chỉ có cấp nữ tử sử dụng, mới là tốt nhất. Ta không lấy. Dương Đào hung tợn trừng mắt nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái. Làm tiểu mập mạp cả người một trận run run, cảm giác thật đáng sợ. Anh em đây là xảy ra chuyện gì, êm đẹp, chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì sao? Không đợi tiểu mập mạp phản ứng lại đây, Dương Đào biến thành một đạo đen nhánh quang mang, bay thẳng đến một bên mà đi. Đó là băng cơ ngọc cốt. Dương Đào đi tới nữ tử trước mặt, lạnh lùng mở miệng. Nhã thơ lị phía trước nói, là đúng, kia đồ vật. Đối chính mình vô dụ. Ân hử, làm hại chính mình còn đi một chuyến, còn tin này nữ tử, thật là, quá làm giận. Ta biết nha, kia đồ vật đối ta hữu dụng a. Nữ tử rất là đương nhiên mở miệng, này tư thái, làm Dương Đào sắc mặt lại lần nữa đen vài phần. Thậm chí, hắn đều tính toán trực tiếp cùng này nữ tử động thủ. Nha tích, cũng dám như vậy lừa dối chính mình. Chính là thực mau. Dương Đào đầy mặt liền kinh ngạc lên. Nữ tử lại là không vội không chậm mở miệng nói, ta có thể cho ngươi mặt khác đồ vật tới đổi a, tỉ như. Đồng thời, tay nàng trung xuất hiện tối đen như mực, giống như mây mù giống nhau đồ vật, ở không ngừng quay cuồng. Dương Đào tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng là ở nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình, giống như điên cuồng giống nhau, liền phải đi cắn nuốt kia đoàn đồ vật. Thức mau, Dương Đào trong óc bên trong, xẹt qua một cái tử, hỗn độn vân nghê. Thế nhưng là thứ này, nay chỉ có cả người chỗ sâu trong mới có thể đủ chút ít sản xuất đi. Này nữ tử, thế nhưng có thứ này. Cho nên, kia băng cơ ngọc cốt, là bị người khác cầm đi sao? Nữ tử đôi mắt đẹp một hành, khoe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không vội không chậm mở miệng dò hỏi lên. Như thế nào khả năng? Đó là ta. Dương Đào cả người chấn động, hắc quang tận trời, trực tiếp xoay người, hướng tới kia địa phương đánh sâu vào mà đi. Anh em a. Tiểu mập mạp nhìn đến Dương Đào lại lần nữa hóa thành hắc quang xuất hiện lúc sau, muốn gọi lại hắn, nhưng là thực mau, Dương Đào liền trực tiếp lược qua tiểu mập mạp, lại lần nữa đánh sâu vào đi vào. Di, phiền toái lại nhường một chút. Nhìn đến bên trong hai người, thế nhưng còn ở giằng co, Dương Đào nội tâm vui vẻ. Theo bản năng, nhìn hai người liếc mắt một cái, rồi mới rất có lễ phép mở miệng, đồng thời cả người, cũng tùy tiện hướng tới phía trước đi qua. Từ từ, Quý Chín theo bản năng mở miệng, trong lúc nhất thời đầu óc còn không có chuyển qua con tới. Tiểu tử này, như thế nào như thế mau lại lần nữa lại đây. Vừa mới kia bộ dáng. Không phải thực tức giận bộ dáng sao. Hơn nữa, phương diện này chỉ có băng cơ ngọc cốt ta, không có khả năng có mặt khác đồ vật, kia ra hỏa này lại đây, chính là vì băng cơ ngọc cốt lạc. Cho nên, mặc kệ như thế nào, lần này đều không thể đủ làm tiểu tử này đi qua. Đứng lại! Chu Thiên Mà cũng nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Hiển nhiên, Dương Đào lại lần nữa tiến vào, làm hắn cũng hơi hơi sửng sốt. Chính là hắn cũng minh bạch, lần này cũng không thể đủ làm đối phương lấy đi nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật.